Mà Phương ma ma trầm mặc trong chốc lát, trên mặt kích động cũng lạnh xuống dưới, hít sâu một hơi, nhìn về phía Khang Hy, thấp giọng nói, là nô tỳ cẩn thận mấy cũng có sai sót, chuyện này đều là nô tỳ chủ ý, cũng không có cái gì người sai xử, đều là nô tỳ ý tưởng, thỉnh Hoàng thượng nắm rõ. Hừ, ngươi cái cầu nô tài, không hảo hảo phụng dưỡng chủ tử, vì cái gì muốn hãm hại Nguyên Thuận Phi, nói, ngươi sau lưng người rốt cuộc là ai, ngươi nếu là chiêu, chấm có thể từ nhẹ xử lý. Đối với Phương Ma Ma nói, Khang Hy căn bản là không tin, hỏi. Phương Ma Ma cũng không biết có phải hay không bởi vì sự việc đã bại lộ, vẫn là biết chính mình không sống được bao lâu, nhưng thật ra chấn định không ít, nghe được Khang Hy nói, sắc mặt bất biến, mà là ngẩng đầu nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, nói. Nguyên Thuận Phi, vận khí của ngươi thật tốt, cũng chính là ta không hiểu cái gì kình sắp không kình sắp, cẩn thận mấy cũng có sai sót. Nếu không lúc này đây ngươi chắp cánh cũng khó thoát. Không đợi Khang Hy tức giận, Phương Ma Ma liền tiếp tục nói, Hoàng thượng, chuyện này xác thật là nô tỳ chính mình làm, nô tỳ cũng không giấu giếm Hoàng thượng, nô tỳ đây là ở vì Hoàng hậu nương nương báo thù a Hoàng thượng. Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương cùng ngài là thiếu niên phu thê, mẫu nghi thiên hạ, là trong thiên hạ nhất đẳng nhất tôn quý người, chính là bởi vì nàng. Phương Ma Ma đột nhiên dùng ngón tay cô Phương Di, trong mắt tràn đầy hận ý. Chính là bởi vì cái này Nguyên Thuận Phi, Hoàng hậu nương nương mới có thể như vậy sớm đi về coi tiên, bỏ xuống lẻ loi hưu quảng thái tử điện hạ, nô tỳ hận, nô tỳ như thế nào có thể không hận á Hoàng thượng. Phương Ma Ma trong miệng Hoàng hậu nương nương tự nhiên không phải là Nữu Hô Lộc thị, chỉ có thể là Khang Hy Nguyên hậu Hách Xá thị, Phương Ma Ma là Hách Xá thị ngoại Ma Ma, Hách Xá quan hệ không giống bình thường, từ Hách Xá đi. Phương Ma Ma liền vẫn luôn cửu thị này Cố Phương Di, điểm này Khang Hy là biết đến, lại chưa từng tưởng như thế lâu đi qua, Phương Ma Ma đều không có buông đối Cố Phương Di hận. Chương 315 người khởi sướng, hạ. Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương Khang Hy 4 năm gả cho ngài, vì ngài sinh nhi dục nữ, quản lý hậu cung, chịu thương chịu khó, chính là kết quả đâu, liền bởi vì nữ nhân này, nàng vì chính mình tư dục, sinh sôi hại chết Hoàng hậu nương nương a. Phương Ma Ma than thở khóc lóc, trong mắt hận ý cơ hồ hóa thành dao nhỏ giống nhau. Hít hít cái mũi, Phương Ma Ma nuốt xuống một hơi, chậm rãi nói, Hoàng thượng, ngài là cao cao tại thượng Hoàng thượng, ngài có này hậu cung 3.000 giai lệ, mỗi người đều hâm mộ này Hoàng hậu nương nương, hận Hoàng hậu nương nương, bởi vì Hoàng hậu nương nương là ngài thê, là hậu cung chi chủ, chính là các nàng như thế nào biết nương nương trong lòng khổ. Bởi vì là Hoàng hậu, nương nương không thể ghen, không thể ghen ghét, nương nương cần thiết hào phóng. Ngài sùng Nữu Hố Lộc Phi, bởi vì Nữu Hố Lộc ra thế đại, bởi vì Nữu Hố Lộc Phi là Át Tất Long đại nhân nữ nhi, là Ngao Bái đại nhân cản nữ nhi, vì triều đình củng cố, nương nương nhịn, chịu đựng Nữu Hố Lộc Phi ở nương nương trên đầu dương oai, tùy ý Nữu Hố Lộc Phi ở trong cung hoành hành không cố kỵ. Thật sâu nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, Phương Ma Ma trong mắt nước mắt càng thêm nồng đậm, chặn nàng cặp kia vẫn đục lao mắt. Nương nương từ khi nào cũng là thiên chi tiêu nữ à, Sony đại nhân còn ở thời điểm, nương nương là cỡ nào trời quang trăng sáng, chính là đại nhân đi, nương nương ở trong cung cũng là nhậm người khi dễ. Đồng phi nương nương không có cái gì tốt ra thế, chính là đồng gia là hoàng thượng ngài mẫu gia, đồng phi nương nương là ngài biểu muội, cho nên ngài sủng nàng, nương nương muốn chịu đựng, nương nương muốn rộng lượng. Mã Giai Thị, Vinh Tần, mang thai, sinh hạ hoàng trưởng tử, nương nương là mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu. Nương nương không chỉ có không thể làm cái gì, còn muốn che chở nàng, trơ mắt nhìn người khác sinh hạ con vợ lẽ. Nhẫn, nhẫn, nhẫn, mỗi người đều nói hoàng hậu nương nương là bốn toàn hoàng hậu, là một thế hệ hiền hậu, chính là hoàng thượng. Ngài có biết, này tai đức sáng suốt sau lưng, là nhiều ít cái hàng đêm, nhiều ít nước mắt, nhiều ít đánh nát nha cùng huyết nuốt nhịn xuống tới a. Nói, Phương Ma Ma không khỏi nhắm lại hai mắt, một hàng thanh lệ từ trên mặt chảy xuống. Dơ thẳng lên trời hô to một tiếng, Hoàng hậu nương nương a, ngài vì cái gì muốn nhận a, ngài nhịn cả đời, khổ cả đời, đổi lấy bất quá là mất sớm thôi a, nương nương. Nghe được Phương Ma Ma hô to, Khang Hy cũng là ánh mắt tối sầm lại, nhớ tới đã qua đời Hách Xá, trầm mặc không nói lời nào. Sau đó, liền buông Ma Ma đôi mắt trở nên đỏ bừng, tràn ngập tràn đầy hận ý, nhìn Cố Phương Di nói, ngươi, chính là ngươi, Nguyên Thuận Phi. Nhất đáng giận chính là ngươi. Liên bởi vì Thái Hoàng Thái Hậu rời đi trong cung, những cái đó ngoan độc nữ nhân, liên hợp lại ám hại nương nương thừa hô A ca A, nương nương lại như thế nào lợi hại, cũng chỉ là một người, còn xử lý này cung vụ, ngàn phòng văn phòng, nơi đó phòng trụ, thừa hô A ca chúng quy vẫn là đi, đó là con vợ cả A, đó là nương nương đứa bé đầu tiên A, liền như thế đi. Nương nương kinh sợ hậu cung, nguyên bản có thể đồng sơn tái khởi, chính là ngươi cái này độc phụ, liền bởi vì ngươi xuất thân Mông Cổ, liền bởi vì ngươi có hai cung hoàng thái hậu che chở, ngạnh sinh sinh phá hủy nương nương chuyện tốt, còn ở nương nương sinh sản thời điểm sống sờ sờ hại chết nương nương, ngươi cái này độc phụ. Khang Hy nghe được Phương Ma Ma mắng, vốn dĩ muốn nói chút cái gì, chính là lại nghĩ tới hách xá cùng thừa hố, lại nhắm lại miệng, thành công thu hoạch Cố Phương Di trong lòng hừ lạnh một quả. Ngươi hại chết hoàng hậu nương nương còn không tính xong, cư nhiên còn cùng thái tử gia đối nghịch, ngươi muốn hủy diệt thái tử gia có phải hay không, đó là nương nương duy nhất hy vọng, là nương nương duy nhất nhi tử, ngươi như thế nào có thể cùng thái tử gia đối nghịch, như thế nào có thể, ngươi cái này ngoan độc nữ nhân. Phương Ma Ma đã có chút điên cuồng giống nhau, đỏ đậm này một đôi mắt rít gào, đối này, Cố Phương Di không có một chút phản ứng. Tựa hồ là rít gào có chút mệt mỏi, Phương Ma Ma thở hổn hển nói, ông trời dữ dội bất công a, cư nhiên làm thái tử cũng được bệnh đậu mùa a, vạn nhất, vạn nhất. Nói nơi này, Phương Ma Ma có chút nói không được nữa, nàng sợ vừa nói ra tới liền sẽ là nguyền rủa giận nhưng, sau đó quay đầu nhìn về phía Cố Phương Di, nếu đều đã như vậy, vạn nhất thái tử ra có cái gì không hay xảy ra, ta cũng không có cái gì hảo cố kỵ, may mà hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Trước kéo ngươi Nguyên Thuận Phi xuống nước lại nói, ta liền không tin, có ám hại thái tử tội dành trong người, thái hoàng thái hậu còn hộ chủ ngươi. A Phương Ma Ma cười khổ này a hai tiếng, tràn đầy ưu oán không cam lòng nói, chính là ông trời đều giúp đỡ ngươi à, liền một cái kính sáp, một cái ta không rõ ràng lắm kính sáp, liền ngạnh sinh sinh phá cái này tử cục, ta không phục, không phục a. Phương Ma Ma vô lực rốt cuộc, không cam lòng chủ ý chấm đất, chủ ý đôi tay huyết nhục mơ hồ. Những người khác liền như thế nhìn, sắc mặt khác nhau, không biết nên làm sao bây giờ. Cũng may Phương Ma Ma cũng liền như thế điên khùng một lát, chờ nàng một lần nữa quỳ thẳng thân mình thời điểm, trên mặt điên cuồng chi trạng đã biến mất, sinh hạ một mảnh thanh minh thái độ. Chỉ thấy Phương Ma Ma chiều Khang Hy khái một cái đầu, thanh âm đạm nhiên nói, Hoàng thượng, nô tỳ biết, nô tỳ hành động chính là tử tội, nô tỳ cũng không cầu Hoàng thượng có thể tha nô tỳ tánh mạng, nô tỳ chỉ có hai cái thỉnh cầu. Thỉnh Hoàng thượng có thể ân chuẩn. Cũng không đợi Khang Hy đồng dạng, Phương Ma Ma liền lo chính mình nói, này chuyện thứ nhất, chính là về Thái tử gia, chuyện này là nô tỳ một người việc làm, Thái tử gia cũng không có tham dự, Thỉnh Hoàng thượng không cần bởi vậy oán hận Thái tử gia, hơn nữa Thái tử gia không có mẹ đẻ, bởi vì thân phận cùng Hoàng hậu nương nương quan hệ ở trong cung có thể nói là trên đời toàn địch, Thỉnh Hoàng thượng hảo hảo che chở Thái tử gia. Nếu thái tử gia có thể vượt qua bệnh đậu mùa nói. Nay chuyện thứ hai, còn lại là nô tỳ chính mình thỉnh cầu, nô tỳ hy vọng, nô tỳ sau khi chết hoàng thượng có thể làm nô tỳ cấp hoàng hậu nương nương chôn cùng, nô tỳ tưởng nhất sinh nhất thế, đời đời kiếp kiếp phụng dưỡng hoàng hậu nương nương, cầu hoàng thượng ân chuẩn. Nói xong Phương Ma Ma liền sửa sang lại một chút y dề quan, dùng khăn gấm lau đi trên tay máu tươi, suốt trên người trang phục phụ nữ mãn thành, đem chính mình búi tóc cố định một chút. Toàn bộ một cái dáng vẻ phi phàm lão ma ma hình tượng, nhất cử nhất động đều như vậy cảnh đẹp ý vui. Này hết thể tối hôm qua lúc sau, Phương Ma Ma liền quỳ thẳng thân mình, lưng đĩnh lao thẳng, nhắm lại hai mắt, lẳng lặng chịu chết bộ dáng. Thấy thế, Khang Hy nhíu mày, không biết nên làm sao bây giờ, nhưng là Phương Ma Ma là tuyệt đối không thể để lại, không nói cái khác, liền Khang Hy chính mình kia một quan đều không qua được. Mà lúc này, Cố Phương Di đột nhiên nói, Phương Ma Ma đúng không? Phương Ma Ma tức khắc mở hai mắt, nhìn về phía Cố Phương Di, chỉ thấy Cố Phương Di khẽ nâng hàm dưới, vẻ mặt ngạo nghễ nói, Thái tử là Hoàng thượng con vợ cả, Hoàng thượng tự nhiên sẽ hảo hảo che chở, chỉ có ngươi tưởng tiếp tục phụng dưỡng hiếu thành Hoàng hậu, bổn cung thế Hoàng thượng chuẩn, ngươi an tâm đi thôi. Ở đây mọi người đều là sửng sốt, chỉ có Phương Ma Ma trong mắt xẹt qua một tia vui mừng, sau đó cung cung kính kính. Không chút cầu thả cấp Cố Phương Di khái một cái đầu, tạ nương nương ân điển. Chương 316 hóa giải phương pháp. Ở đây người đều bị Cố Phương Di lộng đốc, thẳng đến Phương Ma Ma bị kéo xuống xử tử lúc sau mới phản ứng lại đây, nghi hoặc nhìn về phía Cố Phương Di. Phần 177. Chỉ là nghi hoặc về nghi hoặc, chân chính hỏi ra vấn đề này lại chỉ có Khang Hy một người. Chỉ thấy Khang Hy hồ nghi nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, hỏi, Ái Phi vì cái gì sẽ đáp ứng Phương Ma Ma đâu, các ngươi không phải thế cùng nước lửa sao? Hơn nữa nếu không phải Phương Ma Ma bởi vì kình sắp duyên cớ lộ ra sơ hở, Ái Phi chính là không có biện pháp rửa sạch tội danh A. Cố Phương Di lại là đạm nhiên cười, nói thẳng nói, không có gì, gần nhất, Phương Ma Ma thỉnh cầu sắc thật hợp lý, thái tử là hoàng thượng con vợ cả, là đại thanh chữ quân, cùng công cùng tư. Hoàng thượng đều nhất định sẽ che chở, cái này thỉnh cầu có bằng không có, cho nên tần thiếp không có lý do gì phản đối. Đến nỗi cái thứ hai thỉnh cầu, người sắp chết, một cái không quá phận yêu cầu, tần thiếp cũng không có bác bỏ ý tứ, hơn nữa càng quan trọng là, tần thiếp có thể mượn này thu mua nhân tâm, hoàng thượng còn không phải là như thế tưởng sao. Nói Cố Phương Di liếc Khang Hy liếc mắt một cái, Khang Hy tức khắc cứng lại, có chút ngượng ngùng cười, hắn thật đúng là như thế nghĩ tới. Không nghĩ tới Cố Phương Di tuy rằng cùng Hách Xá là địch, lại cũng thưởng thức Phương Ma Ma trung trinh khí khái, đó là nam nhân đều không có mấy cái có, cũng không có ý khác. Thấy Khang Hy có chút ngượng ngùng bộ dáng, Cố Phương Di liền biết chính mình đoán không sai, tức khắc chừng hắn một cái, sau đó nói, đến nỗi hoàng thượng nói sơ hở, ai nói chỉ có kình sáp như vậy một loại, tần thiếp chính là còn có mặt khác phương pháp phá giải đâu. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Khang Hy tức khắc sửng sốt. Không biết Cố Phương Di có cái gì phương pháp, phải biết rằng, liền tính là Khang Hy chính mình, đụng tới chuyện này, đều không nhất định có thể hóa giải, này Cố Phương Di có thể có cái gì bản lĩnh hóa giải đâu. Nhìn đến Khang Hy nghi vấn, hơn nữa Cố Phương Di tính toán phát ra một cái xương khói đạn, cũng liền thuận nước đẩy thuyền nói, liền tính là cái này kình sắp không có lộ ra sơ hở, tần thiếp cũng còn có hai loại phá giải biện pháp, này điểm thứ nhất liền tại đây Tây Dương kính thượng. Nói Cố Phương Di liền đem Tây Dương Kính đưa cho Khang Hy, Khang Hy tiếp nhận Tây Dương Kính, nhớ tới vừa mới Cố Phương Di ở trường mệnh khóa lại nhìn nhìn, tức khắc cấp Lương Cửu Công đệ một cái ánh mắt. Lương Cửu Công lập tức hiểu ý, lập tức nhặt lên trên mặt đất trường mệnh khóa, cung kính đưa tới Khang Hy trước mặt. Khang Hy tiếp nhận trường mệnh khóa, dùng Tây Dương Kính, kỳ thật kính lút, nhìn đã lâu, vẫn là không có nhìn ra cái gì, tức khắc hồ nghi nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái nói. Ai phi, chấm như thế nào cái gì cũng không thấy ra tôi à, này trong đó có cái gì huyền cơ sao? Cố Phương Di quét Khang Hy liếc mắt một cái, cũng không xem hắn, nhẹ giọng nói, kỳ thật hoàng thượng nhìn kỹ xem này trường mệnh khóa lại kình sáp ma khai bộ dáng sẽ biết, kia không phải thời gian dài cọ sát rớt, mà là dùng vũ khí sắc bén sinh sôi cậy ra một chút, hoàng thượng có thể nhìn xem cái kia mặt vỡ có phải hay không chỉnh chỉnh tề tề, sẽ biết. Khang Hy nghe vậy tức khắc cấn Cố Phương Di nói đi làm, quả nhiên phát hiện mặt vỡ chỉnh tề, như là bị một đao chặt đứt giống nhau, vừa lúc lại nghe thấy Cố Phương Di tiếp tục nói, nếu này trường mệnh khóa thật là ấn Phương Ma Ma theo như lời là mấy năm qua Ma Khai nói, mặt trên chỗ hổng hẳn là cọ sát ra tới khéo đưa đẩy bao tương mới là, mà không phải là sắc bén mặt vỡ, đây là đệ nhất loại phương pháp. Khang Hy hiểu rõ, buông trong tay Tây Dương Kính, hỏi, kia đệ nhị loại phương pháp đâu? Cũng là dùng Tây Dương Kính sao? Không, không phải. Cố Phương Di lắc lắc đầu, trầm mặc một chút nói, nếu liền phương pháp này đều không được nói, tần thiếp còn sẽ có loại thứ ba phương pháp, cái loại này phương pháp vạn vô nhất thất, chính là có chút nguy hiểm thôi. Nga! Cái gì phương pháp? Khang Hy thấy Cố Phương Di bộ dáng, vội hỏi. Nghiệm bệnh đậu mùa vảy xác. Cố Phương Di trầm giọng nói. Khang Hy tức khắc nhíu mày, khó hiểu nói. Nghiệm bệnh đậu mùa vảy xác. Không tồi. Cố Phương Di gật gật đầu, nếu vừa mới nào hai loại đều không được nói, tần thiếp liền sẽ lựa chọn đi nghiệm bệnh đậu mùa vảy xác. Hoàng thượng có lẽ không biết, tần thiếp có một loại độc môn thủ pháp, có thể nghiệm ra ngày đó hoa vảy xác là cái gì thời điểm. Đến lúc đó chỉ cần tần thiếp nghiệm thượng một nghiệm, xác định bệnh đậu mùa vảy xác thời gian, tự nhiên có thể tẩy thoát hiểm nghi. Còn có loại này phương pháp. Khang Hy nửa tin nửa ngờ nhìn Cố Phương Di nói. Cố Phương Di khẳng định gật gật đầu, không tồi, chỉ cần nghiệm ra cụ thể thời gian, như vậy ám hại việc liền không thể nào nói lên, chỉ là rốt cuộc là tiếp xúc bệnh đậu mùa vảy xác, một không cẩn thận liền sẽ cảm nhiễm thượng, nhưng thật ra có chút nguy hiểm. Khang Hy cũng là gật gật đầu, nếu lại cảm nhiễm trời cao hoa nguy hiểm nói, kia xác thật là có một ít nguy hiểm, nhưng là Khang Hy như là nhớ tới cái gì giống nhau, hỏi. kia ái phi có như thế nào có thể xác định chính mình nghiệm ra tới chính là đối, còn có thể bị chúng ta tiếp thu đâu. Nghe thấy cái này vấn đề, Cố Phương Di không khỏi trắng Khang Hy liếc mắt một cái, trong mắt xẹt qua một tia khinh thường, làm Khang Hy tức khắc cứng lại, trong lòng mãn hụt hẫng. Sau đó Cố Phương Di liền nói, nếu là Hoàng thượng không tin, tần thiếp tự nhiên sẽ làm Hoàng thượng tìm tới có ký lục bệnh đậu mùa vải xác, nhất nhất nghiệm chứng, so đối thời gian, tự nhiên là có thể đến ra kết luận, Hoàng thượng cũng không nên nói cho tần thiếp, thái y y viện không có còn có bệnh đậu mùa vải xác ca. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Khang Hy cũng coi như là rõ ràng, Cố Phương Di xác thật là có thoát thân biện pháp, khó trách chính mình nói lên không truy cứu chuyện này thời điểm nàng sẽ như thế sinh khí, nguyên lai nàng thật là hoan uổng. Nếu Cố Phương Di thật sự không có truy cứu nói, sợ là chính mình trong lòng thật sự liền sẽ nhận định chuyện này là nàng làm, về sau có lẽ thật sự sẽ giống như Cố Phương Di theo như lời như vậy, thu sau tính sổ cũng còn chưa biết. Vạn nhất thật sự tới rồi lúc ấy, sợ là Cố Phương Di lại như thế nào chứng minh, chính mình đều sẽ không tin tưởng đi, còn hảo Cố Phương Di kiên trì, nếu không thật sự chuyện xấu, Khang Hy trong lòng không phải không có may mắn nghĩ, lại không biết chính mình vì cái gì vì bởi vì cái này mà may mắn. Mà lúc này, Khang Hy đột nhiên nhớ tới một sự kiện, đồng nhiên nhìn về phía Cố Phương Di, hỏi, loại này phương pháp vừa thấy liền bất đồng tầm thường, ngươi như thế nào sẽ đâu? Nghe thế câu nói, Cố Phương Di trong mắt vui vẻ, thầm nghĩ quả nhiên thượng câu, sau đó sắc mặt bất biến, sâu kín nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, mang theo một tia trào phúng cùng một tia cười khổ nói, Hoàng thượng trong lòng không phải đã có đáp án sao? Không tồi, tần thiếp tinh thông y y thuật. Hơn nữa tần thiếp không chỉ có tinh thông, y y thuật còn không thấp, nếu không, tần thiếp lại như thế nào khả năng như vậy chắc chắn biết chính mình không phải phong hàn mà là chúng độc đâu. Nếu không phải tần thiếp tinh thông y y thuật, hiện tại sợ là đã là người chết rồi đi. Cố Phương Di trong mắt tối sầm lại, mang theo một tia không cam lòng cùng một tia phẫn hận nhìn về phía Khang Hy. Khang Hy bị Cố Phương Di như thế vừa thấy, tức khắc trong lòng một đột, không biết nói cái gì hảo. Chuyện này đã là Khang Hy trên người một cái mà không đi vết nhơ. Hơn nữa Khang Hy trong lòng còn yên lặng may mắn ô Nhật Na sẽ y y thuật, may mắn. Chương 317 con nối roi vấn đề, thượng. Nói nơi này, Khang Hy như là nhớ tới cái gì giống nhau, không khỏi nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, muốn nói lại thôi. Cố Phương Di thấy không khỏi nghi hoặc nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, lại thấy Khang Hy tầm mắt ở chính mình bụng bồi hồi một chút. Cố Phương Di tức khắc hiểu rõ, cười như không cười nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, ý vị thâm trường nói, như thế nào? Hoàng thượng là muốn hỏi tần thiếp có biết hay không chính mình không thể sinh dục sự tình đúng không? Khang Hy nghe vậy có chút cảm đạm, gật gật đầu, Khang Hy sở quan tâm lại là cái này, hơn nữa tựa hồ còn mang theo một ít chờ mong hỏi, vậy ngươi, thấy Khang Hy ấp úng bộ dáng, Cố Phương Di không khỏi cười lạnh một chút, hờ hững nói, Hoàng thượng nhiều lo lắng, kia độc dược là Hoàng thượng tìm, dược hiệu như thế nào Hoàng thượng hẳn là ở rõ ràng bất quá, tần thiếp tuy rằng tự hỏi y thuật cũng coi như quá đi, chính là có thể sống sót liền không tồi, nơi đó còn lo lắng như vậy nhiều. Đối với Cố Phương Di mắt lạnh, Khang Hy cũng không có cảm thấy tức giận, nhưng thật ra đối Cố Phương Di nói có chút thảm đạm. Cũng biết Cố Phương Di không cần phải lừa chính mình, loại này độc lại là tương đương lợi hại, đó là Trần Thái Y đều không có nắm chắc có thể tại đây loại độc hạ cứu sống một người. Kia ích khí hoàn đâu, chẳng lẽ thật là núi phổ đà linh dược sao? Khang Hy lại nghĩ tới Cố Phương Di từng lấy ra tới đồ vật nói. Cố Phương Di đầu tiên là sửng sốt, nhưng thật ra đều mau quên hết ích khí hoàn tồn tại, bất quá rốt cuộc liền lăng như vậy một lát liền phản ứng lại đây, thuận thế nói. Kỳ thật này ích khí hoàn cũng có thể xem như núi phổ đà linh dược. Tuy rằng này ích khí hoàn là tần thiếp chính mình xứng, chính là trong đó quan trọng nhất chính là đến từ núi phổ đà một gốc cây ngàn năm ngũ sắc dược liên, cũng đúng là bởi vì có kia cây kỳ dược tồn tại, tần thiếp mới có thể sống sót, nếu không liền tính tần thiếp tinh thông y y thuật, cũng không có biện pháp ở như vậy nùng liệt độc tính hạ sống sót. Điểm này Cố Phương Di đảo không phải giấu giếm cái gì, rốt cuộc ích khí hoàn thật là cần thiết muốn linh dược mới có thể chế tạo ra tới. Hơn nữa lúc ấy Cố Phương Di trên người độc sắc thật thập phần mãnh liệt, đã tới rồi nhân gian có khả năng đạt tới độc nhất một loại, cho nên Cố Phương Di cũng không xem như nói dối. Nói cách khác, ngươi là thật sự không thể sinh dục. Khang Hy có chút suy sụp nói. không tồi, như thế nào? Hoàng thượng muốn đem tần thiếp phế đi sao? Rốt cuộc tần thiếp là thật sự không thể sinh dục đâu. Cố Phương Di nhìn Khang Hy liếc mắt một cái nói. Khang Hy trầm mặc trong chốc lát, sau đó chậm rãi lắc đầu, như thế nào sẽ? Ngươi nếu là ngay từ đầu liền không thể sinh, châm phế đi ngươi đảo cũng không gì đáng trách, chính là ngươi sở dĩ sẽ như vậy, hoàn toàn là bởi vì chấm duyên cớ, chấm lại như thế nào có thể bởi vậy mà phế đi ngươi đâu, ngươi nhiều lo lắng. Nga. Cố Phương Di không chút nào để ý gật gật đầu, sau đó liền nói, một khi đã như vậy, chuyện này cũng đã trần ai lạc định, tần thiếp liền đi trước cáo lui. Nói Cố Phương Di liền nhún người hành lễ, chuẩn bị cáo lui. Từ từ. Khang Hy lại là không có liền như thế làm Cố Phương Di rời đi, ra tiếng ngăn cả nói. Cố Phương Di hồ nghi nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, Hoàng thượng còn có cái gì muốn phân phó sao? Vẫn là lo lắng tần thiếp đem chuyện này nói ra đi, tạo thành Mông Cổ cùng Đại Thanh không hợp, muốn phong tần thiếp khẩu sao? Cố Phương Di nói lời này thời điểm, sắc mặt vẫn luôn nhàn nhạt, giống như thật sự không thèm để ý Khang Hy đem chính mình như thế nào giống nhau. Khang Hy không khỏi bị nghẹn một chút. Lại bởi vì thẹn với cô Phương Di mà không thể nói cái gì lời nói nặng, thoáng bình phục một chút trong lòng buồn bực, lắc lắc đầu nói, đương nhiên không phải, nếu ngươi như thế đã sớm biết, lại không có nói ra đi, thuyết minh ngươi hiện tại cũng sẽ không nói đi ra ngoài, nếu không tam phiên náo động thời điểm chính là ngươi nói ra đi tốt nhất thời cơ, chính là ngươi cố tình không có. Dừng một chút, Khang Hy tiếp tục nói, không chỉ có như thế, nếu ngươi đã biết, bác nhị tê cắt đặc ra đủ loại động tác lại là như vậy kỳ quái, sợ là ngươi cái kia ngạch nương đồ nhị bá đặc thị cũng không có khả năng không biết đi, chấm liền tính là giết ngươi hẳn là cũng không có gì tác dụng, còn không bằng lưu trữ ngươi. Tuy rằng đều là Khang Hy suy đoán, nhưng chỉ xem Khang Hy chắc chắn bộ dáng liền biết, Khang Hy chút nào không nghi ngờ chính mình suy đoán, mà Cố Phương Di không thể chí không bộ dáng cũng cho Khang Hy khẳng định đáp án. Khang Hy không khỏi trong lòng cười khổ. Này Nguyên Thuận Phi che giấu thật đúng là đủ thâm, nếu không phải nàng chính mình chủ động nói ra, sợ là đến chết, chấm cũng không biết nàng đã hiểu rõ hết thể đi, buồn cười chấm còn tưởng rằng nàng chỉ là cái có chút tiểu tính tình tầm thường phi tần, thật là lật thuyền trong mương A. Tuy rằng trong lòng là như thế tưởng, chính là Khang Hy lại không cảm thấy buồn bực cùng thất bại, tương phản, trong lòng lại là ẩn ẩn có chút tự hào, càng là sinh ra một loại ganh đua cao thấp, kỳ phùng địch thủ sướng khoái cảm. Châm chỉ là muốn hỏi một chút, ngươi liền không nghĩ muốn một cái hải tử sao? Nếu là ngươi nguyện ý, châm có thể đồng ý, chờ đã có thấp vị phi tần sinh hạ A-ca thời điểm ôm một cái cho ngươi, như thế nào? Khang Hy rất là thành khẩn nói. Lại không ngờ Cố Phương Di không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, không cần. Hảo, kia chờ có thấp vị. Từ từ, ngươi nói cái gì, ngươi không cần. Còn tưởng rằng Cố Phương Di đáp ứng rồi Khang Hy lo chính mình nói. Đến sau lại mới phát hiện Cố Phương Di nói chính là không cần, tức khắc có chút ngơ ngác. Không tồi, tần thiếp không cần. Cố Phương Di nói, như là sợ hãi Khang Hy không có nghe rõ giống nhau, còn thật mạnh gật đầu một cái, trên mặt chút nào không giống giả bộ, vẻ mặt chắc chắn. Vì cái gì? Ngươi chẳng lẽ không nghĩ muốn một cái hải tử bằng thân sao? Khang Hy khó hiểu hỏi. Phần 178. Suy Cố Phương Di lại là cười nhạo một tiếng. Lạnh lùng nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, nguyên nhân này còn cần hỏi sao? Gần nhất, tần thiếp không có đoạt người khác hài tử thói quen, đoạt tới có thể như thế nào, chung quy không phải chính mình sinh, dưỡng không dưỡng thuộc đều là một chuyện đâu, đây là điểm thứ nhất. Cố Phương Di ngạo nghễ nói, đến nỗi này điểm thứ hai, đó chính là cùng Hoàng thượng ngài có quan hệ. Cố Phương Di thật sâu nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, cùng châm có quan hệ. Khang Hy không khỏi nhăn chặt mày, vẻ mặt hồ nghi, không biết Cố Phương Di không nghĩ muốn hài tử, cùng chính mình có cái gì quan hệ, chính mình này không phải đều đồng ý nàng có thể có chính mình một cái hài tử sao? Như thế nào còn sẽ cùng chính mình có quan hệ? Không tồi, cùng Hoàng thượng ngài có quan hệ, kỳ thật, nhất không hy vọng tần thiếp có hài tử, hẳn là chính là Hoàng thượng ngài đi. Cố Phương Di vẻ mặt chắc chắn nói, thấy Khang Hy chuẩn bị nói chút cái gì, lập tức ngắt lời nói, Hoàng thượng trước không cần chậm đã phản bác. Nghe tần thiếp nói xong, Khang Hy tức khắc buông xuống phản bác nói, chuẩn bị nghe một chút Cố Phương Di nói. Chỉ thấy Cố Phương Di gọn gàng dứt khoát nói, Hoàng thượng hẳn là sẽ không quên lúc trước vì cái gì muốn đẩy tần thiếp với tử địa đi. Đó là bởi vì Hoàng thượng kiêng kỵ khoa nhị thấm thôi, hơn nữa cho tới bây giờ, hoàng thượng đều còn kiêng kỵ này khoa nhi thấm, nếu không phải còn hữu dụng đến Mông Cổ địa phương, sợ là tần thiếp ở trong cung cũng sẽ không như thế thoải mái đi. Chương 318 con nối roi vấn đề, chung. Khang Hy nghe vậy sửng sốt, lại là cũng không có phản bác, rốt cuộc Cố Phương Di nếu có thể nhìn ra là chính mình cho nàng hạ dược, tìm hiểu nguồn gốc nghĩ vậy một chút cũng không phải không có khả năng, càng đừng nói ở Bác Nhị Tê Cắt Đặc ra còn có một cái trí cực gần yêu Đỗ Nhị Bá Đặc Thị ở, Khang Hy tự hỏi còn không thể gạt được nàng. Thấy Khang Hy không có phản bác, Cố Phương Di tiếp tục nói, hiện tại Hoàng thượng đều như thế kiêng kỵ khoa nhi thấm, một khi tần thiếp có một cái nhi tử, Hoàng thượng chẳng phải là càng thêm kiêng kỵ tần thiếp, loại này một đoạt không đến nhi tử, nhị còn sẽ đưa tới Hoàng thượng kiêng kỵ, tam lại sẽ chọc đến hậu cung ghen ghét sự tình, hoàn toàn là tốn công vô ích, tần thiếp vì cái gì phải đáp ứng. Khang Hy tức khắc có chút buồn bực, như thế nào mỗi người đều cho rằng là chuyện tốt sự tình. Này Nguyên Thuận Phi cố tình giống như là đối mặt phỏng tay khoai lang giống nhau không muốn đâu, nhìn xem nhân gia đồng giai quý phi, vì một cái hải tử khổ ba ba cầu như thế lâu, còn không phải được như ước nguyện, như thế nào này Nguyên Thuận Phi liền như thế không thông suốt đâu. Bất quá Khang Hy thật đúng là không có biện pháp phản đối, rốt cuộc Cố Phương Di nói những câu có lý, này đó hại cũng xác thật không phải không có, chỉ là đối với một cái hải tử có thể mang đến chỗ tốt mà nói. Rất nhiều người đều trực tiếp làm lơ này đó hại thôi. Xem Khang Hy bộ dáng, Cố Phương Di liền biết Khang Hy trong lòng khẳng định ở nói thầm cái gì, mà ở lúc này, Khang Hy có thể lấy tới tương tự, sợ là cũng chỉ có đồng giai quý phi đi. Như thế nghĩ, Cố Phương Di cũng như thế nói, Hoàng thượng là suy nghĩ đồng giai tỷ tỷ sao. Khang Hy sửng sốt, không nghĩ tới Cố Phương Di cư nhiên như thế hiểu biết chính mình, lập tức liền đoán được chính mình trong lòng suy nghĩ. Đảo cũng không có phản bác, gật gật đầu. Cố Phương Di trong mắt xẹt qua một tia hiểu rõ, sau đó cười nói, tần thiếp liền biết hoàng thượng sẽ lấy đồng giai tỷ tỷ làm ví dụ, chính là tần thiếp xin hỏi hoàng thượng một câu, hoàng thượng thật sự đem Tư A Ca giao cho đồng giai tỷ tỷ sao? Tư A Ca ở ngọc điệp phía trên, thật là đồng giai tỷ tỷ nhi tử sao? Những lời này hỏi Khang Hy sửng sốt, không biết Cố Phương Di lời nói ý gì, sau đó liền thấy Cố Phương Di mặt lộ vẻ khinh thường nói, nếu là tần thiếp không có đoán sai nói, bất luận Tứ A Ca bị đồng giai tỷ tỷ dưỡng như thế nào, hoàng thượng đều sẽ không đem Tứ A Ca ghi tạc đồng giai tỷ tỷ danh nghĩa đi, Tứ A Ca đến chết sợ đều là đồng giai tỷ tỷ bộ dáng đi. Cố Phương Di chắc chắn nói, trong giọng nói mang theo một tia đáng thương cùng trào phúng, đáng thương đồng giai tỷ tỷ bởi vì được một cái nhi tử đắc chí, những người khác bởi vì nguyên nhân này định bợ đồng giai tỷ tỷ, lại không thể tưởng được. Đồng giai tỷ tỷ liền tính là quán chú vạn thiên sùng ái, cũng bất quá là cho người khác dưỡng nhi tử thôi. Tứ A Ca mẹ đẻ, vĩnh viễn là cái kia không bị người coi trọng ô nhã quý nhân, tần thiếp nói không sai đi. Khang Hy không có trả lời, lại cũng không có phản bác, bởi vì Cố Phương Di nói không sai, chính mình tuy rằng đem Tứ A Ca ôm cho đồng giai quý phi, lại không có cấp Tứ A Ca sửa đổi ngọc điệp tính toán. Rốt cuộc đồng giai quý phi thân phận quá cao. Đồng gia thế lực cũng chậm rãi lớn lên, một khi Tứ A Ca trở thành đồng giai quý phi nhi tử, thế tất có tranh đoạt ngôi vị hoàng đế thế lực, này sẽ uy hiếp đến thái tử, là Khang Hy không thể thấy. Đến nỗi vì cái gì muốn đem Tứ A Ca ôm cấp đồng giai quý phi, gần nhất là đồng giai quý phi thân phận cao, lại vẫn luôn muốn một cái hài tử, chính mình cũng liền thuận nước đẩy thuyền, cho nàng một cái A Ca, xem như trấn an đồng gia. Hơn nữa tuy rằng là con nuôi, nhưng là dưỡng ân không thể so sinh ân tiểu, như thế gần nhất đồng giai quý phi cũng có dựa vào, cũng coi như là chính mình đối khởi đồng gia. Này thứ hai, là tưởng cấp thái tử tìm cái đá mài dao, tuy rằng Tư A Ca không phải đồng giai quý phi nhi tử, nhưng là con nuôi nói, địa vị cũng không tính quá thấp, đến lúc đó cũng có thể mài giũa một chút thái tử. Kỳ thật không chỉ có chỉ là Tư A Ca, Đại A Ca cùng Tam A Ca cũng là như thế, Huệ Tần cũng hảo. Vinh Tần cũng hảo, đều là trong cung lão nhân, ngày sau Phong Phi hẳn là cũng có các nàng một vị trí nhỏ, đến lúc đó Đại A Ca cùng Tam A Ca thân phận cũng có, mài giũa thái tử không thể tốt hơn. Hơn nữa từ A Ca mẹ đẻ địa vị quá thấp, liền tính là cùng đồng giai quý phi kết minh, cũng không có biện pháp hình thành hữu hiệu thế lực, không cần sợ thoát ra Khang Hy vỗ tay bên trong. Đúng là bởi vì này hết thể duyên cớ. Khang Hy mới có thể đem Tứ A Ca ôm cấp đồng giai quý phi nuôi nấng, đến nỗi đem Tứ A Ca sửa đổi ngọc điệp giao cho đồng giai quý phi, đó là không có khả năng, ít nhất ở ngay lúc này là tuyệt đối, 100%, ngàn phần có ngàn không có khả năng. Mà vấn đề này, Khang Hy ai đều không có nói qua, có lẽ cũng chỉ có Hiếu Trang có thể biết, hoặc là nói đoán được một ít, nếu không chính mình đem từ AK ôm cấp đồng giai quý phi thời điểm, Hiếu Trang không có khả năng một câu đều không nói, sợ là Hiếu Trang cũng tồn muốn mài giũa một phen thái tử tính toán. Ngay cả cho tới nay, Khang Hy cho rằng nhất hiểu biết chính mình đồng giai quý phi đều không có nhìn ra tới, lại không thành tưởng Cố Phương Di cư nhiên có thể nhìn đến điểm này, liền điểm này cứu có thể thấy được tới. Cố Phương Di đối chính mình hiểu biết, càng ở đồng giai quý phi phía trên, ít nhất ở chính sự này một hành động thượng, nữ nhân này có thập phần nhạy bén lực. Đồng giai quý phi còn vui vô cùng cho rằng chính mình cho nàng một cái hài từ đâu, hoàn toàn không nghĩ tới, một cái tư ác ca, chỉ là chính mình dùng để trấn an đồng gia, hơn nữa là một cái chưa từng có thuộc về quá đồng gia quân cờ. Nghĩ đến đây, Khang Hy cũng minh bạch vì cái gì Cố Phương Di không muốn một cái hài tử, chính như nàng theo như lời, liền tính là tới rồi cuối cùng, nàng cũng bất quá là cho người khác dưỡng nhi tử thôi, nàng lại như thế nào cam tâm đâu, cũng khó trách sẽ cự tuyệt. Nghĩ đến đây, Khang Hy nhíu một chút mày, sau một lúc lâu, như là hạ một cái thực gian nan quyết định giống nhau, nhìn về phía Cố Phương Di, trầm giọng nói, nếu chấm nguyên nhân cho ngươi một cái nhi tử đâu, cho ngươi một cái chân chính, Ngọc Điệp Thượng cũng thuộc về con của ngươi, ngươi nguyện ý muốn sao? Cố Phương Di nghe vậy sửng sốt, đang muốn cười nhạo Khang Hy nói thời điểm, lại phát hiện Khang Hy trên mặt tràn đầy chắc chắn, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, là một loại Cố Phương Di trước đây chưa từng gặp nghiêm túc. Nhìn như thế một đôi mắt, Cố Phương Di trong lòng run lên, thiếu chút nữa liền gật đầu một cái, một mở miệng liền đáp ứng xuống dưới, bất quá cũng may Cố Phương Di hoàn hồn mau. Ở gật đầu mở miệng trong nháy mắt kia quay đầu, có chút hoảng loạn đừng nhìn mắt, không được tự nhiên nói, khai cái gì vui đùa, hoàng thượng đừng nói cười, đây là không có khả năng, hoàng thượng lại không phải không rõ ràng lắm. Vì cái gì không có khả năng, chỉ cần ngươi nguyện ý, chấm có thể cho ngươi. Khang Hy nhíu mày, lại là bởi vì Cố Phương Di phản ứng làm cho có chút không vui. Ấn Khang Hy ý tưởng là, chấm đều đã đồng ý. Ngươi vì cái gì còn muốn nói không có khả năng, chấm nhất ngôn cửu đỉnh, ngươi nếu là thật sự nguyện ý, chấm cho ngươi là được, ngươi rốt cuộc ở cố kỵ chút cái gì. Chỉ là bởi vì Cố Phương Di này một phen hành động làm Khang Hy cảm thấy không bị tín nhiệm cảm giác, hoặc là nói hắn đại nam tử chủ nghĩa gặp tới rồi xâm phạm, lúc này mới làm Khang Hy cảm thấy không vui. Chương 319 con nối roi vấn đề, hạ. Đến nỗi vì cái gì không có khả năng. Tự nhiên cùng tứ AK không thuộc về đồng giai quý phi là giống nhau đạo lý, hơn nữa cùng đồng giai quý phi nói vậy, Cố Phương Di thân phận muốn càng thêm đặc thù một ít. Đảo không phải nói Cố Phương Di vị phân gia thế mạnh hơn đồng gia nhiều ít duyên cớ, chính yếu nguyên nhân vẫn là bởi vì Cố Phương Di xuất thân Mông Cổ duyên cớ. Kỳ thật cùng Khoa Nhĩ Thấm so sánh với, hiện tại đồng gia bởi vì mấy năm nay Khang Hy cất nhắc, đã hưng thịnh không ít, tuy rằng không dám nói có thể mạnh hơn Khoa Nhĩ Thấm. Nhưng là rốt cuộc đã là cùng mặt tồn tại, cũng không kém bao nhiêu. Nếu nói đồng giai quý phi có một cái chính mình nhi tử đối với thái tử tới nói là cái thật lớn uy hiếp nói, như vậy một khi Cố Phương Di có một cái nhi tử, quả thực liền không có thái tử cái gì sự tình. Không phải bởi vì Khoa Nhĩ Thấm thế đại duyên cớ, mà là bởi vì Cố Phương Di xuất thân Mông Cổ, tuy rằng chỉ là Khoa Nhĩ Thấm một bộ tộc người, nhưng là ở trong cung, Cố Phương Di đại biểu lại là toàn bộ Mông Cổ. Một khi Cố Phương Di có nhi tử, nàng hài tử thế tất trở thành toàn bộ Mông Cổ duy trì tiêu điểm, thái tử lại như thế nào được sủng ái, lại như thế nào đến Khang Hy tín nhiệm, đều không có biện pháp cùng có toàn bộ Mông Cổ làm duy trì Cố Phương Di hài tử đấu, cho nên cư với điểm này, Khang Hy vô luận như thế nào cũng không có khả năng làm Cố Phương Di có hài tử. Liên tính hiện tại bởi vì đủ loại nguyên nhân, Khang Hy đồng ý Cố Phương Di có một cái hài tử, ngày sau cũng sẽ hối hận. Không phải Khang Hy nhất định phải thái tử đăng cơ, mà là không thể có một cái thân Mông Cổ hoàng đế ở. Đây là Đại Thanh Giang Sơn củng cố điểm mấu chốt. Càng đừng nói trong cung hiện tại hai cung hoàng thái hậu đều là xuất thân Mông Cổ, còn có một vị Khang Hy chính mình đều thấy không rõ sâu cạn thái hoàng thái hậu Hiếu Trang tồn tại. Một khi Cố Phương Di có hài tử, như vậy đứa bé kia sở gặp phải không chỉ có toàn bộ Mông Cổ duy trì, còn có hai cung hoàng thái hậu duy trì, cổ lực lượng này. Đó là Khang Hy đều phải ước lượng làm. Có thể nói, cũng chính là lúc trước Thuận Trị hậu cung, không có một cái Mông Cổ phi tần sinh hạ hài tử, nếu không chẳng sợ Khang Hy lại như thế nào có thiên tư, cũng không có khả năng bước lên ngôi vị hoàng đế. Đây cũng là vì cái gì Khang Hy sẽ như thế kiêng kỵ Mông Cổ phi tần duyên cớ, bởi vì Mãn Hán phi tần, liền tính là có hài tử, cũng bất quá là một nhà nhất tộc duy trì thôi, nhưng là Mông Cổ phi tần một khi có hài tử, lại là Mông Cổ các bộ duy trì, cổ lực lượng này thật sự là quá khổng lồ. Cho nên Cố Phương Di nói thẳng không cố kỵ nói, Hoàng thượng hà tất rồi dám cái này đâu, Hoàng thượng liền làm Đồng Giai tỷ tỷ có một cái hài tử cũng không dám, chẳng lẽ còn dám mạo thiên hạ to lớn buộc trực làm tần thiếp có hài tử không thành, vẫn là nói Hoàng thượng hy vọng này đại thanh giang sơn không song không thành. Cố Phương Di đông cứng ngữ khí giống như là một chậu nước lạnh giống nhau tiêu diệt Khang Hy bởi vì kia một chút hỏa mà hồ đồ tâm tư, tức khắc lạnh xuống dưới, trầm mặc lên. Cố Phương Di nói không tồi, Khang Hy lại là không có cái này can đảm, đây là lại lên mặt thanh giang sơn làm tiền đặt cược, Khang Hy đánh cuộc không dậy nổi, cũng không dám đánh cuộc. Thấy thế, Cố Phương Di cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, đừng nói Khang Hy không thể làm chính mình có một cái hài tử, liền tính là có thể, Cố Phương Di cũng sẽ cự tuyệt, ai biết chính mình có một cái hoàng tử A-ca lúc sau, này đại thanh vận mệnh quốc gia có thể hay không bởi vậy mà phát sinh trọng đại thay đổi. Như thế đại nhân quả cũng không phải là ta một cái nho nhỏ tu sĩ có thể gánh vác khởi. Sau đó Cố Phương Di cũng không khỏi chậm lại thanh âm, ôn nhu nói, Hoàng thượng, tần thiếp biết tần thiếp không thể có hài tử, nhưng là tần thiếp cũng biết, tần thiếp nếu là thật sự làm ầm ĩ lên, họa liền chính là đại thanh ngàn ngàn vạn vạn ba cánh, tần thiếp còn không đến nỗi vì bản thân chi tư nhiễu loạn đại thanh. Hoàng thượng không phải hỏi tần thiếp vì cái gì không muốn muốn một cái hài tử sao? Sự tình rất đơn giản, trừ bỏ tần thiếp vừa mới nói những cái đó vấn đề ở ngoài, còn có một cái càng quan trọng nguyên nhân. Nói, Cố Phương Di nhìn thẳng Khang Hy hai mắt, vẻ mặt nghiêm túc nói, Hoàng thượng, tần thiếp không có hài tử cũng liền thôi, một khi tần thiếp có hài tử, tần thiếp cũng sẽ không cam nguyện như thế yên lặng đi xuống. Phần 179. Tần thiếp xuất thân cao quý, một khi có hoàng tử, kia cũng nhất định là trong cung địa vị chỉ thứ với thái tử người. Lúc ấy, tần thiếp nhất định không cam lòng làm hắn khuất cư thái tử dưới, gần nhất, tần thiếp không muốn chính mình nhi tử ở người khác dưới. Thứ hai, tần thiếp cùng tiên hoàng hậu không hợp, lại như thế nào có thể nhìn con trai của nàng đẻ ở ta nhi tử trên đầu đâu. Tần thiếp không dám bảo đảm tần thiếp nhi tử có thể thắng quá thái tử, nhưng là tần thiếp tin tưởng, nếu có tần thiếp từ giữa làm khó dễ, thái tử nhất định sẽ không hảo quá, càng đừng nói tần thiếp sau lưng ngông cổ các bộ. Hoàng thượng nếu đến bây giờ, còn muốn cấp tần thiếp một cái nhi tử nói, tần thiếp cũng sẽ không cự tuyệt. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Khang Hy hoàn toàn trầm mặc, trên mặt có chút dãy rủa. Gần nhất, Khang Hy biết, chính mình là không có khả năng cấp Cố Phương Di một cái nhi tử, này đối đại thanh nguy hại quá lớn. Thứ hai, Khang Hy cảm thấy chính mình thẹn với Cố Phương Di, hy vọng có thể cho nàng một cái an ổn tương lai, tuy rằng hắn còn không có ý thức được. Bất quá Khang Hy rốt cuộc là vang danh thanh sử thiên cổ nhất đế, dãy rủa thật lâu lúc sau, trung quy vẫn là từ bỏ, nhìn ánh mắt thanh minh, so với chính mình đều phải rõ ràng một ít Cố Phương Di, trong lòng không khỏi thầm than, bác nhị tê cắt đặc gia nữ nhân quả nhiên một cái tái một cái lợi hại, hoàng mã ma cũng hảo, đoạt bột phu nhân cũng hảo, vẫn là này nguyên thuật phi, mỗi người mới có thể không dưới với chấm A. Nhìn thấy Khang Hy dáng vẻ này, Cố Phương Di cũng là trong lòng một đứa. Kỳ thật, Cố Phương Di cự tuyệt nguyên nhân trừ bỏ này đó ở ngoài, cũng là không nghĩ có nhiều hơn liên lụy, thêm một cái liên lụy liền đại biểu cho càng nhiều nhân quả dây dưa, mà đây đúng là Cố Phương Di sở tránh còn không kịp một sự kiện, tự nhiên không muốn đáp ứng rồi. Khang Hy tuy rằng buông xuống, rồi lại là nhớ tới cái gì dường như, nói, khó trách nhị nha đầu cùng tứ nha đầu thân mình đều không tốt, thái y y nói các nàng dưỡng không lớn, lại bị ngươi dưỡng như thế hảo. Nguyên lai là bởi vì ngươi hiểu y lý thuật duyên cớ, xem ra ngươi y lý thuật so thái y còn mạnh hơn thượng ba phần A. Cố Phương Di nghe vậy lại là lắc đầu, Hoàng thượng quá khen, tần thiếp y lý thuật nơi đó có thái y như vậy cao minh, chỉ là thái y lý thuật lại như thế nào cao minh, rốt cuộc không thể thời thời khắc khắc bồi ở công chúa bên người, tần thiếp tắc bất đồng, tần thiếp là công chúa dưỡng mẫu, có thể lúc nào cũng chăm sóc công chúa, tự nhiên công chúa thân mình sẽ khá lên. Khang Hy tán đồng thức gật gật đầu, ân, điều này cũng đúng, rốt cuộc nước xa không giải được cái khát ở gần sao. Sau đó Khang Hy đột nhiên hỏi, ai, nếu không như vậy đi, chờ đến thái tử hảo lúc sau, chấm đem thái tử đưa đến Vĩnh Thọ Cung đi trụ một đoạn thời gian, vừa lúc ngươi có thể giúp thái tử điều dưỡng thân mình, như thế nào? Nghe được Khang Hy nói, Cố Phương Di tức khắc trợn trắng mắt cấp Khang Hy, không hề nghĩ ngợi liền chối từ, không chút khách khi nói, hoàng thượng đây là bóng đè sao? Nay trong cung là không biết tần thiếp cùng thái tử thế cùng nước lửa, chứ không nói tiên hoàng hậu chết, liền nói hôm nay Phương ma ma, tần thiếp không lấy dược chết hắn đều là tích đức, còn điều dưỡng, nằm mơ đi. Nói xong Cố Phương Di cũng không cho Khang Hy cái phản ứng liền khí thế vội vàng đi ra cản thanh cung. Chương 320 hoàn toàn quyết liệt. Đảo không phải Cố Phương Di lo lắng cho mình va chạm Khang Hy vẫn là thế nào, mà là lo lắng bởi vì chính mình có y y thuật. Khang Hy về sau nhưng phàm là gặp cái gì yêu cầu điều dưỡng hài tử liền đưa đến chính mình nơi này tới, kia chính mình thật sự muốn chịu tội. Bị liên lụy cái gì đảo còn chưa tính, chân chính làm Cố Phương Di lo lắng chính là, nếu chỉ là một ít không quan trọng khanh khách linh tinh cũng liền thôi, nếu là giống sáu A-ca như vậy hẳn phải chết, thất A-ca như vậy thiên mệnh tàn tật đưa đến nơi này tới, kia làm sao bây giờ? Chỉ hết, náo động thiên địa vận chuyển, chính mình này không phải tìm chết sao? Này nếu là chị không hết, không tránh được khắp nơi kết thù, rốt cuộc lon gạo ân, gánh gạo thù, hết thể sự đều nói không chừng. Nhưng thật ra chính mình chị hết là hẳn là, chị không hết là sai lầm, chính mình tìm ai nói rõ lý lẽ đi, loại sự tình này có một thì có hai, chính mình cũng sẽ không nổi nước đủ. Càng đừng nói nhị khanh khách cùng bốn khanh khách là vừa lúc cùng chính mình có duyên, nếu không cho dù chết ở chính mình trước mắt, Cố Phương Di đều sẽ không như thế nào. Mà điểm này ở Khang Hy xem ra, đây là bởi vì Cố Phương Di cùng giận nhưng đã thế cùng nước lửa duyên cớ, không khỏi trong lòng thở dài. Kỳ thật đảo không phải Khang Hy thật sự muốn Cố Phương Di hỗ trợ điều dưỡng thái tử thân thể, dù sao cũng là một quốc gia thái tử, Khang Hy có hắn đều có, như vậy nhiều thái y ở, thật đúng là không dùng được Cố Phương Di làm cái gì. Kỳ thật Khang Hy là tưởng thái tử đi Vĩnh Thọ cung trụ một đoạn thời gian. Nói không chừng có thể tiêu trừ thái tử cùng Cố Phương Di chi gian thù hận đâu. Cũng may Cố Phương Di không biết Khang Hy ý tưởng, nếu không càng thêm không có khả năng đáp ứng, tuy rằng nàng vốn dĩ liền sẽ không đáp ứng, thái tử là ai, là đại thanh cửu long đoạt đích nhân quả quấn thân tập hợp, cùng hắn nhắc lên quan hệ, Cố Phương Di lại không phải ngại chính mình mạng lớn. Đặc biệt là ngày sau thái tử bị phế lúc sau, vạn nhất liên lụy đến chính mình làm sao bây giờ, không được, cần thiết cách hắn rất xa mới được. Bất quá sau lại Khang Hy cũng xác thật không có đi tìm Cố Phương Di, gần nhất, coi chừng Phương Di như thế kháng cự thái tử, Khang Hy cũng sợ biến khéo thành vụng, cũng liền từ bỏ quyết định này. Này thứ hai, chính là bởi vì thái tử bệnh đậu mùa là xác định, Khang Hy ở cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi ở một bên chiếu cố. Cố Phương Di ở cảm khái Khang Hy còn xem như cái từ phụ, cũng chỉ là đối thái tử mà nói, đồng thời, cũng không khỏi cảm khái. Khang Hy ngày sau đối thái tử như thế cưng chiều, chỉ sợ cũng là có loại này cùng hoạn nạn tình cảm ở đi, nhìn một cái tiểu đậu đinh ở chính mình chiếu cố hạ, kiên cường khôi phục, sợ là Khang Hy trong lòng cũng sẽ có một loại cảm giác thành tựu đi. Liên cùng trong lịch sử viết giống nhau, Khang Hy 17 năm tháng 11, Hoàng Thái tử ái tân giác la giận nhưng bệnh nặng, thân nhiễm bệnh đậu mùa bệnh hiểm nghèo, Hoàng phụ Khang Hy cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi, ngày đêm làm bạn ở này bên cạnh. Nghỉ chiều hơn 10 ngày, canh giữ ở thái tử bên người, thẳng đến thái tử thân mình chuyển biến tốt đẹp. Thái tử khỏi bệnh lúc sau, Khang Hy tự mình cúng mộ thái miếu, thiên đàn, xã tác đàn chờ, an ủi trời xanh, phù hộ thái tử thân thể an khang. Vốn dĩ thái tử vượt qua bệnh đậu mùa lúc sau, trong cung các nữ nhân đều hung hăng nguyền rủa, ngươi cái khắc mâu chết thái tử, như thế nào bệnh đậu mùa cũng chưa lộng chết ngươi à. Kết quả Khang Hy còn như thế làm. Càng là làm trong cung các nữ nhân oán niệm mọc thành cụm, cũng may phía trước bởi vì trường mệnh khóa lại kình sát việc, càng thành cung đề phòng đều tăng lên một cái cấp bậc, làm này đó nữ nhân nhóm một đám đối thái tử không thể nào xuống tay, trừ bỏ trong lòng không ngừng nguyền rủa ở ngoài cái gì cũng làm không được. Mà giận nhưng cũng là mãi cho đến bệnh đậu mùa hảo lúc sau mới biết được ngoại giới tin tức, bởi vì Khang Hy phong tỏa tin tức, ai cũng không biết Phương Ma Ma chết là cái gì duyên cớ. Tự nhiên cũng không biết trường mệnh khóa một chuyện. Hơn nữa chuyện này lúc sau, Khang Hy liền khấu hạ kia cái trường mệnh khóa, cũng không có còn cấp giận nhưng, mà là xử lý tốt lúc sau chính mình tư tàng, bởi vậy giận nhưng cũng không biết trung gian còn có như thế một vụ. Nhưng là, tuy rằng không biết sự tình nguyên nhân, nhưng là trong cung người đều biết, Phương Ma Ma chết cùng Cố Phương Di có quan hệ, rất có khả năng chính là bởi vì Cố Phương Di duyên cớ mới chết. Cái này làm cho giận nhưng như thế nào có thể nhẫn, lúc trước biết chính mình mẫu hậu chết khả năng cùng Cố Phương Di có quan hệ thời điểm, giận nhưng liền có đi tìm Cố Phương Di báo thù tâm tư, chỉ là Phương Ma Ma vẫn luôn ở bên cạnh khuyên, nói cái gì Nguyên Thuận Phi là Hoàng thượng Phi tử, là ngươi thứ mẫu, ngươi nếu là chọc hắn ngươi chính là bất hiếu, Hoàng thượng cũng sẽ không thích ngươi linh tinh. Bởi vậy tuy rằng đem Cố Phương Di coi như sát mẫu kẻ thù, giận nhưng rốt cuộc vẫn là nhìn xuống, chỉ là chưa từng có đã cho Cố Phương Di sắc mặt tốt xem thôi. Sau lại thấy Cố Phương Di không cho chính mình văn phòng tứ bảo, giận nhưng càng là nhận định Cố Phương Di cùng chính mình có mối thù giết mẹ, nếu không trong cung tất cả mọi người lấy lòng chính mình, vì cái gì chỉ có nàng Nguyên Thuận Phi vô động với chung, khẳng định là có tật giận mình, không dám cùng cô tiếp xúc. Bởi vậy, ở Cố Phương Di đem văn phòng tứ bảo đưa cho Tam A Ca thời điểm, giận nhưng ngay cả Vinh Tần cũng hận thượng, cho rằng Vinh Tần bất quá là cái nho nhỏ tần vị, cư nhiên rằng cấu kết cô sát mẫu kẻ thù, khó trách ma ma nói này trong cung nữ nhân đều đối chính mình không có hảo tâm tư, này Vinh Tần chính là cố ý thông đồng Nguyên Thuận Phi tới lạc cô mặt mũi. Cô là thái tử, Tam A Ca bất quá là cái phổ phổ thông thông con vợ lẽ, cư nhiên được đến cô đều không có được đến đồ vật, này không phải đánh cô thể diện, nói cô không bằng Tam A Ca sao. Hiện tại, này Nguyên Thuận Phi cư nhiên thừa cô sinh bệnh thời điểm mưu hại cô ma ma, quả thực là tội ác tày trời, chính là ma ma nói, Nguyên Thuận Phi có lao tổ tông cùng hoàng mã ma che chở, cô tạm thời không động đậy nàng, chỉ có thể nhịn xuống tới, thật là đáng giận. Chính là êm đẹp, vì cái gì cô sẽ đến bệnh đầu mùa đâu, cô nhớ rõ, cô hôn mê thời điểm giống như nghe nói là có người ám hại cô, người này là ai đâu. Đúng rồi, là Vinh Tần, ân. Nhất định là Vinh Tần cái này vị phân thấp hèn nữ nhân, cô lần trước huấn nàng Tam A Ca, nàng liền đối cô ghi hận trong lòng. Không sai, chính là nàng, cô sinh bệnh phía trước còn gặp được quá nàng, nhất định là nàng, nàng khẳng định là vì chọn hảo Nguyên Thuận Phi, cô ý hãm hại cô, ừ, cô không động đậy Nguyên Thuận Phi còn không động đậy ngươi một cái Vinh Tần sao. Xem cô như thế nào thu thập ngươi. Cứ như vậy, khỏi bệnh lúc sau giận nhưng dựa vào chính mình não bổ. Hoàn nguyên chuyện này chân tướng, sau đó ở tân niên một ngày nào đó, thái tử thừa dịp Vinh Tần ôm Tam A Ca thời điểm cấp Vinh Tần thỉnh cai an. Lúc ấy Vinh Tần ôm Tam A Ca, thấy thái tử cho chính mình thỉnh an, đang muốn đem Tam A Ca đưa cho bên người cung nhân đáp lễ, kết quả thái tử liền nói Vinh Tần chậm trễ chính mình, không đem chính mình cái này vô mẫu thái tử để vào mắt. Mà ngày này, vừa lúc là thái tử sinh nhật, cũng vừa lúc là hiếu thành hoàng hậu đi về cõi tiên năm đầy năm nhật tử. Khang Hy đang ở thương tiếc vong thê, kết quả như thế một cái tiến trình bị sinh sôi đánh gãy. Tuy rằng tất cả mọi người biết, chuyện này sai lầm là thái tử vô cớ gây rối, nhưng là Khang Hy không có khả năng ở thái tử sinh nhật, đặc biệt vẫn là hách xá ngày dỗ đại điển thượng răn dạy thái tử. Bởi vậy, đáng thương Vinh Tần liền như thế gặp thai bay vạ gió, bị răn dạy thất lễ với thái tử, bất kính đại sự hoàng hậu, bị cấm túc trung túy trong cung, vô chiếu không được ra ngoài. Đúng là bởi vì này, Vinh Tần hoàn toàn mất đi dĩ vãng ân sủng, thái tử còn nói chuyện này là Cố Phương Di sai xử, tuy rằng Khang Hy không có tin vào, nhưng là Cố Phương Di cũng bởi vậy cùng thái tử hoàn toàn quyết liệt. Chương 321 cường ngạnh đối đãi. Khang Hy 18 năm 7 tháng, khoảng cách hiếu thành hoàng hậu năm đầy năm tế điển đã qua đi 2 tháng, này 2 tháng, đừng nói là hậu cung, đó là tiền triều, đều đã biết Cố Phương Di cùng thái tử đây là thế cùng nước lửa. Không có chút nào hòa hoãn đường sống. Hai người gặp mặt, đừng nói là bảo trì tốt đẹp thái độ, có thể không đánh lên tới đối với mọi người tới nói đều đã là không tồi. Thất nguyệt lưu hỏa, nhưng là bởi vì dùng băng duyên cớ, hơn nữa lại là ở núi giả nước chảy bên cạnh, tứ phía hoàn âm, đảo cũng không tính nhiệt, bất quá rốt cuộc ngày mùa hè nắng nóng, Cố Phương Di vẫn là có chút lười biếng, dựa nghiêng trên trong đình lập trụ phía trên, không hề có thân là cao cao tại thượng phi vị chủ tử dáng vẻ. Đồng giai quý phi đây là ôm tứ A Ca, dùng cái muỗng múc một muỗng chè hạt sen, chậm rãi uy tứ A Ca, nhìn Cố Phương Di này phúc lười biếng bộ dáng, tức khắc nhíu mày. Ngươi xem ngươi, đây là cái gì tư thế, cũng không sợ rơi xuống thân phận. Nhìn Cố Phương Di tùy tính bộ dáng, Đồng Giai Quý Phi nói. Cố Phương Di nghe vậy, không khỏi quay đầu nhìn Đồng Giai Quý Phi liếc mắt một cái, sau đó càng thêm lười biếng rời đi ánh mắt, lười biếng nói, nơi này cũng không có gì người ngoài, nói nữa, nắng nóng khó làm, tự nhiên là như thế nào thoải mái như thế nào tới, nếu là giống tỷ tỷ như vậy đại mùa hè còn như vậy chú ý dáng vẻ, muội muội chẳng phải là muốn nhiệt đã chết. Đồng Giai Quý Phi nghe vậy trừng mắt nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, ngươi à, bổn cung cũng không biết nói cái gì hảo, nếu là thái tử nhìn đến ngươi dáng vẻ này, sợ là phải có nói ngươi thất nghi, ném hoàng gia thể diện. Cố Phương Di lại là không chút nào để ý, ngáp một cái, duỗi một cái lười eo, có lệ nói liền nói bái, dù sao cái kia tiểu đậu đinh liền không có xem bổn cung thuận mắt quá, không sao cả. Muội muội, ngươi như vậy đi xuống cũng không phải cái biện pháp, hiện tại cũng liền thôi, ngày sau nếu là thái tử đăng cơ, muội muội nhưng như thế nào tự xử a? Đồng Giai Quý Phi khuyên giải nói. Này đó khuyên giải, Cố Phương Di này hai tháng tới thật đúng là không thiếu nghe, thượng đến Hiếu Trang Hiếu Huệ, hạ đến Quý Phi Đoan Thần, đều là như thế khuyên nàng, nhưng là đối này, Cố Phương Di vĩnh viễn chỉ có một luận điệu. Chẳng lẽ bổn cung còn có thể cùng thái tử hòa hảo không thành? Bổn cung biết thái tử là quốc chi chữ quân, tương lai thiên hạ chi chủ, so với ta trở phi tần tôn quý nhiều, chính là kia có như thế nào, hắn còn không phải thiên hạ chi chủ đâu, chân tướng muốn bổn cung chịu thua, chờ hắn thành thiên hạ chi chủ lại nói, hiện tại hắn, còn không đủ tư cách đâu. Phần 180. Bổn cung biết, muội muội tâm cao khí ngạo, thái tử cũng là vô cớ gây rối, chính là muội muội, ngươi nhìn xem Vinh Thần, nàng đều không có nói cái gì, còn không phải quay quay cấp thái tử kỳ hảo, muội muội tội gì như thế cường chống đâu. Đồng Giai Quý Phi nói. Cố Phương Di lại là không hề có phản ứng, mà là khép hờ hai mắt, như là ngủ rồi giống nhau. Đồng Giai Quý Phi thấy thế cũng chỉ có thể thật dài thở dài một hơi. Hoàng thượng hiện tại là nhớ này muội muội, sùng muội muội, chính là muội muội, người luôn có tuổi già sắc suy kia một ngày, người ta hiện giờ đều đã 20, còn có thể có mấy năm phong hoa, muội muội liền tính không hướng thái tử chịu thua, cũng đến vì chính mình suy xét không phải. Huống chi, ngươi cùng thái tử là địch, hoàng thượng lại che chở thái tử, khác không nói, kia tắc ngạch đồ hiện tại có thể trở thành nội vụ phủ tổng quản, sợ là cùng thái tử không phải không có quan hệ, bổn cung chính là nghe nói, kia tắc ngạch đồ thượng không ít buộc tội sổ con tiến công tiêu diệt ngươi khoa nhị thấm bộ đâu. Chính là Cố Phương Di vẫn là như vậy, không có một chút phản ứng, thấy thế, Đồng Giai Quý Phi tức khắc có chút hận sắt không thành thép, khó được quăng một lần sắc mặt. Như thế nào muội muội chính là không nghe đâu. Hơn nữa bổn cung còn nghe nói, muội muội như vậy cùng thái tử là địch, lão tổ tông nơi đó ý kiến cũng là không nhỏ, Mông Cổ các bộ đều cho rằng muội muội đây là tự cấp Mông Cổ gây thù chuốc oán, nghe nói trước kia duy trì muội muội Mông Cổ các bộ đều có hướng trong cung tặng người tâm tư. Như thế nhiều năm qua, tuy rằng Cố Phương Di cùng Đồng Giai Quý Phi vẫn luôn là cho nhau có điều đề phòng, nhưng là hai người đều thân ở địa vị cao, lại không nhi tử. Hơn nữa tới rồi các nàng cái này vị phân, ân sủng cũng không phải đặc biệt quan trọng, nhưng thật ra so người khác thổ lộ tình cảm vài phần. Cho nên Đồng Giai Quý Phi coi Trừng Phương Di rõ ràng ở đi nhầm lộ, tuy rằng lần lượt khuyên giải vô dụng, nhưng vẫn là lần lượt khuyên giải. Kỳ thật, Đồng Giai Quý Phi lo lắng không phải không có lý, thái tử rốt cuộc là muốn trở thành hoàng đế người, Cố Phương Di tuy rằng là hắn thứ mẫu, rốt cuộc không phải danh chính ngôn thuận mẹ cả, thật muốn là đối nàng như thế nào, Mông Cổ các bộ cũng không thể nói gì hơn. Hơn nữa Mông Cổ các bộ tuy rằng không cần tòng long chi công, lại cũng không nghĩ bị tân đế không mừng, bởi vậy Cố Phương Di cùng thái tử hoàn toàn quyết liệt lúc sau, Mông Cổ các bộ lại là cũng sinh ra một ít đối Cố Phương Di bất mãn tâm tư. Đến nỗi Hiếu Trang, đối này tuy rằng không đến nỗi nói ý kiến rất lớn, lại cũng rất có phê bình kín đáo, chỉ là cái này phê bình kín đáo đã là đối thái tử, cũng là đối Cố Phương Di. Hiếu Trang cho rằng Cố Phương Di không biết, một khi cùng thái tử quyết liệt, thế tất dẫn tới đại thanh giang sơn không xong, đồng thời cũng bởi vì thái tử tùy ý làm bậy, ỷ vào Khang Hy sủng ái đối khoa nhị thâm xuống tay mà tức giận. Nhưng ít ra đến bây giờ mới thôi, Hiếu Trang đối hai bên đều là không có thiên giúp, cũng không có nhúng tay, chỉ là tùy ý Khang Hy đi xử lý thôi, cho nên Đồng Giai Quý Phi lo lắng cũng không phải không có đạo lý. Đồng Giai Quý Phi đều nói tới đây phân thượng, Cố Phương Di tự nhiệt cũng không hảo tiếp tục giả câm vờ điếc đi xuống, bất đắc dĩ mở mắt ra, nhìn trên mặt mang theo một tia giận tái đi Đồng Giai Quý Phi, thở dài một hơi, ngồi thẳng thân mình. Tỷ tỷ hảo ý muội muội biết, chính là tỷ tỷ không phải không rõ ràng lắm. Khang Hy 11 năm thời điểm bổn cung liền cùng Hiếu Thành Hoàng hậu nổi lên xung đột, sau lại Thái tử Giáng sinh thời điểm càng là lựa chọn bảo tiểu. Tuy rằng bổn cung đối này không thẹn với lương tâm, chính là Thái tử khăng khăng nhận định bổn cung làm kia sát mẫu kẻ thù, bổn cung có cái gì biện pháp? Hơn nữa lúc trước sự tình tỷ tỷ là không biết, nếu không phải muội muội còn có vài phần thủ đoạn, sợ là hiện tại chết không phải kia phương ma ma mà là muội muội. Muội muội cùng Thái tử trước có mối thù giết mẹ, lại có này phương ma ma sự tình, nơi đó còn có hỏa hoãn khả năng. Nói nữa, ngày đó đại sự hoàng hậu tế điển phía trên, tỷ tỷ không phải không biết, Vinh Tần như vậy cẩn thận người, như thế nào khả năng ra đường rẽ, chẳng qua là Thái tử lấy bổn cung không có biện pháp, mới tìm Vinh Tần hết giận. Nói nơi này, Cố Phương Di thở dài một hơi, lại nói tiếp, Vinh Tần cũng là gặp thai bay vạ gió, ai không biết chính là Thái tử vô cớ gây rối, chính là Hoàng thượng giúp đỡ Thái tử ra một ngụm ác khí, che chở Thái tử điện hạ, một chút không có lưu tình mặt liền răn dạy Vinh Tần, đáng thương Vinh Tần, này đều đã hơn 2 tháng, đều còn nhốt ở Trung Túy Cung đâu. Liên Vinh Tần như vậy tiểu tâm cẩn thận, thật là nịnh bợ Thái tử người, Thái tử cũng không gặp thủ hạ lưu tình, liền tính là buồn cung cùng hắn giải hòa, cũng đến xem nhân gia có nguyện ý hay không không phải. Cùng với như vậy, buồn cung còn không bằng trực tiếp cùng hắn bẻ tính, bất quá là cái trẻ con, buồn cung còn sợ hắn không thành. Chương 322 Kinh Sư Địa Chấn, Thượng. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Đồng Giai Quý Phi cũng không dám nói chút cái gì. Nguyên bản, Khang Hy đối Thái tử cực kỳ sủng ái, là trong cung mỗi người đều biết sự tình. Chỉ là ngay từ đầu, Đồng Giai Quý Phi còn không thế nào cảm thấy, chỉ là cảm thấy Thái tử là con vợ cả, lại là một quốc gia chữ quân, Khang Hy liền tính là sủng vài phần có thể như thế nào đâu. Chính là loại này ý tưởng, lại ở Đồng Giai Quý Phi có tư AK lúc sau hoàn toàn biến mất, nguyên nhân rất đơn giản, có đối lập, liền có chênh lệch. Theo lý mà nói, tư AK dưỡng mẫu là trong cung vị phân tối cao Đồng Giai Quý Phi, thân phận tuy rằng so ra kém Thái tử, lại cũng không kém bao nhiêu mới đúng rồi. Chính là sự tình lại là hoàn toàn bất đồng, đồng dạng là nhi tử, Thái tử phân lệ ít nhất là tứ AK gấp 10 lần hướng lên trên, ở trong cung, trên cơ bản đều là trước cung ứng Thái tử, chỉ có ở cung ứng xong rồi Thái tử lúc sau mới có thể cung ứng mặt khác AK, nếu là Thái tử nơi đó không đủ, mặt khác AK càng là tưởng đều không cần tưởng. Cái này cũng chưa tính, không lâu trước đây Khang Hy làm Thái tử dọn ra Càn Thanh Cung. Nguyên bản là cái làm trong cung người đều xem trọng một sự kiện, thầm nghĩ Thái tử không hề Khang Hy bên người dưỡng, hẳn là không như vậy xuống đi. Kết quả mọi người đều sai rồi, bởi vì ở cách xa, Khang Hy lại là càng thêm lo lắng Thái tử áo cơm cuộc sống hàng ngày, vốn dĩ cũng đã là trong cung đỉnh xứng phối trí, ngạnh sinh sinh ở Khang Hy yêu cầu hạ lại gia tăng rồi một cái cấp bậc. Trong cung nhất đẳng nhất thứ tốt, Càn Thanh cung không nhất định có, Từ Ninh cung không nhất định có. Ninh Thọ Cung cũng không nhất định có, nhưng là Thái tử Dục Khánh Cung nhất định có thể nói, một tòa Dục Khánh Cung kiến thành, dọn không một nửa nội vụ phủ. Liên tính là Đồng Giai Quý Phi như vậy đạm bạc người, ở có loại này đối lập lúc sau, cũng là chịu không nổi, trong lòng không được phiếm toan, toan chính là chính mình bị hách xá đè nặng, chính mình nhi tử bị Thái tử đè nặng. Cho nên tuy rằng Cố Phương Di cùng Thái tử quyết liệt sự tình mọi người đều không xem trọng, chính là trong lòng làm sao không phải âm thầm phồng lên kính nhi, hy vọng Cố Phương Di có thể hảo hảo thu thập một chút Thái tử. Mà Cố Phương Di cũng xác thật không làm người thất vọng, quyết liệt lúc sau cũng xác thật không có cấp Thái tử sắc mặt tốt, hơn nữa Cố Phương Di là Thái tử thứ mẫu, nhưng thật ra trong tối ngoài sáng cấp Thái tử tìm không ít phiền toái, tuy rằng Thái tử có Khang Hy che chở, rốt cuộc cũng không có hảo quá. Nếu là những người khác như thế trêu chọc Thái tử, sợ là không thể thiếu bị Khang Hy một đốn thu thập, chính là cố tình thu thập Thái tử chính là Cố Phương Di, trong lòng có chút không rõ tình tố Khang Hy cũng chỉ có thể làm bộ làm như không thấy, nhiều lắm giúp Thái tử dọn dẹp một chút chướng ngại thôi, cũng dẫn tới Cố Phương Di cùng Thái tử quan hệ càng ngày càng kém. Hảo, không nói cái này, lại nói tiếp, nghi tần thân mình cũng có 3-4 tháng đi. Cố Phương Di nói, thấy Cố Phương Di nói sang chuyện khác, Đồng Giai Quý Phi cũng lười đến nói nữa, gật gật đầu, hơi có chút cảm khái nói, đúng vậy, lại nói tiếp nghi tần cũng coi như là khổ tận cam lai, mấy năm gần đây, cũng coi như là được như ước nguyện, cuối cùng có thai. Ai nói không phải đâu, cũng không biết có phải hay không nàng Quách Lạc La ra phong thủy hảo. Này Quách Lạc La quý nhân mới vừa sinh 6 khanh khách, này nghi tần liền có mang, xem ra Quách Lạc La ra cũng muốn quật khởi vài phần. Cố Phương Di gật gật đầu nói. Đúng rồi, lại nói tiếp này tứ AK cũng có, ta nhìn xem. Cố Phương Di như là nhớ tới cái gì dường như, đột nhiên nói, không sai biệt lắm, không sai biệt lắm lại 8-9 tháng lớn đi, tỉ tỉ nhưng có dạy hắn trò chuyện. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, đồng giai quý phi sửng sốt, sau đó nhìn nhìn trong lòng ngực mở to một đôi mắt to, đen lúng liếng chuyển giận chân, cười nói, mới như thế tiểu, vậy giáo nói chuyện, muội muội liền tính là muốn nghe kia một tiếng ngạch nương, cũng không cần như thế sốt ruột đi. Nói nữa, này nhị khanh khách, bốn khanh khách, cái kia bất hòa muội muội ngươi thân, này ngạch nương ngươi còn nghe thiếu à, bổn cung chính là không thiếu nghe Đoan Tần cùng Lệ Tần ở bổn cung trước mặt khóc lóc kể lể, nói sinh nữ nhi đều tiện nghi ngươi đâu. Đồng giai quý phi trêu đùa. Lệ Tần ở tại Vĩnh Hòa Cung, vốn là thuộc về Đông Lục Cung, Đoan Tần Trường Xuân Cung tuy rằng ở Tây Lục Cung, chính là Đoan Tần mỗi ngày lôi đả bất động đi cấp hiếu Huệ Thịnh An, đi thừa cản cung thời điểm cũng không ít, hơn nữa có cô Phương Di mặt mũi, đồng giai quý phi không thiếu cùng các nàng giao tiếp. Muội muội bất quá như thế vừa hỏi, như thế nào tỷ tỷ còn xả đến này mặt trên đi, tính tính, nói lên từ A Ca, nghe nói này Ô Nhã quý nhân lại mang thai. Nhắc tới khởi Ô Nhã quý nhân, đồng giai quý phi còn mang theo cười sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới, sau một lúc lâu, mới căm giận nói, ai nói không phải đâu, cũng không biết cái này tiện tỷ rốt cuộc có cái gì bản lĩnh, đóng nàng non nửa năm cư nhiên còn có thể được sủng ái, trước vóc vừa mới khám ra hoài hơn một tháng có thai, hoàng thượng nhưng nhớ thương đâu. Đối với đồng gia quý phi nói, Cố Phương Di lại là chút nào không kinh ngạc, rốt cuộc là có phượng mạch trong người người. Tuy rằng trải qua Cố Phương Di mấy lần chèn ép Ô Nhã thị trên người phượng mạch đạm bạc một ít, lại vẫn là cũng đủ nàng tiếp tục hướng lên trên, tự nhiên không có như vậy dễ dàng liền trầm mặc. Nói lên Ô Nhã quý nhân, đồng giai quý phi thật giống như mở ra lời nói cái kẹp giống nhau, muội muội là không biết, không lâu trước đây hoàng thượng tới xem tứ A Ca thời điểm, không biết như thế nào liền nhắc tới cái kia tiện nhân, ngươi biết hoàng thượng nói cái gì sao? Đồng giai quý phi đầy mặt hỏa khí nói. Xem đồng giai quý phi bộ dáng, Cố Phương Di cũng chỉ biết sợ là Khang Hy không có nói cái gì lời hay đi, nếu không dựa vào đồng giai quý phi tính tình, không có khả năng như thế thiếu kiên nhẫn. Nếu không nảy nhiên, ngay sau đó đồng giai quý phi liền nói, hoàng thượng cư nhiên nói cái kia tiện nhân cùng bổn cung có vài phần tương tự chỗ, tuy rằng có chút không phóng khoáng, đảo cũng không mất phong vận, còn nói phải cho nàng một cái phong hào, cho nàng một cái đức tự làm phong hào, nói nàng quý mà hảo lễ. Trung cùng thuần bị, ngươi nói nàng nơi đó xứng đôi cái này phong hào a, bổn cung đến bây giờ đều còn không có một cái phong hào đâu, liền nàng, cũng xứng. Nghe được đồng giai quý phi như thế nói, Cố Phương Di cũng không được gâm thầm cảm khái một chút lịch sử sửa đúng tính lợi hại, cư nhiên đến lúc này, Khang Hy còn chuẩn bị cấp Ô Nhã quý nhân một cái đức tự làm phong hào. Cố Phương Di đang muốn nói cái gì, liền cảm giác thân mình đột nhiên nhoáng lên, không đợi Cố Phương Di phản ứng lại đây. Bên người liền truyền đến một tiếng kinh hô, lại là đồng giai quý phi một cái thân mình không xong liền quăng ngã đi xuống. Càng muốn mệnh chính là, đồng giai quý phi trên tay còn ôm tứ A Ca, này nếu là một cái không cẩn thận, sợ là tứ A Ca mạng nhỏ đều phải chơi xong rồi. Thấy thế, Cố Phương Di quả thực là nghĩ đến không có tới cấp tưởng, trực tiếp thân mình liền đi xuống một nằm, không đợi nàng chuẩn bị tâm lý thật tốt, liền cảm giác được thân mình bị đột nhiên một áp. Càng chân cốt càng là tạp sát tưởng tượng, một cổ đau nhức đồng thời từ nàng trên eo cùng trên đùi truyền đến, làm nàng thiếu chút nữa kinh hô ra tiếng. Mà lúc này, đồng giai quý phi mới cuối cùng phản ứng lại đây, còn không có tới kịp chú ý tới chính mình đè ở Cố Phương Di trên người, liền nghe được Cố Phương Di vội vàng nói, tỉ tỉ đi mau, mau gia đình, địa chấn. Chương 323 Kinh Sư Địa Chấn, hạ. Đồng giai quý phi lúc này mới bừng tỉnh sơ tỉnh giống nhau. Đột nhiên phục hồi tinh thần lại, vội vàng từ Cố Phương Di trên người bỏ lên, gắt gao mà đem tứ A Ca hộ ở trong ngực, lung lay cũng không kịp cố kỵ trong lòng ngực còn ở khóc nháo tứ A Ca, hỏi: "Muội muội, muội muội ngươi như thế nào? Không có việc gì đi?" "Tỷ tỷ, tỷ tỷ ngươi mau đi ra, trước gia đình, nhanh lên." Cố Phương Di lại nói căn bản không kịp cùng đồng giai quý phi nhiều lời, một bên chịu đựng trên người đau nhức, một bên dùng tay đẩy đồng giai quý phi đi ra ngoài. Đồng giai quý phi cũng biết lúc này không thể nhiều lời, chính mình trong tay còn ôm tứ A ca ở, cũng không thể xảy ra chuyện, lập tức liền chạy đi ra ngoài, trong lòng còn lại là âm thầm tự trách, vì cái gì muốn cùng Cố Phương Di đơn độc chờ lát nữa, phàm là có một cái cung nhân ở chỗ này, cũng sẽ không làm Cố Phương Di bị thương. Không tồi, Cố Phương Di bị thương, thân là một cái tu sĩ, cư nhiên bị một phàm nhân như thế va chạm liền thương tới rồi, quả thực là trò cười lớn nhất thiên hạ, nhưng là đây là sự thật, nàng xác thật là bị thương. Phần 181. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì Tứ A Ca chính là đại thanh đời kế tiếp đế vương, nhưng là hiện tại rốt cuộc chỉ là mới ra thế, thiên cơ không hiện, cho nên Tứ A Ca là có chân mệnh thiên tử mệnh, lại không có hiển lộ ra tới. Nhưng là liền tính là như vậy, ở Tứ A Ca bên người, Cố Phương Di tu vi cũng sẽ bị hoàn toàn áp chế, là thiên đạo đối với còn không có trưởng thành chân long thiên tử một loại bảo hộ. Bất quá loại này bảo hộ cũng không sẽ bị thương Cố Phương Di, hơn nữa theo Tứ A Ca tuổi không ngừng mà gia tăng, loại này áp chế cũng sẽ không ngừng suy yếu, đến cuối cùng càng là chỉ cần Cố Phương Di bất động dùng thuật pháp liền không có cái gì phản phệ linh tinh, hơn nữa cái này phạm vi cũng không lớn, chỉ cần rời đi Tứ A Ca 5 mét trở lên thì tốt rồi. Đúng là bởi vì cái này duyên cớ, Cố Phương Di mới có chút lười biếng, bởi vì ở Tứ A Ca bên người, Cố Phương Di hết thảy thuật pháp đều không thể sử dụng, tự nhiên cũng liền không có hàn thử không xâm bản lĩnh. Không có pháp lực, Cố Phương Di cũng chỉ là một cái thân mình so mặt khác phi tần hơi chút nhanh nhạy một chút nữ nhân thôi, bị đồng giai quý phi như thế hung hăng một tạp, cũng là không có biện pháp bị thương. Đồng giai quý phi chạy ra đi động tác cũng không tính chậm, hơn nữa trong cung thị vệ cũng coi như là huấn luyện có tố, thực mau liền chạy tới đồng giai quý phi bên người, bảo vệ đồng giai quý phi. Đồng giai quý phi lúc này cũng không kịp sửa sang lại chính mình dung nhan, chạy nhanh đi xem đỉnh trùng Cố Phương Di, vừa mới chính mình kia một tạm, rõ ràng nghe được xương cốt đứt gãy thanh âm, hơn nữa thuận mội mội chân cẳng trở nên không có phương tiện, khẳng định là bị thương chân. Mau, mau đi cứu Nguyên Thuận Phi nương nương A, mau. Đồng giai quý phi không hề phong độ, không hề dáng vẻ đáng nói kêu gào, bởi vì đại địa đong đưa tình huống. Đồng giai quý phi chỉ có thể thấy Cố Phương Di ở trong đỉnh kéo một chân gian nan cân bằng thân mình đi ra. Hiện tại khoảng cách Tứ A Ca đã đủ xa, Tứ A Ca đối chính mình áp chế cũng đã biến mất, cho nên Cố Phương Di tuy rằng biết trên mặt đất động, đảo cũng không lo lắng, chỉ cần chính mình nguyện ý, đừng nói địa chấn, núi lửa phun trào đều không có việc gì. Bởi vậy Cố Phương Di đảo cũng chậm gì gì kéo chân đi ra ngoài. Chỉ là loại tình huống này xem ở đồng giai quý phi trong mắt lại là bởi vì cổ đảng viên chân thương quá nặng duyên cớ. Liên ở một bọn thị vệ liền phải đuổi tới đỉnh, hơn nữa Cố Phương Di muốn đi đến đỉnh xuất khẩu thời điểm, đồng giai quý phi đột nhiên mở to hai mắt, cả kinh kêu lên, muội muội tiểu tâm A. Sau đó mọi người ở đây kinh sợ trong ánh mắt, này tòa trang trí tinh mỹ đỉnh oanh một tiếng, sập, che trời lấp đất cho bụi tức khắc cản trở tầm mắt mọi người. Không. Đồng giai quý phi kêu to liền phải hướng đỉnh chạy tới, lại bị một đám tới rồi cung nữ bọn thái giám gắt gao mà kéo lại, vô luận nàng như thế nào dễ rủa đều không có biện pháp đi phía trước một bước. Mọi người ở đây đều cho rằng Cố Phương Di đã chết thời điểm, lại đột nhiên nghe được một trận ho khan thanh, đồng giai quý phi trên mặt nước mắt tức khắc dừng lại, mang theo không dám tin tưởng ánh mắt nhìn về phía phế tích. Chỉ thấy liền ở phế tích phía trước, một cái cả người đều là cho bụi nữ nhân. Ghé vào phế tích phía trước, từ trong miệng phun ra một miệng cho bụi, không được ho khan, không phải Cố Phương Di lại là ai đâu. Đồng giai quý phi đầu tiên là sửng sốt, sau đó tức khắc đem trong tay Tứ A Ca nhét vào bên người một cái thị nữ trong lòng ngực, thất tha thất thểu chạy đến Cố Phương Di bên người, nâng dậy Cố Phương Di, nhìn nàng xám xịt mặt, tức khắc ngây ngẩn cả người. Có lẽ Cố Phương Di còn không biết chính mình hiện tại bộ dáng đi, mặt xám mày cho, búi tóc tán loạn. Giống như một cái bà điên giống nhau, trên mặt hôi một khối, bạch một khối, hảo không chật vật, đây cũng là vì cái gì đồng giai quý phi sẽ sửng sốt duyên cớ. Kỳ thật không chỉ có là đồng giai quý phi ngây ngẩn cả người, Cố Phương Di cũng là, tuy rằng đồng gia quý phi không có Cố Phương Di như vậy chật vật, nhưng là đồng dạng cũng là búi tóc tán loạn, nửa cái đại hai thanh gục xuống ở trên đầu, quần áo bởi vì vừa mới dây rủa cũng là lộn xộn, sống thoát thoát một cái khất cái phi tử bộ dáng. Này hai người làm trong cung này vị phân tối cao tồn tại, cái gì thời điểm từng có loại này chật vật bất kham bộ dáng, bởi vậy nhìn đối phương thảm trạng, hai người đều là sửng sốt, ngay sau đó cũng không biết là ai trước nhịn không được, cười khẽ ra tiếng tới, kết quả đến cuối cùng, hai người nhìn đối phương chật vật bộ dáng, đều là bật cười. Đến cuối cùng, không biết cái gì nguyên nhân, hai người cười cười liền rơi lệ đầy mặt, ôm nhau tới rồi cùng nhau. Bất quá hai người tiếng cười cũng kinh động chung quanh ngây người một chúng các cung nhân, sôi nổi thấu đi lên đem hai người đỡ lên, đặc biệt là Cố Phương Di chân cẳng không tiện, lại là tìm tới mấy cái thô sử cung nữ xem như đem nàng kháng lên giống nhau. Nay địa chấn tới mau, đi cũng mau, thực mau liền đình chỉ, tuy rằng bởi vì lo lắng còn có dư chấn không thể tiến vào cung thất, nhưng là cũng sớm có cung nhân chuẩn bị tốt lều trại, làm hai cái mặt xám mày cho phi tử hảo hảo rửa mặt trải đầu một phen. Có lẽ là bởi vì lo lắng Cố Phương Di duyên cớ đi, đồng giai quý phi qua loa rửa mặt một phen, tùy tiện thay đổi một kiện đơn giản quần áo, liền tóc cũng chưa sơ, liền khoác một đầu rớt rầm rề đầu tóc chạy tới Cố Phương Di lều trại. Nhìn đến Cố Phương Di, đồng giai quý phi lại là sửng sốt, vốn dĩ cho rằng chính mình trang điểm đã xem như đơn giản, chính là này vừa thấy Cố Phương Di, đồng giai quý phi mới biết được, chính mình này đã xem như phức tạp trang điểm. Chỉ thấy Cố Phương Di hoàn toàn là một bộ vừa mới rửa mặt xong bộ dáng, trên người liền ăn mặc một kiện áo ngoài, rối tung tóc, nửa cởi áo sam, xuyên thấu qua không có hoàn toàn khép lại áo ngoài còn có thể thấy bên trong màu đỏ thắm yếm. Bị thương chân trái từ áo ngoài trung lộ ra tới, trắng bóng một mảnh, quả thực không có sáng mù đồng giai quý phi hai mắt. Đặc biệt là một cái thị nữ chính ngồi xổm Cố Phương Di bên người, cấp trắng bóng chân trái thượng xương đỏ thượng dược. Kết quả màu trắng đùi cùng màu đỏ thuốc mỡ ghé vào cùng nhau, tức khắc làm đồng giai quý phi cảm thấy, này đơn sơ lều trại bên trong không khí đều kiều diễm không ít. Chương 324 địa chấn lúc sau. Tỷ tỷ tới. Đồng giai quý phi vừa tiến đến, Cố Phương Di liền trước tiên phát hiện nàng tung tích, sau đó liền chiều nàng hơi hơi gật đầu một chút, xem như hành lễ. Đồng giai quý phi lúc này mới hoàn hồn, đi đến Cố Phương Di bên người, lòng còn sợ hay nói, ngươi à. Nhưng làm ta sợ muốn chết, vạn nhất vừa mới ngươi thật sự ra cái gì sự, ta thật là muốn tự trách chết. Cố Phương Di hồn nhiên không thèm để ý cười cười, xem dược đã tốt nhất, liền vây vây tay làm kia thị nữ đi xuống, sau đó đem cái kia trắng bóng đùi giấu ở áo ngoài dưới, liệm đi một thất cảnh xuân. Này không phải không có việc gì sao? Tỷ tỷ cũng không cần quá mức lo lắng. Như thế nào có thể không lo lắng, vừa mới ta chính là hỏi qua, thái y liền nói. Ngươi này xương đùi đều bị thương, sợ là không có mấy tháng là hảo không được, cũng liền ngươi có thể nói không lo lắng. Đồng giai quý phi nói, không biết có phải hay không bởi vì có như thế một hồi sinh tử chi giao duyên cớ, đồng giai quý phi cùng Cố Phương Di nói chuyện lại là thân cận không ít, trên mặt cũng là nhiều vài phần tự trách. Cố Phương Di hồn nhiên bất giác nhìn chính mình giấu bên ngoài bào hạ chân, ngược lại là vui sướng cười cười, như thế vừa lúc. Muội muội có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian, này đó thời điểm, trong cung liền phải làm phiền tỷ tỷ. Đúng rồi, lần này địa chấn không có tạo thành nhiều ít tổn thất đi, lão tổ tông cùng thái hậu hoàng thượng như thế nào, không xảy ra việc gì đi. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, đồng giai quý phi sắc mặt lại là tối sầm lại, không nói gì. Cố Phương Di tức khắc sửng sốt, đây là chuyện như thế nào, theo ta được biết bất luận là Khang Hy vẫn là hai cung hoàng thái hậu. Đều chưa từng tại đây nơi sân động chung như thế nào a? Này đồng giai quý phi bộ dáng là cái gì tình huống? Tỷ tỷ đây là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là lão tổ tông, vẫn là hoàng thượng ra cái gì sự sao? Bởi vì đồng giai quý phi bộ dáng, Cố Phương Di cũng có chút luống cuống. Thấy Cố Phương Di như vậy, đồng giai quý phi vội vàng nói, không không không, muội muội không cần lo lắng, hoàng thượng cũng hảo, lão tổ tông cũng hảo, đều ảm đạm không việc gì. Hết thể đều hào đâu, chỉ là đồng giai quý phi có chút muốn nói lại thôi. Cố Phương Di tức khắc trong lòng có chút không tốt cảm giác, không khỏi nhíu mày, trầm giọng nói, tỷ tỷ không cần băn khoăn quá nhiều, rốt cuộc ra cái gì sự, tỷ tỷ cứ việc nói đi. Đồng giai quý phi trầm ngâm một chút, mặt lộ vẻ khó khăn, lôi kéo Cố Phương Di ngôn ngữ của người câm điếc khí có chút trầm thấp nói, muội muội, người chết không thể sống lại, muội muội cần phải chịu đựng mới là. Rốt cuộc tồn tại nhân tài là quan trọng nhất. Chết? Ai đã chết? Rốt cuộc phát sinh cái gì? Tỷ tỷ không cần út út mở mở, muội muội định đến trụ. Tuy rằng lời nói là như thế nói, nhưng là nghe được đồng giai quý phi như thế nói, Cố Phương Di vẫn là không tự chủ được nắm chặt đôi tay. Địa chấn chính là thiên tai, có người chết đảo cũng là bình thường sự tình, chính là vừa thấy đồng giai quý phi như vậy khó xử bộ dáng, liền biết cái này chết người khẳng định cùng chính mình quan hệ không giống nhau. Nếu không phải hai cung hoàng thái hậu cùng hoàng đế, mà Vĩnh Thọ cung là Cố Phương Di đại bản doanh, Cố Phương Di đã sớm làm tốt vạn toàn chuẩn bị, có thể nói liền tính là Tử Cấm Thành đều hủy hoại, Vĩnh Thọ cung đều sẽ không xảy ra chuyện, cho nên Vĩnh Thọ cung người xảy ra chuyện khả năng tính cũng không lớn. Như vậy kế tiếp người được chọn liền hảo đoán, không phải Vĩnh Thọ cung, lại cùng Cố Phương Di quan hệ thân mật, cũng chỉ có bốn người, Đoan Tần, Lệ Tần, Nhị Khanh Khách cùng bốn Khanh Khách, những người khác, cùng Cố Phương Di đều không thân, hẳn là không phải là các nàng. Ngay sau đó, Cố Phương Di liền từ Đồng Giai Quý Phi trong miệng được đến xác định tin tức, Đồng Giai Quý Phi trầm mặc trong chốc lát, trầm giọng nói, kinh sư địa chấn, tuy rằng không có tạo thành rất lớn tổn thất, chính là trong cung nhiều ít vẫn là có chút động tĩnh, trong đó Vĩnh Hòa cung bị hao tổn nặng nhất. Nói Đồng Giai Quý Phi nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, lại thấy Cố Phương Di sắc mặt bình tĩnh, nhấp môi không nói gì, Đồng Giai Quý Phi thở dài một hơi, thanh âm nhỏ đến không thể phát hiện nói, địa chấn thời điểm, Vĩnh Hòa cung cung thất sở, thành quý nhân trời ra, ô nhã quý nhân động thai khí, đến nỗi Lệ Tần, bất hạnh bỏ mình, bốn Khanh Khách cũng ở Lệ Tần qua đời lúc sau không bao lâu, cùng nhau đi. Nghe được Đồng Giai Quý Phi nói, Cố Phương Di tức khắc hít sâu một hơi, đôi tay không tự chủ được nắm chặt, sau một lúc lâu, mới mở mắt ra, nặng nề nói, như thế nào em đẹp, Lệ Tần cùng bốn Khanh Khách đều sẽ xảy ra chuyện đâu, sau lưng nhưng có cái gì miêu nị sao. Ngay từ đầu bổn cung cũng là như thế tưởng, sau lại hỏi thăm một chút mới biết được, bốn Khanh Khách từ nhỏ liền có ngủ trưa thói quen, nay cái cũng là như thế, Lệ Tần bồi bốn Khanh Khách ngủ trưa, địa chấn thời điểm chưa kịp chạy ra tới, thế là liền. Dư lại nói Đồng Giai Quý Phi không có nói xong, nhưng là Cố Phương Di cũng đã rõ ràng, trầm mặc không nói gì. Đồng Giai Quý Phi không khỏi nhẹ giọng khuyên giải an ủi nói, muội muội, ta biết ngươi cùng Lệ Tần tình cùng tỉ muội, bốn Khanh Khách cũng là ngươi dưỡng nữ, chính là người chết không thể sống lại, chẳng sợ chúng ta thân ở hoàng gia cũng là như thế, muội muội nén bi thương a. Cố Phương Di ổn định một chút tâm thần, chiều Đồng Giai Quý Phi bài trừ một cái tươi cười, cười cười nói, tỉ tỉ yên tâm, muội muội tỉnh, chỉ là muội muội hiện tại thân mình không tiện, Lệ Tần phía sau sự, còn phải tỉ tỉ nhiều hơn lo lắng. Đồng Giai Quý Phi cũng nhìn ra Cố Phương Di hiện tại tâm tình không tốt, nghe vậy cũng là gật gật đầu, muội muội yên tâm, Lệ Tần là muội muội người, ngày thường đối bổn cung cũng là nhiều có kính trọng, bổn cung biết nên như thế nào làm. Cố Phương Di gật gật đầu, có tỉ tỉ ở muội muội liền an tâm rồi, Lệ Tần vì bảo hộ con vua bất hạnh thân vẫn, nói vậy hoàng thượng cũng là nhớ nàng trung nghĩa đi. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Đồng Giai Quý Phi đầu tiên là sửng sốt, sau đó có chút không dám tin tưởng nhìn Cố Phương Di nói, muội muội ý của ngươi là liền làm phiền tỉ tỉ. Cố Phương Di không có nói toạc, chỉ là ở Đồng Giai Quý Phi hồ nghi trong ánh mắt gật gật đầu. Thấy Cố Phương Di như vậy, Đồng Giai Quý Phi há miệng thở dốc chuẩn bị nói chút cái gì, chính là nhìn Cố Phương Di nghiêm túc biểu tình, trung quy vẫn là không có nói ra, chỉ là thở dài một hơi nói, thôi, muội muội như thế nói liền như thế làm đi, tóm lại là người chết vì đại, nói vậy hoàng thượng cũng sẽ không nói chút cái gì. Rốt cuộc vẫn là làm tỉ tỉ lo lắng. Cố Phương Di cũng biết chính mình yêu cầu thoáng có chút khó xử Đồng Giai Quý Phi, không khỏi lộ ra chút xin lỗi nói. Đồng Giai Quý Phi nghe vậy lắc đầu, cái gì phiền toái không phiền toái, ta này mệnh vẫn là muội muội cứu đâu, hơn nữa muội muội nguyên nhân như thế đối Lệ Tần, có thể thấy được muội muội cũng là trọng tình trọng nghĩa người, ta tự nhiên là có thể giúp đỡ. Phần 182. Cố Phương Di lại là thở dài một hơi, cũng không tính cái gì có tình có nghĩa, chỉ là người chết vì đại, tồn tại người, cũng chỉ có thể liêu biểu thương nhớ thôi, lại nói, rốt cuộc còn có bốn Khanh Khách mặt mũi ở đâu. Ta còn không có tới cập cho nàng lấy cái tên, nàng liền như thế đi, coi như ta cái này ngạch nương vì nàng làm cuối cùng một sự kiện đi. Chương 325 lịch sử quan tính. Khang Hy 18 năm, kinh sư địa chấn, Vĩnh Hòa cung chủ vị Lệ Tần Trương Giai Thị, từ tâm tường hòa, vì bảo hoàng gia con nối dõi, bất hạnh phượng về với thiên, Khang Hy đế rất là chấn động, đêm này phong cảnh đại táng, truy phong vì Lệ Phi, này nữ bốn Khanh Khách, cùng nhau truy phong vì Cố Luận Kỳ Tường công chúa. Ai cũng chưa nghĩ đến, sáu tần bên trong thân phận địa vị thấp nhất Lệ Tần, cư nhiên là người đầu tiên tấn vì phi vị người, tuy rằng đây là truy phong, nhưng nhân gia cũng là phi vị, là muốn hoàng tử Long Tôn giữ đạo hiếu trăm ngày. Hơn nữa trong cung trừ bỏ Đồng Giai Quý Phi cùng Cố Phương Di ở ngoài, mọi người đều là muốn đi cho nàng khóc tang, cho nên lệ tần, không đúng, lệ phi hôn lễ, ở trong cung cũng coi như là long trọng. Bất quá trong cung tất cả mọi người biết, lệ phi cái này phi vị căn bản không phải bởi vì cái gì hộ vệ con vua duyên cớ, mà là Cố Phương Di cùng Đồng Giai Quý Phi một tay tác hợp. Hơn nữa những người khác còn không có biện pháp nói cái gì, rốt cuộc người chết vì đại, người sống là vĩnh viễn tranh bất quá người chết, nói nữa, chỉ là khóc tang thôi, lại không phải không đã khóc, chẳng qua nhiều diễn một tuần kịch thôi. Hơn nữa Cố Phương Di cũng không có chỉ là chỉ cần cất nhắc lệ phi một người, Vĩnh Hòa cung mặt khác hai người, cũng đồng dạng ra một lần nổi bật, một cái chính là thành quý nhân mang giai thị, Cố Phương Di ngôn cập Vĩnh Hòa cung không thể vô chủ, mang giai thị thân phận cũng đủ, làm nàng đại trưởng Vĩnh Hòa cung chủ vị chi trước. Vì không nặng bên này nhẹ bên kia, Đồng Giai Quý Phi cũng là góp lời nói, quý nhân Ô Nhã thị sinh dục tứ hoàng tử, hiện tại lại có thai, nên ban thưởng một phen, cấp Ô Nhã quý nhân cầu một cái phong hào, gọi chi rằng, đức. Hy vọng Ô Nhã quý nhân, cũng chính là đức quý nhân có thể không làm thất vọng cái này phong hào, ngày sau nhiều một chút đức hạnh, cũng không nên làm nàng kia không tài mới là đức đức. Nguyên bản đức tự phong hào một chuyên gia, còn làm hậu cung mọi người thật là ghen ghét. Chính là nghe được Đồng Giai Quý Phi như thế nói lúc sau, mọi người mới biết được, cái này đức tự không phải nói nàng đức quý nhân có đức, tương phản, là nói đức quý nhân vô đức vô tài, mượn này châm chọc đâu. Như thế tưởng tượng, nhưng thật ra cũng không ai phản đối, còn sôi nổi dùng cái này phong hào châm chọc đức quý nhân, tuy là đức quý nhân tâm trí cao tuyệt, dưới tình huống như vậy cũng là tâm tình buồn bực không được, hơn nữa bởi vì địa chấn duyên cớ lại động thai khí. Này một thai thoạt nhìn nhưng thật ra không tốt lắm bộ dáng. Đến nôi Cố Phương Di, ở xử lý xong này hết thảy lúc sau liền không có như thế nào tại hậu cung đi lại, đối ngoại tuyên bố chính là Cố Phương Di chân cẳng không tiện, yêu cầu tĩnh dưỡng, kỳ thật chân thật nguyên nhân là Cố Phương Di chính mình có chút vòng bất quá công tới. Chuyện này cùng Lệ Phi chết có quan hệ, nhưng thật thật tính lên cũng không phải hoàn toàn bởi vì Lệ Phi. Lệ phi hỏa bốn khanh khách chết đối với Cố Phương Di tới nói cố nhiên là một kiện chuyện xấu, hơn nữa Cố Phương Di cũng lại là cùng lệ phi bốn khanh khách có cảm tình. Nhưng là làm tu sĩ, Cố Phương Di sớm đã thành thói quen chứng kiến sinh tử, đảo còn không đến nỗi bởi vì cái này duyên cớ liền suy sụp không dậy nổi, chân chính làm Cố Phương Di có chút nghi hoặc không phải lệ phi hỏa bốn khanh khách, mà là Cố Phương Di bắt đầu hoài nghi chính mình rốt cuộc có thể hay không trả hết đại thanh nhân quả. Nếu nói là trước đây, Cố Phương Di tuy rằng biết chuyện này rất khó, lại cũng sẽ không lo lắng, ngược lại sẽ kiên trì đi làm. Chính là tới rồi hiện tại, Cố Phương Di lại nghi hoặc, tuy rằng nàng đã trả hết thập phần chi tam nhân quả, theo lý mà nói hẳn là rất có tin tưởng mới là. Nhưng là bằng không, lúc này đây lệ phi chết, làm Cố Phương Di lấy không chuẩn. Không tồi, Cố Phương Di trả hết một bộ phận nhân quả, chính là, nếu lịch sử không thể kháng tính lại xuất hiện đâu. Vạn nhất đại thanh không có biến càng tốt, ngược lại vẫn là cùng lịch sử giống nhau đâu. Như vậy chính mình hiện tại hành động không chỉ có không có bất luận cái gì tác dụng, tương phản, vẫn là bóp méo lịch sử, kia chính mình có thể hay không như vậy tan thành mây khói, hồi phi yên diệt. Lệ phi, nếu là trong lịch sử nói, hẳn là Trương Thứ Phi, đến chết đều là một cái Trương Thứ Phi, mà nàng nữ nhi, bốn khanh khách, cũng là chết yểu mệnh. Cố Phương Di vốn dĩ cho rằng, chính mình đã sửa đổi Trương Thứ Phi vận mệnh, còn đem nàng cố ý điều tới rồi Vĩnh Hòa Cung, trở thành Vĩnh Hòa Cung chủ vị, cản trở đức quý nhân tấn thăng con đường. Bốn khanh khách cũng là như thế, bị Cố Phương Di linh thủy tẩm bổ quá, theo lý mà nói, hẳn là có thể sống lâu trăm tuổi mới là, chính là lúc này đây địa chấn lại là cho Cố Phương Di đánh đòn cảnh cáo. Lệ Phi đã chết, bốn khanh khách cũng đã chết, nguyên nhân Cố Phương Di không cần tưởng cũng đoán, bởi vì đức quý nhân. Đảo không phải nói lệ phi hòa bốn khanh khách là đức quý nhân hại chết, tuy rằng Cố Phương Di từng có như thế tưởng, nhưng là địa chấn chính là thiên tai, hơn nữa như vậy đoạn thời gian, đức quý nhân căn bản làm không được cái gì. Có thể làm Cố Phương Di cảm thấy không thể nào xuống tay, chỉ có kia mênh mang không thể nắm lấy thiên đạo, lúc này đây lệ phi tử vong, không khỏi làm Cố Phương Di không nghĩ, này có thể hay không là lịch sử tu chỉnh, bởi vì chỉ cần lệ phi tồn tại. Đức quý nhân liền không cần tưởng thượng vị. Cho nên Cố Phương Di lui bước, cả ngày ở Vĩnh Thọ cung tĩnh dưỡng, cái gì sự tình cũng không làm. Vinh Thọ Cung người tuy rằng cảm giác được không thích hợp, nhưng là Cố Phương Di hết thảy đều thực bình thường, hơn nữa cũng lại là có chân thương trong người, đảo cũng không có nhiều ít ý tưởng. Bất quá, Cố Phương Di lại như thế nào tính dưỡng, ở tứ A Ca tròn một tuổi thời điểm, lại cũng không thể không ra một chuyến Vinh Thọ Cung, đảo không phải nói một cái hoàng tử A Ca sinh nhật như vậy quan trọng, đối với Cố Phương Di tới nói, đừng nói chỉ là một cái hoàng tử sinh nhật, liền tính là thái tử, đều không nhất định có thể khiến cho nàng chú ý. Mà Cố Phương Di đi nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì đồng giai quý phi, hai người rốt cuộc là có quá mệnh giao tình người, có thể nói cảm tình kêu một cái tiến triển cực nhanh. Trong cung người cũng coi như là đã nhìn ra, hai vị này nương nương xem như liên hợp ở bên nhau, không có việc gì liền không cần tưởng đông tưởng tây, có cái này công phu không bằng ngẫm lại như thế nào thảo hoàng thượng niềm vui mới là. Bất quá Cố Phương Di tuy rằng tham dự, nhưng là toàn bộ trong yến hội cũng là thần sắc uể oải, nhất không nổi tinh thần tới, đồng giai quý phi thấy thế không khỏi nhíu mày, quan tâm nói, muội muội đây là xảy ra chuyện gì, còn đang suy nghĩ lệ phi muội muội sao. Cố Phương Di nhìn đồng giai quý phi quan tâm ánh mắt, đảo cũng không có phủ nhận, chính mình tưởng sự tình nói đúng ra cũng xác thật cùng lệ phi có quan hệ, nhưng thật ra gật gật đầu. Muội muội đây là hà tất đâu, người đều đã chết, suy nghĩ lại có cái gì dùng, người à, vẫn là muốn đi phía trước xem mới là. Đồng giai quý phi lời nói thâm thiế nói. Cố Phương Di cũng không phủ nhận, chỉ là gật đầu mỉm cười, cũng không nói tiếp. Đồng giai quý phi còn lại là khuyên, kỳ thật, lại nói tiếp lệ phi cũng không mệt, ấn thân phận của nàng, tối cao sợ cũng chỉ có thể đi đến tần vị, mà hiện tại đâu, mặc kệ nàng phi vị là như thế nào tới, ít nhất đối với đời sau tới nói, nàng đều là lệ phi. Điểm này là không đổi được, muội muội hẳn là vì nàng cao hứng mới là a. Những lời này, dường như một đạo tia chớp giống nhau phá khai rồi Cố Phương Di đầu. Đúng vậy, mặc kệ lịch sử quán tính như thế nào, thay đổi đã thay đổi, sẽ không bởi vì những cái đó bất biến liền biến thành không có thay đổi. Ta đây là ở rối rắm cái gì đâu. Nghĩ thông suốt Cố Phương Di tức khắc nết miệng cười, tỉ tỉ nói rất đúng, muội muội thụ giáo. Chương 326 giận chân chọn đồ vật đoán tương lai, thượng. Tuy rằng cảm giác Cố Phương Di tươi cười có điểm xem không rõ ý vị, nhưng là ai còn không có một cái không muốn người biết tiểu bí mật đâu, đồng giai quý phi cũng không có miệt mài theo đuổi, chỉ là cười cười. Muội muội có thể như thế tưởng liền quá tốt, bất quá hiện giờ Vĩnh Hòa cung tân thêm một vị đại trưởng chủ vị quý nhân, còn có một cái được đức tự phong hào quý nhân, sợ là làm hậu cung có chút phê bình. Không biết muội muội nhưng có cái gì tính toán. Đồng giai quý phi nhìn ngồi ở yến hội trung ương vị trí thượng, đĩnh một cái bụng to, cười vẻ mặt hiền hòa đức quý nhân nói. Cố Phương Di nghe vậy cũng nhìn qua đi, lại thấy đức quý nhân cũng vừa lúc nhìn qua, thấy Cố Phương Di xem chính mình, còn cao cao giơ lên trong tay ly, xa xa kính Cố Phương Di một ly. Cố Phương Di cũng là cười trở về một chén rượu, sau đó cười nói, bất quá hai cái quý nhân thôi. Có cái gì hảo tính toán, dù sao cũng nhất có thể có một cái chủ vị nương nương thôi, truyền xuống đi, ai sinh ác ca, khiến cho ai tấn vì Vĩnh Hòa cung chủ vị hảo. Cố Phương Di thuận miệng nói. Đồng giai quý phi nghe vậy lại là cả kinh, hầu nghi nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, sau đó đem ánh mắt dừng hình ảnh ở thành quý nhân trên bụng, sau một lúc lâu, mới đưa tin đem nghi nói, muội muội ý tứ là, thành quý nhân có hỷ. Cố Phương Di ở trong cung tin tức nơi phát ra nói như vậy đều là đúng, điểm này đồng giai quý phi không chút nghi ngờ, rốt cuộc lúc trước mã giai quý nhân cùng hoàng hậu trước sau có thai tin tức chính là Cố Phương Di tuân ra tới, này trong chốc lát tử tuy rằng có chút nghi hoặc, trong lòng lại là đã tin tám phần. Cố Phương Di lại là thần bí cười, tránh mà không đáp, thấy các cung nhân đã bắt đầu chuẩn bị tứ A Ca chọn đồ vật đoán tương lai một chuyện, vội vàng, cao giọng nói, chậm đã. Đem cái này lấy xuống cấp tứ A-ca thêm một kiện sự việc. Cố Phương Di lời này vừa nói ra, mọi người ánh mắt không khỏi đều đầu tốt nhất đầu vị trí, chỉ thấy Cố Phương Di vẻ mặt mỉm cười, trong tay cầm một chuỗi mặc ngọc Phật Châu, này xuyến Phật Châu viên viên tinh ánh dịch thấu, mặt trên còn mang theo nhỏ vụn hoa văn, tựa như băng nước giống nhau, thật là đẹp đẽ quý giá. Tuy rằng không có được đến Cố Phương Di khẳng định trả lời, nhưng là Cố Phương Di như vậy cười. Đồng giai quý phi liền biết việc này 89/10, chỉ là nhìn dáng vẻ thành quý nhân cũng chỉ là vừa mới hoài thượng không bao lâu, lúc này nếu là tuân gia tới, sợ là đứa nhỏ này cũng không giữ được. Nếu là mặt khác thời điểm, đồng giai quý phi nhưng không có tâm tư đi quan tâm một cái nho nhỏ quý nhân có thể hay không sinh hạ hài tử đâu. Chính là ở hiện tại thành quý nhân hài tử quan hệ đến cấp đức quý nhân một ngạn, đồng giai quý phi tự nhiên cũng sẽ che chở bà phần. Nguyên bản nghe được Cố Phương Di cấp giận chân thêm chọn đồ vật đoán tương lai chi vật thời điểm, đồng giai quý phi cũng không có cái gì phản ứng, biết Cố Phương Di trong tay thứ tốt so với chính mình đều nhiều, đảo cũng không có gì đáng để ý. Lại không ngờ, Cố Phương Di đem đồ vật lấy ra tới lúc sau, mọi người đầu tiên là một trận yên tĩnh, theo sau liền truyền đến một trận hút không khí thanh, đồng giai quý phi cũng bất chấp hướng đi thành quý nhân sự tình, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Phương Di tay. Nhìn thấy Cố Phương Di trong tay Phật Châu thời điểm, đồng giai quý phi cũng là vẻ mặt kinh dị, không dám tin tưởng chớp chớp mắt, run thanh âm nói, muội muội, này, đây là hoàng thượng kia xuyến ám kim mặc ngọc lưu ly xuyến ngọc châu sao? Không, không phải nát sao? Xác thật, Cố Phương Di hiện giờ trên tay Phật Châu không phải khác, đúng là lúc trước Khang Hy ở Khôn Ninh cung tạp toái kia một chuỗi mặc ngọc Phật Châu, cũng là hiếu Khang Thái Hậu để lại cho Khang Hy di vật. Lúc ấy Khôn Ninh cung chỉ còn lại có Cố Phương Di một người thời điểm, Cố Phương Di liền làm người đem này đó mảnh vụn nhất nhất tìm trở về, sau đó tu bổ xong, nghĩ rốt cuộc là hiếu Khang Thái Hậu di vật, ngày sau nói không chừng có thể có trọng dụng. Chính là tu bổ hào lúc sau, Cố Phương Di cũng vẫn luôn không có cơ hội trả lại cấp Khang Hy, liền đem này mặc ngọc Phật Châu trí với lạc gia tiên cảnh triều âm trong động, dần ra, nhưng thật ra có chút đã quên, hiện tại đột nhiên nhớ tới, liền dứt khoát đưa cho tứ A Ca tính. Này xuyến Phật Châu tuy rằng bị rơi dập nát, rốt cuộc khó không được Cố Phương Di cái này tu sĩ, điều chế ra một loại keo nước lúc sau liền chậm rãi tu bổ hảo, hơn nữa bởi vì ở triều âm trong động đặc quá. Hiện tại này xuyến Phật Châu còn ẩn chứa một tia Phật tính, cầm ở trong tay có yên ổn tâm thần tác dụng. Nghe được đồng giai quý phi nói, Cố Phương Di quay đầu, gật gật đầu nói, tỷ tỷ hảo nhãn lực, lúc trước này xuyến Phật Châu nát, muội muội xem tài liệu cũng không tệ lắm, liền lấy về đi khâu khâu và vá, trước đó vài ngày mới hoàn công. Bất quá này Phật Châu nếu hoàng thượng đều tự mình quăng ngã nát, nói vậy cũng không nghĩ muốn, muội muội liền mượn hoa hiến Phật đưa cho Tư A Ca. Còn thỉnh tỷ tỷ không cần để ý mới là. Đồng giai quý phi đang muốn nói chút cái gì thời điểm, liền nghe thấy ngoài cửa truyền đến một cái trầm ổn giọng nam, chấm có từng nói qua không cần này xuyến Phật Châu, đây chính là Hoàng Ngạch Nương để lại cho chấm di vật, ái phi như thế lâu đưa ra đi, nhưng có từng hỏi qua chấm ý kiến không có. Phần 183. Thanh âm này truyền đến, tức khắc làm ở đây phi tần sửng sốt, Khang Hy như thế nào tới, phải biết rằng, tuy rằng hoàng tử chọn đồ vật đoán tương lai cũng coi như một chuyện lớn, nhưng là Khang Hy vẫn là cực nhỏ tham dự, duy nhất tham gia quá, cũng chỉ có thừa hô cùng thái tử chọn đồ vật đoán tương lai thôi. Sôi nổi quay đầu, quả nhiên, thấy Khang Hy ăn mặc một kiện màu đen áo khoác, mặt trên văn một cái phun ra nuốt vào lòng châu mặc lòng, trên đầu mang đỉnh đầu nỉ mũ, cả người nhưng thật ra huy nghiêm thực, trên tay còn nắm một cái minh hoàng sắc gấu tiểu thân ảnh. Kia vẻ mặt trắng tinh như tuyết giống nhau khuôn mặt nhỏ, cùng có thể bản một khuôn mặt, nỗ lực làm ra uy nghiêm bộ dáng tới tiểu gia hỏa, không phải thái tử giận nhưng lại là ai. Thấy thế, Cố Phương Di cùng đồng giai quý phi nhìn nhau liếc mắt một cái, đều nhìn đến lẫn nhau trong mắt khiếp sợ, ngay sau đó từ thượng đầu vị trí thượng đi xuống tới, mang theo một chúng phi tần thỉnh an nói, tần thiếp, tỷ thiếp, tham kiến hoàng thượng vạn phúc kim an. Hảo hảo, đứng lên đi. Hôm nay là tiểu tứ chọn đồ vật đoán tương lai nhật tử, chư vị ái phi liền không cần đa lễ, đứng lên đi. Khang Hy mang theo giận nhưng xuyên qua trang điểm hoa huệ lộng lẫy hạ cung các phi tần, đi đến đồng giai quý phi cùng Cố Phương Di trước mặt, đôi tay hư lỡ nói. Tạ hoàng thượng ân điển. Nói hai người liền mang theo một chúng phi tần đứng dậy, đồng giai quý phi đây là tiến lên một bước nói, hoàng thượng như thế nào tới, cũng không đề cập tới trước thông chi tần thiếp một tiếng. Tần thiếp cũng hảo an bài một phen mới là a. Không cần đa lễ, chấm bất quá là tùy tiện đi một chút, nghị thái tử còn không có gặp qua chọn đồ vật đoán tương lai bộ dáng, liền dẫn hắn tới kiến thức một phen thôi, nhưng thật ra dọa đến ái phi, lại là chấm không phải. Khang Hy cười nói, nơi đó, hoàng thượng có thể tới, là tần thiếp cùng tứ A Ca phúc phận, đâu ra kinh hách đâu, hoàng thượng khách khí. Đồng giai quý phi vội vàng xua tay nói, nhưng thật ra thái tử nghe được đồng giai quý phi cùng Khang Hy đối thoại, chiều đồng giai quý phi thoáng chắp tay nói, đều là nhi thần ham chơi, muốn nhìn một chút chọn đồ vật đoán tương lai bộ dáng, quấy nhiễu quý ngạch nương. Khang Hy đối thái tử thủ lễ bộ dáng nhưng thật ra vừa lòng gật gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua Cố Phương Di trong tay Phật Châu nói, nhưng thật ra ái phi, vô thanh vô tức liền tu bổ hảo này xuyến Phật Châu, như thế nào chưa từng lấy tới cấp chấm, lại đưa cho tứ A Ca đâu. Chương 327 giận chân chọn đồ vật đoán tương lai, hạ. Cố Phương Di nghe vậy lại là cười cười, thứ này lúc trước là hoàng thượng thân thủ tạp, cũng là hoàng thượng mặc kệ, tần thiếp bất quá là nhặt về đi thôi, tự nhiên chính là tần thiếp chính mình, nếu là tần thiếp chính mình đổ vật, tự nhiên là tần thiếp tưởng cho ai liền cho ai. Khang Hy nghe vậy một nghẹn, không biết như thế nào nói, rốt cuộc lúc trước tạp thoái Phật Châu chính là chính mình, thật sự luận lên, chính là Khang Hy bất hiếu, không tôn mẫu hậu ban thường đâu. Chính là Khang Hy không nói lời nào, nhưng không đại biểu thái tử không nói lời nào, lại thấy thái tử nghe vậy lại là tiến lên một bước, chiều Cố Phương Di chắp tay, ngạo nghễ nói, Nguyên Thuận Phi nương nương lời này kinh ngạc, cái gọi là thiên hạ to lớn, hay là vương thổ, xuất thổ bên bờ, mặc vì vương thần, này thiên hạ hết thể tự nhiên đều là Hoàng A Mã, có gì tới là nương nương đâu. Giận nhưng lời này vừa ra, trường hợp nhưng thật ra lạnh xuống dưới, nguyên bản Khang Hy cùng Cố Phương Di chi gian đối thoại bất quá là tầm thường trêu chọc thôi, chính là giận nhưng như thế vừa nói, lại là trực tiếp đem vấn đề từ trong nhà nói chuyện phiếm biến thành quốc gia đại sự. Đồng giai quý phi đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền phải đánh cái giảng hòa, lại không ngờ Cố Phương Di nhìn đồng giai quý phi, lại là ngăn lại đồng giai quý phi nói. Sau đó mọi người liền thấy Cố Phương Di sắc mặt sửng sốt, trực tiếp quát lớn nói, đại nhân nói chuyện, tiểu hài tử cắm cái gì miệng, bổn cung cũng không biết, cái gì thời điểm các trưởng bối nói chuyện trẻ con cũng có thể xen mồm. Đại thanh lấy hiếu lập quốc, lấy hiếu trị thiên hạ, thái tử điện hạ hiếu kinh đều đọc đến trong bụng chó đi sao. Nếu nói, vừa mới giận nhưng nói chỉ là đem hiện trường không khí hàng xuống dưới nói, như vậy hiện tại Cố Phương Di nói chính là trực tiếp làm hiện trường không khí hàng tới rồi băng điểm. Thái tử vừa mới kia vương thổ nói chuyện, là nói Cố Phương Di chẳng phân biệt tôn ti, có tâm làm phản, tuy rằng nghe tới nghiêm trọng, rốt cuộc chỉ là mịt mờ chửi bới thôi. Chính là Cố Phương Di bất đồng, đây là trực tiếp răn dạy ra tới, tuy rằng theo lý mà nói, Cố Phương Di chỉ là một cái phi vị, còn không có quyền lợi răn dạy thái tử, nhưng là nàng rốt cuộc cũng là thái tử thứ mẫu, hắn đối thái tử lợi bình ngày sau cũng là cũng ghi vào sách sử điển tịch, một khi thái tử bất hiếu cái này lợi bình chứng thực, mặc cho thái tử lại như thế nào có tài năng, cũng không cần vọng tưởng bước lên cái kia vị trí. Thái tử con nhỏ, còn nghe không ra Cố Phương Di nói, nhưng cũng biết Cố Phương Di đây là đang mắng chính mình, mà những người khác lại là sắc mặt biến đổi, đây là muốn ngạnh sinh sinh hủy diệt thái tử kế vị khả năng a. Khang Hy sắc mặt tức khắc xanh mét một mảnh, trầm giọng nói, Nguyên Thuận Phi, nói cẩn thận. Cố Phương Di nghe vậy lại chỉ là cười lạnh một tiếng, Hoàng thượng, tần thiếp cũng không phải là vinh tần, ngài sủng thái tử là ngài sự, không lý do tần thiếp bị ủy khuất còn muốn bái thái tử điện hạ, ngài nếu là phải vì thái tử xuất đầu. Cứ việc thu thập tần thiếp chính là, dù sao tần thiếp cũng là có tâm làm phản không phải. Cố Phương Di lời này vừa ra, một chúng phi tần càng thêm trầm mặc ba phần, đây là ai nói Nguyên Thuận Phi nương nương trầm một chút, cái này cũng chưa tính hòa bạo, hoàn toàn là đem hoàng thượng thể diện đều ném xuống đất ta. Quả nhiên, nghe được Cố Phương Di nói, Khang Hy sắc mặt càng thêm xanh mét, đôi tay không khỏi nắm chặt, mày đánh một cái không giải được kết, sau một lúc lâu, mới cưỡng chế lửa giận nói. Thái tử bất quá đồng nôn vô kỵ thôi, Nguyên Thuận Phi ngươi hiểu lầm. À, hiểu lầm, xem thái tử điện hạ bộ dáng tần thiếp nhưng không cử đến là hiểu lầm đâu. Nếu là thái tử điện hạ thật sự xem tần thiếp không vừa mắt, nói thẳng là được, cùng lắm thì đem tần cầm tù ở lãnh cung, hoặc là cấp tần thiếp ban thượng ba thước lụa trắng tính, tỉnh ngại thái tử điện hạ mắt. Cố Phương Di chút nào không che giấu chính mình trào phung nói, trong mắt tràn đầy đối giận nhưng khinh thường. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Khang Hy há miệng thở dốc liền phải tức giận, nhưng trung quy vẫn là nhịn xuống, nhìn nhìn bên người vẻ mặt căm giận, nếu không phải cố kỵ Khang Hy tồn tại liền phải cùng Cố Phương Di sặc lên thái tử, Khang Hy không khỏi nhíu mày. Sau một lúc lâu, Khang Hy dùng tay vô vô giận nhưng, nói, giận nhưng, ngươi lời nói việc làm vô trạng, va chạm ngươi Nguyên Thuận Ngạch Nương, còn không hướng ngươi Nguyên Thuận Ngạch Nương thỉnh tội. Giận nhưng nghe vậy tức khắc sửng sốt. Không dám tin tưởng nhìn Khang Hy, hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm, vì cái gì Hoàng A Mã muốn cho cô cấp nữ nhân này thỉnh tội, cô lại không có làm sai cái gì. Nhìn thấy thái tử không động tĩnh, Khang Hy tức khắc nhíu mày, thanh âm cũng trầm vài phần, mang theo một tia quát lớn ý tứ nói, giận nhưng, còn không mau cho ngươi Nguyên Thuận ngạch nương thỉnh tội. Nghe được Khang Hy trong lời nói không vui, giận nhưng nhíu nhíu mày, ngẩng đầu thấy Khang Hy đen nhánh trong mắt không vui, tức khắc trong lòng trầm xuống, lại cũng không dám không nghe Khang Hy nói, đành phải bản một chương khổ đại cửu thâm mặt, chiều Cố Phương Di chắp tay, không tình nguyện nói, nhi thần thất nghi, còn thỉnh, Nguyên Thuận ngạch nương, thứ tội. Nói câu nói kia thời điểm càng là một bộ hận không thể đem Cố Phương Di hủy đi ra thực cốt giống nhau, Cố Phương Di lại là hồn nhiên không thèm để ý, bệ nghệ nhìn thái tử liếc mắt một cái, chẳng hề để ý nói, thôi thôi, thái tử nếu chỉ là vô tâm chi thất, bổn cung tự nhiên cũng sẽ không để trong lòng. Bất quá thái tử cũng muốn chú ý một chút, tuy nói đồng ngôn vô kỵ, chính là thái tử rốt cuộc là một quốc gia chữ quân, nếu là liền ngươi đều đồng ngôn vô kỵ nói, chẳng phải là đem đại thanh thể diện đều mất hết, thái tử vẫn là chú ý một chút hảo. Tuy rằng Cố Phương Di trên mặt nói không thèm để ý, chính là vẫn là âm thầm tổn hại thái tử một câu, chỉ nói thái tử không có chữ quân khí độ, bất quá đối này, Khang Hy cũng đã vừa lòng. Rốt cuộc nếu là Cố Phương Di chết bắt lấy không bỏ nói, một khi truyền ra đi, liền sẽ biến thành thái tử bất hiếu thứ mẫu, còn bức tử thứ mẫu tiết mục. Đến lúc đó, không chỉ có thiên hạ học sinh thần dân không đáp ứng, Mông Cổ các bộ cũng sẽ không đồng ý, bọn họ không mừng Cố Phương Di cùng thái tử kết thù là một phương diện, nhưng là thái tử khi dễ bọn họ Mông Cổ người chính là một chuyện khác. Có thể nói, chỉ cần Cố Phương Di chết bắt lấy điểm này không bỏ, thái tử chữ quân địa vị ở như thế nào củng cố đều là hưởng phí, Cố Phương Di thủ đoạn, nếu là đổi cho tới hôm nay tới nói, liền tương đương thế là dư luận thế công, đứng ở đạo nghĩa điểm cao thượng, liền lập với bất bại chi địa. Đến nỗi những người khác có thể hay không dùng phương pháp này, Cố Phương Di không rõ ràng lắm, nhưng là Cố Phương Di rất rõ ràng, loại này phương pháp không phải cái gì người đều có thể dùng, nếu là đổi một người tới nói, chỉ sợ kết cục không phải chết già lãnh cung chính là bị ban lụa trắng. Cố Phương Di rốt cuộc là Mông Cổ phi tần, một khi đứng ở đạo nghĩa điểm cao thượng, chỉ cần động nàng, chính là động Mông Cổ các bộ, đến lúc đó đã có thần dân tương trợ, lại có Mông Cổ làm hậu thuẫn. Khang Hy tự nhiên không thể không thoái nhượng. Nếu là đổi một cái phi tần, sau lưng không có quân đội chống đỡ, làm như vậy, chỉ là tìm chết thôi, cho nên đây cũng là Khang Hy sẽ làm giận nhưng xin lỗi duyên cớ, cũng đồng dạng là muốn mượn Cố Phương Di tới nói cho giận nhưng, vì cái gì đại thanh cùng Mông Cổ chi gian quan hệ sẽ như thế kỳ quái, có thể nói, Khang Hy từ giờ trở đi, đã ở bồi dưỡng thái tử chính trị tu dưỡng. Chương 328 Hậu cung tham gia vào chính sự. Thượng, trong yến hội ra tới loại chuyện này, Khang Hy cùng thái tử tự nhiên sẽ không tiếp tục đãi đi xuống, những người khác thấy thế cũng là sôi nổi cáo tử, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, Cố Phương Di xem như đem tứ AK chọn đồ vật đoán tương lai yến hội cấp phá hủy. Bất quá chọn đồ vật đoán tương lai chính yếu thường thường là cái nghi thức, có bao nhiêu nhân xâm thấy nhưng thật ra thứ yếu, chỉ là tham gia người nhiều, thân phận cao một ít. Đối với chọn đồ vật đoán tương lai người tới nói mặt mũi thượng cũng không có trở ngại một ít. Cho nên tuy rằng đến cuối cùng chỉ có đồng giai quý phi, Cố Phương Di cùng đoàn tần tồn tại, đồng giai quý phi cũng không có sinh khí, vẫn là lánh ha hả tiếp đón chọn đồ vật đoán tương lai, chỉ là có phải hay không sẽ coi chừng Phương Di liếc mắt một cái. Đoàn tần nhìn ra đồng giai quý phi sợ là có cái gì sự tình muốn cùng Cố Phương Di thương lượng, liền chủ động tiếp nhận chọn đồ vật đoán tương lai việc nói. Những việc này vẫn là giao cho tần thiếp tới xử lý đi, nói vậy trải qua một trận làm ầm ĩ, sợ là Nguyên Thuận Phi nương nương trong lòng còn nhiều ít oa một chút hỏa đâu, Quý Phi nương nương không bằng đi khuyên nhủ Nguyên Thuận Phi nương nương như thế nào. Nghe được Đoan Tần nói, đồng giai Quý Phi cùng Cố Phương Di đều là sửng sốt, không nghĩ tới Đoan Tần cư nhiên sẽ nói ra như thế một loại lời nói tới, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, sôi nổi thấy được đối phương trong mắt vừa lòng. Đồng giai quý phi càng là cười nói, ngay cả như vậy, kia bổn cung liền phải làm phiền Đoan muội muội, vừa lúc, bổn cung còn phải hướng Thuận muội muội lãnh giáo hai chiêu dục tử tâm đắc đâu. Tân thiếp rốt cuộc cũng là đương quá ngạch nương người, nương nương cứ yên tâm đi, bất quá Nguyên Thuận Phi nương nương sắc thật dục tử cao minh, này nhị khanh khách nhưng chính là Nguyên Thuận Phi nương nương một tay mang đại đâu. Đoan Tần ở tiếp nhận chọn đồ vật đoán tương lai bố trí công việc thời điểm cũng không quên nho nhỏ chụp Cố Phương Di một chút mông ngựa. Đối này, Cố Phương Di cũng không thèm để ý, chỉ là cười khẽ lắc đầu, đi theo đồng giai quý phi đi đến thượng đầu vị trí ngồi. Hai người vừa mới ngồi xuống, Đồng Giai Quý Phi trên mặt ý cười đó là vừa thu lại, không tán đồng nói, muội muội hôm nay như thế nào như thế không khôn ngoan, liền tính thái tử nói chuyện không được đường, muội muội cũng không thể như thế nói a, đây là muốn đoạn tuyệt thái tử điện hạ vào chỗ khả năng, muội muội sẽ không nhìn không ra đi. Cố Phương Di trầm ngâm một chút, sau đó nói, ta biết, chính là tỷ tỷ, phía trước muội muội liền nói qua, muội muội cùng thái tử thế cùng nước lửa, là không có cứu vãn đường sống, cho nên đối với thái tử, ta căn bản là không có cùng hắn lá mặt lá trái tính toán. Đến nỗi tỷ tỷ nói chặt đứt thái tử điện hạ vào chỗ khả năng. Cố Phương Di khỏe miệng lộ ra một cái lạnh băng tươi cười, muội muội thật là có quyết định này. Không thành tưởng Cố Phương Di sẽ như thế nói, Đồng Giai Quý Phi ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ, không tự chủ được cầm Cố Phương Di tay, kinh hô, muội muội. Cố Phương Di nhẹ nhàng vỗ vỗ Đồng Giai Quý Phi tay, nhẹ giọng nói, tỷ tỷ không cần lo lắng, ta xuất thân Mông Cổ, đó là việc này không thành, thái tử thuận lợi kế vị, với ta mà nói cũng không có quá lớn uy hiếp, hơn nữa lúc ấy, muội muội còn có phải hay không tồn tại đều là một chuyện đâu. Hô Đồng Giai Quý Phi nghe vậy thật dài thở phào nhẹ nhõm, sau đó tức giận trắng Cố Phương Di liếc mắt một cái, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự tính toán cấp thái tử ngáng chân, không cho thái tử vào chỗ đâu. Không ngờ Cố Phương Di xác thật gật gật đầu, nói thẳng nói, không sai à, ta chính là muốn cho thái tử vô pháp vào chỗ à. Phần 184. Chính là muội muội không phải nói Đồng Giai Quý Phi sừng sốt, lại là nghĩ tới, Cố Phương Di là nói thái tử đối nàng không có uy hiếp, lại không có nói nàng không đối thái tử ra tay, là chính mình hiểu sai ý duyên cớ. Thấy thế, Cố Phương Di không khỏi khẽ cười nói, tỷ tỷ đây là xảy ra chuyện gì, như thế nào còn nói không ra lời nói tới đâu. Đồng Giai Quý Phi nghe vậy hoàn hồn, trừng mắt nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, sau đó nói, muội muội cần phải nghĩ kỹ rồi, này cũng không phải là việc nhỏ a, hơn nữa, nếu muội muội còn muốn dùng cái gì bất hiếu linh tinh để tài tới đệ nặng thái tử nói, buồn cung nhưng không xem trọng, trừ phi, muội muội là tưởng. Nói nơi này, Đồng Giai Quý Phi thật sâu nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cố Phương Di, chú ý này Cố Phương Di nhất cử nhất động. Cố Phương Di lại là rất hào phóng gật gật đầu, chút nào không giả bộ nói, tỷ tỷ tưởng không sai, bổn cung tính toán tham gia vào chính sự, thế tất muốn cho thái tử không thể kế vị mới được. Đồng Giai Quý Phi được đến trong lòng muốn đáp án, chính là lại là một chút đều không cao hứng, ngược lại là nhíu mày, suy nghĩ một hồi lâu, mặt mang sầu lo nói, muội muội, hậu cung không được tham gia vào chính sự chính là tổ hơn a, chẳng lẽ muội muội thật sự tính toán làm kia Tắc Thiên Võ hậu không thành? Tỷ tỷ nghĩ đến đi nơi nào rồi? Cố Phương Di muốn lắc đầu nói, muội muội nhưng không như thế đại bản lĩnh, chỉ là tính toán làm chút sự tình thôi, hơn nữa, có một số việc còn không rời đi tỷ tỷ hỗ trợ đâu. Cái gì sự tình? Đồng Giai Quý Phi trong lòng đột nhiên xẹt qua một tia không tốt cảm giác. Quả nhiên, giây tiếp theo, Cố Phương Di trên mặt ý cười chính là vừa thu lại, nhìn nhìn bốn phía, trầm giọng nói, không biết tỷ tỷ đối với Đồng gia tương lai là như thế nào tưởng. Đồng Giai Quý Phi trong mắt xẹt qua một tia hiểu rõ, biết Cố Phương Di đây là lời nói có ẩn ý, không có nói tiếp, mà là lẳng lặng nhìn Cố Phương Di, chờ Cố Phương Di tiếp tục đi xuống nói. Mấy năm gần đây, Đồng gia thế lực càng lúc càng lớn, trong đó trừ bỏ có tỷ tỷ công lao cùng Đồng gia bản thân tranh đua ở ngoài, sợ là hoàng thượng nâng đỡ cũng là không thiếu được đi. Cố Phương Di chắc chắn nói. Đồng Giai Quý Phi không nói gì, trong lòng lại là âm thầm gật đầu, Đồng gia phát triển cũng không phải một bí mật, mặc cho ai đều biết không thể thiếu Khang Hy ở sau lưng trợ giúp. Không nói Đồng gia, liền nói Đồng Giai Quý Phi thân phận, nếu là không có Khang Hy ở sau lưng đối mẫu gia thiên vị, muốn áp qua Cố Phương Di một đầu quả thực chính là biểu hiện giả dối. Chính là tỷ tỷ có từng nghĩ tới, Đồng gia nếu là tại đây sao phát triển đi xuống, sẽ tới đạt một cái gì nông nỗi, chờ đến thái tử điện hạ vào chỗ thời điểm, có từng bao dung Đồng gia. Cố Phương Di chứa đầy thâm ý nhìn Đồng Giai Quý Phi liếc mắt một cái. Đồng Giai Quý Phi nghe vậy mày nhăn lại, chỉ là lẳng lặng nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, vẫn là không nói gì. Cố Phương Di cũng không thèm để ý, tiếp tục nói, một đời vua một đời thần, một khi thái tử điện hạ vào chỗ, Đồng gia suy sụp cũng là tất nhiên, nói vậy Đồng gia cũng sớm đã có loại này chuẩn bị, chính là nếu tân đế cùng Đồng gia không hợp đâu. Cố Phương Di lại tung ra một cái làm Đồng Giai Quý Phi nhíu mày vấn đề, tiếp tục nói, thái tử điện hạ làm người không cần muội muội nhiều lời, tỷ tỷ hẳn là cũng nhìn ra được đến đây đi. Bảo thủ, hơn nữa làm người không lưu tình, lúc trước Vinh Tần cùng thái tử không oán không thù, bất quá cùng muội muội có điều liên lụy, liền bị thái tử chèn ép lại vô tin tức, một khi thái tử vào chỗ, ta Mông Cổ Thiết Thông giống nhau tất nhiên là vô lự, chính là tỷ tỷ đâu, đồng ra đâu. Nói xong này hết thảy, Cố Phương Di liền không có tiếp tục nói tiếp, mà là đem thân mình tựa lưng vào ghế ngồi thượng, bưng lên một ly trà, lo chính mình uống lên, một bộ lao thần tự tại bộ dáng, chờ đồng giai quý phi trả lời. Chương 329 hậu cung tham gia vào chính sự, chung. Bất quá Cố Phương Di là lão thần tự tại, chính là đồng giai quý phi lại là nhíu mày, trong đầu loạn thành một đoàn. Đồng giai quý phi không phải ngốc tử, tự nhiên biết Cố Phương Di là tính toán làm chút cái gì, nhưng là lại muốn tìm một cái minh hữu, chính mình chính là cái này minh hữu tốt nhất người được chọn. Hiện tại Cố Phương Di theo như lời hết thảy, đều chỉ là vì kéo chính mình xuống nước thôi, chính là đồng giai quý phi lại không thể không thừa nhận, Cố Phương Di theo như lời hết thảy đều là thật sự, đồng gia chưa chắc không có loại này sầu lo. Nhìn lao thần tự tại Cố Phương Di, đồng giai quý phi trong lòng thầm than một tiếng, chung quy vẫn là không có nhịn xuống, hỏi, muội muội muốn nói cái gì, không ngại nói thẳng đi, bổn cung nghe là được. Nghe được đồng giai quý phi nói, Cố Phương Di trong lòng vui vẻ, trên mặt lại là chút nào không hiện, chỉ là gật gật đầu nói, nếu tỷ tỷ như thế nói, muội muội cũng không cất giấu, kỳ thật muội muội ý tưởng rất đơn giản, chỉ là tưởng cùng tỷ tỷ liên thủ thôi. Liên thủ? Muội muội vẫn là trước nói muội muội tính toán như thế nào làm đi. Đồng giai quý phi cũng không có trước tiên liền đáp ứng Cố Phương Di. Cố Phương Di cũng không thèm để ý, chuyện này không phải chuyện nhỏ, không chỉ có chỉ là đồng giai quý phi cùng chính mình chi gian hiệp nghị, còn liên lụy tới rồi đồng gia cùng Mông Cổ, không phải do đồng giai quý phi không thận trọng. Đây là tự nhiên, kỳ thật nói là liên thủ, cũng không cần tỉ tỉ làm chút cái gì, chỉ là yêu cầu đồng gia bảo đảm, không dính nhiễm hoàng quyền là được. Cố Phương Di nói. Đồng giai quý phi nghe vậy không khỏi nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, lúc trước không phải cho thái tử ngáng chân sao. Như thế nào hiện tại lại không cần làm chút cái gì? Nhìn ra đồng giai quý phi nghi hoặc, Cố Phương Di khẽ cười nói, tỷ tỷ đừng vội, muội muội này liền vì tỷ tỷ giải thích nghi hoặc, tỷ tỷ muốn rõ ràng, thân là một cái đại thế gia, nhất định không thể bị hoàng đế thay đổi ảnh hưởng, như vậy duy nhất cách làm chính là, không cần can thiệp hoàng quyền thay đổi. Đồng gia khởi sướng không cần muội muội nói tỷ tỷ cũng biết nguyên nhân căn bản là cái gì, chỉ cần đồng gia cái gì đều không làm, ngày sau tân đế đăng cơ, tự nhiên không việc gì, chính là một chút đồng gia liên lụy vào hoàng quyền thay đổi, tình huống đã có thể không giống nhau. Cố Phương Di nghiêm trang nói, chính là như vậy, muội muội lại như thế nào có thể cho thái tử ngáng chân đâu? Đồng giai quý phi không khỏi hỏi. Cố Phương Di nghe vậy lại là lộ ra một tia cười lạnh, trong mắt xẹt qua một tia trào phúng, khinh thường nói, tỷ tỷ thật sự cho rằng muội muội yêu cầu làm chút cái gì sao? Nhìn đồng giai quý phi nghi hoặc ánh mắt, Cố Phương Di chắc chắn nói, tỷ tỷ thật là xem trọng thái tử điện hạ, tỷ tỷ thật sự cho rằng, chỉ cần muội muội cái gì đều không làm, thái tử điện hạ là có thể ngồi ổn thái tử bảo tòa sao? Khác không nói, hiện giờ hoàng thượng đã có 4 cái a ca, hơn nữa nghi tần, đức quý nhân cùng thành quý nhân hiện tại cũng đều có thai, hoàng thượng càng là chính trực trắng niên, khác không nói, mười mấy a ca hoàng thượng vẫn là sẽ có đi, tỷ tỷ có từng nghĩ tới, một khi này đó nhi tử sinh hạ tới, đối với thái tử là cỡ nào đại một cái uy hiếp? Cố Phương Di thật sâu nhìn đồng giai quý phi liếc mắt một cái, nói, chính là thái tử điện hạ là con vợ cả, hơn nữa vẫn là chữ quân A, liền tính nói nơi này, đồng giai quý phi không khỏi đỉnh xuống dưới. Không cần Cố Phương Di nói, đồng giai quý phi liền nghĩ tới, con vợ cả lại như thế nào, đại thanh lại có phải hay không con vợ cả đăng cơ hoàng đế, đến nỗi chữ quân, trong lịch sử phế thái tử còn thiếu sao. Nghĩ vậy chút, đồng giai quý phi không khỏi nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái. Chẳng lẽ này Nguyên Thuận Phi là tính toán mượn hoàng tử tay phế bỏ thái tử chữ quân địa vị không thành? Không thể không nói đồng giai quý phi tuy rằng không giống Cố Phương Di như vậy đến từ lời sau, chính là lại cũng có thể nhìn ra một vài, nếu nói đồng giai quý phi không phải như vậy sớm chết nói, sợ là cuối cùng ngôi vị hoàng đế sẽ như thế nào cũng còn chưa biết đâu. Nghĩ nghĩ, đồng giai quý phi thử tính nói, muội muội là tính toán nâng đỡ một cái hoàng tử cùng thái tử đấu võ đài không thành. Cố Phương Di nghe vậy lại là lắc lắc đầu, Đồng Giai Quý Phi sửng sốt, chẳng lẽ là chính mình đã đoán sai, này Nguyên Thuận Phi không phải muốn nâng đỡ một cái hoàng tử không thành. Giây tiếp theo, Cố Phương Di liền nói, tỷ tỷ chẳng lẽ là hồ đồ, tỷ tỷ cho rằng, liền hiện tại hoàng thượng đối thái tử điện hạ cái loại này sủng ái, muội muội nâng đỡ một cái hoàng tử có tác dụng sao, sợ là còn không có như thế nào đâu. Đã bị hoàng thượng cấp ghét bỏ. Kia muội muội ý tứ là, Đồng Giai Quý Phi hỏi, Cố Phương Di tức khắc cong cong khoe miệng, nếu một cái hoàng tử không thể đem thái tử như thế nào, bổn cung cũng không tin, một đám hoàng tử còn không thể đem thái tử như thế nào. Đồng Giai Quý Phi tức khắc hiểu rõ, Cố Phương Di tính toán rất rõ ràng, nàng không phải muốn nâng đỡ một cái hoàng tử, mà là chuẩn bị nâng đỡ một đám hoàng tử tới đối phó thái tử. Kiến nhiều cắn chết tượng, loại này lời nói ở trong cung tức hữu dụng, cũng vô dụng, nhưng là có đôi khi không thể không nói, uy lực thật sự là quá lớn. Nhớ trước đây, đám kia thấp vị phi tần có thể đem thừa hô A Ca hủy diệt, làm sao không phải bởi vì Đồng Giai Quý Phi cùng Lưu Hỗ Lộc thị sau lưng nâng đỡ đâu. Đối với loại này thủ pháp, Đồng Giai Quý Phi là một chút đều không xa lạ, chỉ là không nghĩ tới Cố Phương Di biết chơi như thế đại, nâng đỡ một đám hoàng tử, vẫn là liên quan đến triều đình thay đổi đại sự, này đều không thể dùng tham gia vào chính sự tới hình dung, quả thực chính là cầm giữ triều chính A. Kia muội muội chuẩn bị như thế nào làm, là cho hoàng tử A Ca cung cấp triều đình thế lực vẫn là. Chính là cụ buồn cung biết, khoa nhị thấm ở triều đình bên trong cũng không có cái gì thế lực, tuy rằng bác nhị tê các đặc đại nhân tại nội vụ phủ có không nhỏ thế lực, nhưng là đối với triều đình giống như cũng không có cái gì tác dụng đi. Đồng Giai Quý Phi nghi hoặc nói, vẫn là nói, muội muội tính toán cấp hoàng tử A Ca cung cấp tiền bạc, khác không nói, bác nhị tê các đặc đại nhân này một chuyến xuống biển. Chính là tránh không ít tiền bạc trở về đâu, muội muội thân mình giàu có chính là có một không hai hậu cung đâu. Đồng Giai Quý Phi nửa thật nửa giả nói, đừng nhìn sĩ nông công thương, thương nhân xếp hạng nhất mạng, chính là vô luận là tiểu cung nhân, vẫn là một cung chủ vị, ai không biết, tại đây trong cung, nắm giữ tiền bạc ngươi liền nắm giữ quyền lên tiếng. Đó là Khang Hy, sáu kho bên trong còn không phải ngân khố nặng nhất, nội vụ phủ lấy Quảng Trử Tư Vi Tôn, còn không phải bởi vì tiền bạc quan hệ. Tuy rằng mọi người bên ngoài thượng đều khinh thường thương nhân hạng người, chính là kết quả là nịnh bợ thương nhân, không phải là như thế một đám người. Hơn nữa Đồng Giai Quý Phi cũng không có nói sai, lúc này đây Ô Lực Hãn ra biển, xác thật là kiếm lời không ít tiền bạc trở về, quả thực làm trong kinh mãn mông quý tộc mắt thèm đôi mắt phát tím. Chẳng qua nếu là thật sự làm cho bọn họ từ bỏ rất nhiều người mạo hiểm kinh thương, này đó thế ra cũng là không muốn, bất quá tuy rằng là như thế. Vẫn là có không ít mãn thanh con em bắt kỳ bởi vì không có chức quan trong người, sôi nổi hướng Khang Hy chờ lệnh xuống biển, tuy rằng Khang Hy không có đáp ứng, lại cũng không có cự tuyệt, trong đó Hiếu Trang cũng là nói không ít. Mà Ô Lực Hãn hồi kinh chuyện thứ nhất chính là cho chính mình muội muội, đại danh đỉnh đỉnh Nguyên Thuận Phi đưa tới bó lớn hiếm quý đồ cổ cùng vàng bạc phụ tùng, vốn chính là trong cung nhất đẳng nhất giàu có rốt cuộc Cố Phương Di tài sản tức khắc phiên phiên, có thể nào làm người không ghen ghét. Chương 330 hậu cung tham gia vào chính sự, hạ. Kỳ thật, Ô Lực Hãn hồi kinh, không chỉ có riêng chỉ là cấp cái này muội muội đưa tới tiền bạc, người khác không biết, chính là Hiếu Trang rất rõ ràng, này đội tàu sau lưng, đứng chính là Cố Phương Di. Nhắc tới điểm này, Hiếu Trang trong lòng làm sao không phải có điểm ế ẩm, phải biết rằng, phái ra đội tàu không chỉ có Cố Phương Di, Hiếu Trang cũng âm thầm phái người đi ra ngoài, chính là không thông thủy đạo. Đối với phong thổ dân tục cũng là không hiểu, lúc này đây đi ra ngoài, không chỉ có không có kiếm được tiền, còn bồi không ít. Bất quá tuy là như thế, Hiếu Trang cũng thấy được mạo hiểm kinh thương chỗ tốt, đối với phương Tây cũng không hề là trước đây như vậy khinh thường, ngược lại là ẩn ẩn có chút kiêng kỵ. Đối với Hiếu Trang như vậy chính trị ra tới nói, nàng không có nhìn đến, có lẽ còn không cho là đúng, nhưng là một khi nàng thấy được, liền sẽ không bỏ qua này bình thản phía dưới nguy cơ. Sinh với gian nan khổ cực, chết bởi yên vui, đây là Hiếu Trang cả đời tín điều, cũng là Hiếu Trang có thể từ một cái Trang Phi đi đến hiện giờ Thái Hoàng Thái Hậu tối cao vị trí thượng không có con đường thứ hai. Cho nên, tuy rằng Hiếu Trang mệt tiền, lại cũng một chút đều không tức giận, tương phản còn vui mừng quá đỗi, rốt cuộc cùng đại thành tương lai so sánh với, một chút tiền bạc lại có thể tính đến cái gì. Không chỉ có như thế sao, Cố Phương Di lúc trước nói mấy cái tai họa ngầm chính là vẫn luôn ở Hiếu Trang trong lòng vứt đi không được đâu. Hiện tại trong đó một cái đã chứng minh rồi Cố Phương Di là đúng. Đối với dư lại, Hiếu Trang tự nhiên cũng sẽ không thiếu cảnh giác. Bởi vậy, ở Khang Hy còn không có phát hiện thời điểm, Hiếu Trang liền bắt đầu vận dụng mấy chục năm chưa từng vận dụng lao thành viên tổ chức, bắt đầu ấn Cố Phương Di cách nói lặng lẽ thay đổi này đại thanh. Phần 185. Này đó thế lực có chút là nguyên thuộc về đa nhị cổn thế lực, có chút là Hoàng Thái Cực để lại cho Hiếu Trang, còn có một bộ phận là Hiếu Trang cô, Hiếu Đoan Văn Hoàng Hậu, Bác Nhị Tế Cát Đặc, Chiết Chiết để lại cho Hiếu Trang. Này đó thế lực, đừng nói là Khang Hy, đó là Khang Hy phụ thân, Thuận Trị Đấu chưa từng biết, Hiếu Trang vận dụng như thế một cổ thế lực, có thể thấy được đối với Cố Phương Di trong miệng thai họa ngầm coi trọng. Có thể nói, ở Cố Phương Di cùng đồng giai quý phi còn không có thương lượng muốn như thế nào làm thời điểm, vị này không hiện sơn không lộ thủy thái hoàng thái hậu, đã ở nàng tôn tử không biết thời điểm, bắt đầu tham gia vào chính sự. Nghe được đồng giai quý phi có chút thế ẩm nói, Cố Phương Di không khỏi cười, lắc đầu nói, tỷ tỷ nghĩ đến đi nơi nào rồi, này đó tiền bạc muội muội chính là có trọng dụng, lại như thế nào có thể cho những cái đó các hoàng tử, bọn họ cùng bổn cung lại không có gì quan hệ. Kia muội muội rốt cuộc là chuẩn bị như thế nào làm a? Thứ tỷ tỷ ngu dốt, thật sự là nghĩ không ra muội muội tính toán. Đồng giai quý phi không khỏi lắc đầu. Thấy thế, Cố Phương Di cũng không cố lộng huyền hư, nói thẳng nói, tỷ tỷ đây là hồ đồ, chúng ta nếu là hậu cung người, nâng đỡ hoàng tử a ca tự nhiên là muốn từ hậu cung góc độ xuất phát. Hậu cung góc độ? Không tồi. Cố Phương Di gật gật đầu, theo hoàng thượng nhi tử càng ngày càng nhiều, khác không nói, quá 2 năm, chúng ta vị phân không còn phải thăng một thăng, đến lúc đó, này trong cung những người khác, như là Vinh Tần Huệ Tần Linh Tinh, sợ là cũng muốn phong phi. Chỉ cần tới rồi phi vị, liền không ở là tùy tùy tiện tiện có thể bị người khi dễ nhân vật, liền tính không cần bổn cung nâng đỡ, tỷ tỷ chẳng lẽ liền cho rằng, bọn họ nhi tử không có tranh đoạt đế vị bản lĩnh sao? Cố Phương Di ý có điều chỉ nói. Cố Phương Di đều nói như thế rõ ràng. Đồng giai quý phi lại không phải ngốc tử, nghe vậy có chút bừng tỉnh, nói, nguyên lai muội muội đánh chính là cái này chủ ý, khó trách, trong cung chú ý mẫu lấy tử quý, nhưng làm sao không phải tử lấy mẫu quý đâu, chỉ có phi vị mẫu phi, này đế vị cũng không phải không thể tranh đoạt một phen. Đúng là cái này lý. Cố Phương Di gật gật đầu nói, hơn nữa, liền tính là những cái đó không có địa vị cao mẫu phi, chỉ cần có một cái tốt phúc thấn, chắc phúc thấn. Lại làm sao không thể một tranh đâu, điểm này, bất chính là ta cùng tỷ tỷ sở trường trò hay sao? Nói nơi này, đồng giai quý phi tức khắc trước mắt sáng ngời, nhìn nhìn cười vẻ mặt sán lạn Cố Phương Di nói, muội muội hảo tính toán, đây chính là một hòn đá ném 2 chim chi kê a. Kỳ thật Cố Phương Di tính toán rất đơn giản, chính là cái những cái đó hoàng tử A ca chọn một ít ra thế hảo một chút phúc tấn, thái tử liền chọn một ít thiếu chút nữa, hơn nữa. Gia thế tốt đều điều cấp hoàng tử A ca, tiến cung những cái đó cũng liền không đáng để lo, cho nên đồng giai quý phi mới có thể nói đây là một hòn đá ném 2 chim chi kế. Muội muội nếu như thế nói, nói vậy muội muội đã là định liệu trước, vừa mới muội muội nói lên Vinh Tần cùng Huệ Tần, sợ là này 4 phi chi vị, muội muội đã nhớ thương này 2 cái, kia còn có 2 cái đâu? Đồng giai quý phi hỏi. Cố Phương Di gật gật đầu, không tồi. Vinh Tần cùng Huệ Tần đều là vào cung sớm nhất phi tần, sinh dục cũng là có, hiện tại một cái sinh đại A ca, một cái sinh tam A ca, tấn vị phi vị cũng là thuận lý thành chương việc. Đến nỗi dư lại 2 cái, muội muội hướng vào chính là Nghi Tần cùng Hy Tần. Cố Phương Di nói. Đồng giai quý phi nghe vậy sửng sốt, không tự chủ được nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, hầu nghi nói, này Nghi Tần có mang, nếu là sinh hạ hoàng tử, gia sự cũng không tồi. Nếu là tấn vị phi vị đảo cũng thuận lý thành trương, chính là này Hy Tần, nàng không phải hách xá gia sao? Muội muội như thế nào sẽ nhắc tới nàng? Hy Tần là hách xá gia không tồi, chính là tỷ tỷ chớ quên, trong cung này còn có một cái hiếu thành hoàng hậu thân muội muội, thái tử điện hạ tiểu gì bình quý nhân đâu. Hy Tần như thế nhiều năm, vẫn là vô sủng, nếu không phải bởi vì gia thế, này 6 tần vị trí nơi đó luôn được đến nàng, bình quý nhân cũng là không được sủng. Nhưng rốt cuộc là hách xá ra dòng chính, cùng Hy Tần cái này dòng bên so sánh với, chính là muốn tôn quý không ít đâu. Nói nơi này, Cố Phương Di liền cười mà không nói, Đồng giai quý phi thoáng tưởng tượng, liền chuyển qua cong nhi tới, tức khắc cười nói, vẫn là muội muội có thủ đoạn, là bổn cung suy nghĩ không chu toàn. Bình quý nhân thân phận so Hi Tần cao, cùng thái tử quan hệ cũng thân cận, chính là lại nơi trốn bị Hi Tần áp thượng một đầu, trong lòng lại như thế nào có thể cao hứng. Hai người cùng thuộc về Hách Xá gia lại như thế nào, đừng nói chỉ là cùng thuộc Hách Xá gia, liền nói Nghi Tần cùng nàng muội muội Quách Lạc La quý nhân, hai người vẫn là thân muội muội đâu, không phải là ở trong cung tranh đến túi bụi. Một khi Hi Tần hòa Bình quý nhân khởi xung đột, chỉ biết dẫn tới Hách Xá gia thế lực bị phân tán, thái tử mẫu gia càng nhược, mặt khác phi Tần mẫu gia mới có khả năng duy trì nhà mình hoàng tử, lúc ấy chờ, này thái tử, tưởng không bị nhớ thương đều không thể. Như thế gần nhất, 6 tần bên trong cũng chỉ dư lại một cái Đoan Tần, đến lúc đó khiến cho Đoan Tần làm 6 tần đứng đầu, Bình quý nhân tấn Bình Tần, Thành quý nhân tấn Thành Tần, Đức quý nhân tấn Đức Tần, An quý nhân tấn An Tần, còn có một cái tần vị liền tạm thời không được phong thưởng, tỷ tỷ nghĩ như thế nào? Muội muội lời nói thật là, nếu muội muội đã có tính toán, bổn cung tự nhiên là hảo sinh phối hợp. Đồng giai quý phi ý có điều chỉ nói, hai người quen biết cười. Chương 331 Phong Vân tiệm khởi. Thời gian liền như thế đi tới Khang Hy 19 năm đầu năm, 18 năm cuối năm, Nghi Tần Quách Lạc La thị sinh hạ Hoàng Ngũ Tử Dận Kỳ, vì tỏ vẻ cẩn thận, đặc đem Hoàng Ngũ Tử Dận Kỳ ôm cùng Hiếu Huệ Thái sau nuôi nấng, thâm đến Thái Hậu yêu thích, Nghi Tần ở trong cung địa vị cũng hoàn toàn củng cố lên. Bất quá Nghi Tần địa vị là củng cố đi lên, chính là Vĩnh Hòa cung hiện tại lại là tranh đến túi bụi. Liên ở đầu năm, Đại trưởng Vĩnh Hòa cung chủ vị Thành quý nhân đột nhiên tra ra có 3 tháng có thai tới, đồng giai quý phi cùng Nguyên Thuận phi nương nương vui vô cùng, nói thẳng nói, nếu là Thành quý nhân sinh hạ hoàng tử, liền hướng hoàng thượng góp lời, sắc phong này vì Vĩnh Hòa cung chủ vị. Như thế gần nhất, nguyên bản còn tính bình thản Vĩnh Hòa cung lập tức làm ầm ĩ đi lên, ai không biết từ Lệ Tần qua đời tấn vị chi châu, trong cung 6 tần vị trí liền không ra tới một cái. Phi vị không ai dám tưởng. Nhưng là một cái tần vị giống như là rơi vào trong biển một khối mang huyết thịt giống nhau, chặt chẽ hấp dẫn trong cung một chúng các quý nhân như hổ rình mồi. Hiện tại có như thế một tin tức, tuy rằng đồng giai quý phi cùng Nguyên Thuận phi là đối Thành quý nhân nói, nhưng những người khác chưa chắc liền không có cơ hội. Đặc biệt là Đức quý nhân, so Thành quý nhân trước có thai, hơn nữa lâm buồn sắp tới, đối với cái này tần vị là nhất định phải được. Đi ra ngoài Đức quý nhân, trong cung còn có An quý nhân, Bình quý nhân cùng Nghi Tần muội muội Quách Lạc La quý nhân, mấy người này đối với dư lại một cái tần vị làm sao không phải như hổ rình mồi. Khác không nói, liền ở Thành quý nhân cha ra mang thai không bao lâu thời điểm, Cố Phương Di liền ở Thành quý nhân trong phòng phát hiện màu men gốm trung trà, mang theo phong kín túi gấm, lây dính độc vật trang trí, nhiều đi. Bất quá Thành quý nhân cũng không phải cái không bản lĩnh, này đó có làm hại đồ vật nhất nhất bị loại bỏ ra tới, chỉ là có giống nhau không có. Đó chính là Đức quý nhân đưa nàng trăm tử ngàn tôn màu men gốm phụng thánh trung trà. Ở ngay từ đầu Đức quý nhân đem này trung trà đưa cho Thành quý nhân thời điểm, Thành quý nhân không phải không có hoài nghi, chính là trải qua mấy phen bài tra lúc sau, Thành quý nhân phát hiện này trung trà cũng không có cái gì vấn đề, cũng liền an tâm nhận lấy. Đặc biệt là này trung trà ngụ ý cực hảo, thủ công cũng là tinh xảo, Thành quý nhân chính mình thật là yêu thích, liên quan đối Đức quý nhân cũng hảo không ít. Rất có vài phần tỉ muội tình thâm ý tứ. Đối này, Cố Phương Di cũng không có vạch trần, bất quá nhớ tới Khang Hy sở hữu trong bọn trẻ duy nhất thân có tàn tật vị nào, không khỏi cười lạnh, này Đức quý nhân thủ đoạn nhưng thật ra không tồi, vô thanh vô tức liền hoàn toàn chặt đứt Thành quý nhân trong bụng hài tử tương lai a. Bất quá mấy thứ này đối với trong cung bố cục tới nói, đều không coi là cái gì đại sự, chân chính làm trong cung một chúng phi tần đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lại là bởi vì một nữ nhân, một cái đến từ tân giả kho nữ nhân. Không tồi, chính là sách sử thượng bát A ca mẹ đẻ, Lương Phi vệ thị, hiện tại hẳn là trở thành vệ đáp ứng, cái này thanh triều trong lịch sử thân phận địa vị thấp nhất phi tần. Vệ thị xuất hiện, đối với trong cung tất cả mọi người là một cái uy hiếp, bởi vì vệ thị quá Mỹ tới rồi một chúng làm tất cả mọi người cảm thấy uy hiếp nông nỗi. Nếu nói hậu cung mọi người các có các Mỹ cảm, nhưng là rốt cuộc chỉ là phàm tục chi hoa, nhưng là này vệ thị Mỹ, là một loại không thông với nhân gian Mỹ, nhất tần nhất tiếu toàn là ôn nhu kiều tiếu. Hơn nữa Khang Hy rõ ràng đối này vệ đáp ứng cũng thật là sủng ái, trực tiếp an bài ở vệ tần duyên hy cung, phải biết rằng, hiện giờ Huệ Tần cũng không phải là trước kia cái kia tùy tiện Huệ quý nhân. Hiện giờ Huệ Tần chính là chỉ thứ với đồng giai quý phi cùng Cố Phương Di ở ngoài, trong cung đệ tam hào nhân vật, sáu tần đứng đầu, liền như thế một thân phận tới nói, vệ đáp ứng ở nàng trong cung, sợ là so mặt khác trong cung thường ở đều phải tôn quý vài phần. Tuy rằng vệ đáp ứng thân phận địa vị bãi ở đằng kia, không ai sẽ cho rằng nàng có cái gì bản lĩnh, nhưng là vệ đáp ứng thật sự là quá mỹ, mỹ đến cũng đủ làm người quên mất thân phận của nàng. Nếu không liền Khang Hy cái này cực kỳ coi trọng thân phận người tới nói, cũng sẽ không sủng hạnh vệ đáp ứng rồi. Nhìn đến vệ đáp ứng xuất hiện, Cố Phương Di tức có chút kinh ngạc, nhưng cũng biết, này hết thể đều ở tình lý bên trong, thậm chí ngay cả Cố Phương Di lần đầu tiên thấy vệ đáp ứng thời điểm, đều có loại tự biết xấu hổ cảm giác, có thể thấy được này vệ đáp ứng đến tuột cùng là có bao nhiêu mỹ. Hơn nữa Cố Phương Di còn có một loại muốn đem cuối cùng một cái tần vị giao cho vệ đáp ứng ý tưởng, nhưng là nghĩ nghĩ vẫn là từ bỏ, một khi vệ thị thân phận địa vị cao, ngày sau bát giá ca sợ là không hảo kiềm chế. Có thể nói, Khang Hy 19 năm, đối với hậu cung tới nói chú định là cái không an phận, không bình tĩnh niên đại, đầu tiên là nghi tần sinh hạ hoàng ngũ tử, ôm cho hiếu huệ hoàng thái hậu nuôi nấng. Sau đó chính là đức quý nhân lại một lần sinh hạ một vị hoàng tử, hoàng lục tử, càng làm cho người kinh ngạc cảm thán chính là, cái này A ca tên, gọi là giận tộ, tộ giả, phúc vận, ngôi vị hoàng đế, quốc thổ, Khang Hy dùng giận tộ cấp 6 A ca làm tên, quả thực là xúc động trong cung mọi người thần kinh, trừ bỏ Cố Phương Di ở ngoài. Bởi vì Cố Phương Di biết, vị này hoàng lục tử giận tộ, vốn chính là cái chết yểu, cùng ngôi vị hoàng đế vô duyên, cho nên mới sẽ vô động với chung. Chính là những người khác cũng không sẽ như thế cho rằng, trong đó phản ứng lớn nhất chính là Hiếu Trang cùng Thái tử. Hiếu Trang ở nghe được tên này lúc sau, lập tức liền đem Khang Hy triệu vào Từ Ninh Cung. Hai người nói chút cái gì không rõ ràng lắm, bất quá có thể khẳng định một chút chính là, Hiếu Trang theo như lời khẳng định cùng ngôi vị hoàng đế có quan hệ, đến nôi Thái tử, đang nghe nói tin tức này trước tiên liền đem cung thất rất nhiều đồ cổ đồ sứ đều cấp quăng ngã nát. Khang Hy biết sau cũng không có cái gì phản ứng, mà là cùng thái tử xúc đầu gối trường đàm cả một đêm, sau lại cũng là bồi thường thái tử càng nhiều đồ vật, thái tử cũng liền chuyển biến tốt liền thu, chỉ là xem hắn mỗi khi nghe thấy 6 AK hoặc là giận chân tên thời điểm hung ác nham hiểm khuôn mặt liền biết, vị này thái tử điện hạ cũng không có buông trong lòng thành kiến. Nếu nói giận tội sinh ra mang cho đức quý nhân chính là vô tận ghen ghét cùng đắc ý nói, như vậy vừa mới sinh sản thất A ca thành quý nhân, còn lại là chú định thất sủng. Thành quý nhân sinh sản lúc sau mới phát hiện, chính mình xác thật là sinh một cái A ca, ấn đồng giai quý phi cùng Nguyên Thuận Phi nói tới nói, chính mình có phong tần tư cách. Chính là, cố tình thành quý nhân sở sinh thất A ca là cái thân co tàn tật, Khang Hy ở biết tin tức này thời điểm liền nhíu mày, thậm chí vẫn luôn không muốn cấp thất A ca đặt tên. Cuối cùng, vẫn là Cố Phương Di xem bất quá đi, góp lời cấp thất A ca nổi lên một cái tên, tuy rằng Khang Hy cuối cùng đồng ý, chính là khởi tên lại không có ấn mặt khác A ca tên tới khởi, danh cứ gọi giận hữu, lại là cùng mặt khác hoàng tử A ca tên thiên bàng bất đồng, cũng đặt thất A ca cùng mặt khác hoàng tử A ca khoảng cách. Trừ cái này ra, Khang Hy không còn có đi Vĩnh Hòa cùng xem qua thất A ca, nhưng thật ra không có việc gì liền nhìn xem 6 A ca, khác biệt đối đãi không cần quá lớn, nhưng thật ra làm thành quý nhân tự trách không thôi. Chủ động từ đi đại trưởng Vĩnh Hòa cùng chủ vị quyền lợi, giao cho đức quý nhân chấp trưởng. Chương 332 tuyển tú sắc phong, 1. Khang Hy 20 năm, tam phiên chi loạn hoàn toàn bình định, đồng thời, cũng là hiếu chiêu hoàng hậu 3 năm nghi thức tế lễ tới rồi thời điểm, nguyên bản ở Khang Hy 19 năm liền bắt đầu tuyển tú lại cuối cùng có kéo ra mở màn. Phần 186. Khang Hy 20 năm tháng 6, quý phi đồng giai thị, Nguyên Thuận Phi bác nhị tê cắt đặc thị phụng chỉ tuyển tú, bắt kỷ quý nữ vào cung tuyển tú. Lúc này đây vào cung tuyển tú người ta nói nhiều đảo cũng không nhiều lắm, chỉ là bên trong có hai cái thân phận địa vị đều không thấp tồn tại, một cái chính là hiếu chiêu hoàng hậu thân muội muội tiểu nữ hô lộc thị, một cái khác còn lại là hiện giờ hậu cung đệ nhất nhân, đồng giai quý phi thân muội muội tiểu đồng giai thị. Này hai cái là lúc này đây tuyển tú trọng trung chi trọng, cũng là nhất định sẽ tiến cung tồn tại. Chính mình muội muội muốn vào cung, vẫn là chính mình tiếp tiến vào, đồng giai quý phi trong khoảng thời gian này lại là có chút dầu dị không vui. Cũng may hiện giờ tứ A ca đã hơn 2 tuổi, tuy rằng còn không thể tính làm thực hiểu chuyện, đảo cũng biết muốn hiếu kính ngạch nương, bồi đồng giai quý phi, đảo cũng làm đồng giai quý phi nhiều chút an ủi, trong lòng phiền muộn cũng ít không ít. Kỳ thật, đồng gia sở dĩ làm tiểu đồng giai thị vào cung tâm tư, đồng giai quý phi không phải không rõ ràng lắm, không ngoài là bởi vì chính mình không thể sinh, người trong nhà nghĩ, làm tiểu đồng giai thị vào cung, sinh hạ hài tử ôm cho chính mình dưỡng, đến lúc đó, đứa nhỏ này chưa chắc không có tranh đoạt đế vị khả năng. Đồng giai quý phi tuy rằng không muốn, rốt cuộc vẫn là đồng gia nữ nhi, hơn nữa trong lòng chưa chắc không có hy vọng đồng gia lại ra một cái hoàng đế tâm tư, cũng liền ngầm đồng ý điểm này, cùng cố phương di thương nghị lúc sau đảo cũng đồng ý tiểu đồng giai thị vào cung sự. Lúc này đây tuyển tú trên cơ bản chính là vì tiểu nữ hố lộc thị cùng tiểu đồng giai thị chuẩn bị, đảo cũng nhanh chóng, trừ bỏ nơi này hai người ở ngoài, Khang Hy bất quá tùy tiện nạp hai cái quý nhân thường ở chi lưu, đảo cũng không có nhiều chọn. Nhưng là liền hai người kia, khiến cho trong cung người cảm thấy khó giải quyết thực, cho rằng này hai người sẽ là cái đại địch, mà người này không phải người khác, đúng là Cố Phương Di. Những người khác có thể là nhìn hách xá ra hai nữ nhân, vào cung cũng bất quá một cái không được sủng ái tần vị cùng một cái quý nhân, cũng liền không bỏ trong lòng, chính là Cố Phương Di lại là rất rõ ràng, nơi này hai cái đều không phải đèn cạn dầu. Hách xá ra nhưng không thể so nữ hố lộc ra thế đại, cũng không giống đồng ra bởi vì Tam Phiên cùng Khang Hy nâng đỡ duyên cơ quật khởi, hai người kia, chính là vừa vào cung phải địa vị cao. Tiểu nữ hố lộc thị càng là vừa vào cung chính là vạn người phía trên, một người dưới quý phi địa vị, tiểu đồng giai thị bởi vì chính mình tỉ tỉ duyên cớ, chỉ là được một cái thứ phi thân phận, lại cũng là hưởng thụ phi vị đãi ngộ. Khang Hy 39 năm thời điểm càng là phong làm quý phi, cũng không phải là Hy Tần Hòa Bình quý nhân có thể so sánh. Tuyển tú vừa mới kết thúc không bao lâu, Cố Phương Di liền được đến Hiếu Trang ý chỉ, làm nàng hướng Từ Ninh Cung một chuyến, chờ Cố Phương Di đi vào Từ Ninh Cung thời điểm, mới phát hiện, nguyên lai Hiếu Trang đều không phải là chỉ kêu nàng một người, đồng giai quý phi cũng ở trong đó. Ngay cả hàng năm tránh cung không ra Hiếu Huệ Thái sau đều đã ở trong điện ngồi. Tần thiếp tham kiến Thái Hoàng Thái Hậu, Thái Hoàng Thái Hậu Vạn Phúc Kim An, tham kiến Thái Hậu Nương Nương, Thái Hậu Nương Nương Vạn An. Đứng lên đi, Hiếu Trang nói, cấp Nguyên Thuận Phi dọn chỗ. Cố Phương Di lúc này mới ngồi xuống. Hiếu Trang thấy Cố Phương Di ngồi xuống, nhìn Hiếu Huệ liếc mắt một cái, lại là không nói chuyện. Hiếu Huệ Thái sau thấy thế mới gật gật đầu, sau đó nhìn về phía đồng giai quý phi cùng Cố Phương Di, nói, năm nay tuyển tú cũng đã hạ màn. Các ngươi hai cái là trong cung lão nhân, các ngươi nói, này tân vào cung người như thế nào an bài đi. Đồng giai quý phi cùng Cố Phương Di nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó nói, hồi lao tổ tông, thái hậu, việc này còn phải xem hoàng thượng ý tứ, thần thiếp lại là khó mà nói đi. Hiếu Trang cùng Hiếu Huệ đều không có nói cái gì, mà là quay đầu nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, ý bảo Cố Phương Di nói chuyện. Cố Phương Di thấy, trầm ngâm trong chốc lát, sau đó nói, kỳ thật đồng giai tỷ tỷ nói đảo cũng không tồi, việc này rốt cuộc vẫn là muốn xem hoàng thượng ý tứ, tần thiếp cũng không dám nói chút cái gì, bất quá nếu lao tổ tông cùng thái hậu đã hỏi, tần thiếp liền nói thượng hai câu đi. Nói thật, lần này vào cung, cũng chính là nữ hố lộc thị cùng đồng giai thị yêu cầu tần thiếp chờ thận trọng một chút thôi, ấn tần thiếp ý tứ, nữ hố lộc thị rốt cuộc là hiếu chiêu hoàng hậu muội muội, nữ hố lộc gia cũng là đại tộc. Hơn nữa xem hoàng thượng ý tứ, hẳn là phải cho nữ hố lộc thị ân điển đi. Nói Cố Phương Di nhìn Hiếu Trang cùng Hiếu Huệ liếc mắt một cái, Hiếu Trang không có cái gì phản ứng, Hiếu Huệ nhưng thật ra vẻ mặt ý cười, hơi hơi gật gật đầu. Cố Phương Di thấy tiếp tục nói, muốn tần thiếp nói, dứt khoát liền cấp nữ hố lộc ra một cái địa vị cao, liền đem nữ hố lộc thị sách vì quý phi, không biết lao tổ tông nghĩ như thế nào. Lúc này đây, Cố Phương Di nhưng thật ra trực tiếp hỏi Hiếu Trang, ở đây ba người nghe được Cố Phương Di cách nói đều là sửng sốt, vừa ở vào cung chính là quý phi, này ở Đại Thanh trong lịch sử thật đúng là chính là chưa từng có. Đó là đồng giai quý phi cùng Hiếu Chiêu Hoàng hậu Nữ Hô Lộc Thị, đều chỉ là vào cung vì phi mà thôi, quý phi, quả thực là tưởng đều không có nghĩ tới, mà Cố Phương Di lại là nói thẳng muốn sắc phong Nữ Hô Lộc Thị vì quý phi. Này như thế nào có thể làm ba người không giật mình, phải biết rằng, hiện tại Cố Phương Di đều chỉ là cái phi vị đâu, tuy rằng là song tự phong hào, còn có này nguyên tự ở, nhưng cũng chỉ là phi vị mà thôi. Ở ba người trong lòng, Cố Phương Di nhiều nhất nói cho Nữu Hỗ Lộc Thị Phong một cái phi vị liền thôi, lại không nghĩ rằng Cố Phương Di cư nhiên nói Phong Quý Phi. Bất quá cùng Hiếu Huệ còn có đồng giai Quý Phi ngây người bất đồng, Hiếu Trang ngây người lại là bởi vì Khang Hy xác thật cùng chính mình nói qua, muốn xác phong Nữu Hỗ Lộc Thị vì Quý Phi, chỉ là bị chính mình áp xuống tới thôi. Trầm ngâm một chút, Hiếu Trang không có trả lời Cố Phương Di nói, mà là nói, chứ không nói cái này, ngươi tưởng cấp Nữu Hỗ Lộc Thị Quý Phi vị, như vậy đồng giai thị đâu, nàng là đồng giai Quý Phi muội muội, đồng gia hiện giờ cũng là có công chi thần, nếu là nặng bên này nhẹ bên kia, sợ là không thể nào nói nổi. Lần này, Hiếu Huệ Thái sau cùng đồng giai Quý Phi đều là sửng sốt, đảo không phải bởi vì Hiếu Trang vấn đề ngây ngẩn cả người, mà là Hiếu Trang cư nhiên không có phản đối Cố Phương Di nói, như thế nói đến. Khang Hy là thật sự muốn sắc phong Nữu Hỗ Lộc Thị vì Quý Phi không thành. Đồng giai Quý Phi tức khắc nghĩ tới phía trước Cố Phương Di theo như lời, chính mình cùng nàng vị phân sợ là muốn đi lên trên thượng một thằng, chính mình cùng hách xá, Nữu Hỗ Lộc Thị cùng vào cung, hiện tại cùng hai người đều là hoàng hậu. Nếu chính mình lại muốn hướng lên trên một bước nói, chẳng lẽ hoàng thượng cố ý phong hậu không thành? Liên tính là không phong hậu, sợ là một cái hoàng Quý Phi là không thiếu được. Nghĩ đến đây, đồng giai Quý Phi không khỏi có chút kích động, hoàng Quý Phi tuy rằng không phải hoàng hậu, rốt cuộc cũng là vị so phó sau, một khi chính mình trở thành hoàng Quý Phi, sẽ không bao giờ nữa dùng miệng xưng tần thiếp, mà là thần thiếp, ngày sau cũng coi như là nửa cái mẹ cả. Chương 333 tuyển tú sắc phong, nhị. Đồng giai Quý Phi có thể nghĩ đến sự tình, Hiếu Huệ Thái sau tự nhiên sẽ không rõ ràng lắm, không khỏi có chút nhíu mày. Lại là đối với Hoàng Quý Phi cái này xưng hô không có gì hảo cảm giác. Rốt cuộc thanh triều nhập quan lúc sau đệ nhất vị Hoàng Quý Phi chính là trong truyền thuyết Đồng Ngạc Phi, cũng là đem Hiếu Huệ Thái sau đè ép cả đời Đồng Ngạc Phi. Không để ý đến Hiếu Huệ Thái sau cùng đồng giai Quý Phi tiểu tâm tư, Cố Phương Di lại là cười tiếp tục nói, chúng ta trong cung nhưng thật ra không có một nhà đồng thời xuất hiện hai cái chủ vị tiền lệ, bất quá chính như lão tổ tông theo như lời. Đồng gia hiện giờ cũng là có công chi thần, nhưng thật ra có thể nhiều vài phần ân sủng mới là. Không bằng như vậy đi, đồng giai thị tuy rằng không tồi, rốt cuộc là yếu đi Nữu Hỗ Lộc ra một đầu. Cố Phương Di nói lời này thời điểm, xin lỗi nhìn đồng giai Quý Phi liếc mắt một cái. Đồng giai Quý Phi thấy cũng không ngại, cười lắc đầu, làm Cố Phương Di không cần để ý, rốt cuộc Cố Phương Di nói cũng là lời nói thật, hiện giờ đồng gia tuy rằng cũng là số một đại gia. Rốt cuộc so Nữu Hỗ Lộc ra vẫn là thiếu chút nữa. Thấy đồng giai Quý Phi không ngại, Cố Phương Di mới tiếp tục nói, không bằng như vậy đi, này đồng giai thị liền sách vì phi vị hảo, không cho phong hảo, đảo cũng không tính quá mức vinh sủng, không biết lao tổ tông nghĩ như thế nào. Lúc này đây, Hiếu Trang nhưng thật ra không có tránh mà không nói, mà là gật gật đầu, thật sâu nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, không tồi, Nguyên Thuận Phi không hổ là xuất thân chúng ta Mông Cổ kỳ nữ tử. Nhớ nhung suy nghĩ nhưng thật ra không tồi a. Vừa nghe Hiếu Trang như thế nói, mọi người đều biết, này Cố Phương Di nói sợ là 8-9 phần 10, đồng giai Quý Phi càng là nghĩ tới phía trước Cố Phương Di theo như lời tham gia vào chính sự đủ loại thi thố, tức khắc đối Cố Phương Di càng thêm xem trọng vài phần. Sau đó liền nghe thấy Hiếu Trang nói, một khi đã như vậy, vậy như thế làm đi, chờ lát nữa các ngươi liền đi truyền ai ra ý chỉ, sắp phong Nữu Hỗ Lộc Thị vì Quý Phi. Đồng giai thị vì phi, chọn ngày tuyển nhập hậu cung. Câu này nói xong, Hiếu Trang cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục nói, mặt khác, quý phi đồng giai thị. Dục sinh danh van, hiệp phụ trung khuê, ôn huệ trạch tâm, đoan lương đức, lâm phương quy với đồ sử, thúc đêm duy cần, biểu ý phạm với hành hoàng, nôn dung có độ, thiến phong vì hoàng quý phi. Lời này vừa ra, đồng giai quý phi thân mình chấn động. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn Hiếu Trang, sửng sốt nửa ngày không có phản ứng, nhưng thật ra Cố Phương Di thấy, vội vàng đụng phải đồng giai Quý Phi một chút, thấp giọng nói, tỷ tỷ còn thất thần làm cái gì, còn không chạy nhanh lãnh chỉ tạ ơn. Đồng giai Quý Phi lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, vội vàng quỳ xuống, chiều Hiếu Trang cùng Hiếu Huệ dập đầu nói, thần thiếp tạ lao tổ tông ân điển, tạ thái hậu nương nương ân điển. Hiếu Trang cùng Hiếu Huệ thấy thế không khỏi nhìn nhau cười. Hiếu Huệ Thái sau càng là vui lùa nói, đều là Hoàng Quý Phi, còn không thay đổi khẩu sao. Vẫn là nói Hoàng Quý Phi khinh thường ai ra cái này lao bà tử không thành. Nghe được Hiếu Huệ Thái sau hài hước thanh âm, đồng giai Quý Phi đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó khuôn mặt nhỏ đỏ lên, giống như nhiễm một tầng phấn mặt giống nhau, có chút e lệ hô một tiếng Thái Hậu. Không ngờ Hiếu Trang lúc này cũng là gật gật đầu nói, ân, A Mộc Nhĩ nói không tồi, Hoàng Quý Phi sắc thật hẳn là sửa miệng. Thấy Hiếu Trang đều như thế nói, đồng giai Quý Phi sắc mặt càng đỏ, chẳng qua bất đồng với vừa mới ngượng ngùng, cái này, một nửa là xấu hổ, một nửa là hỉ, vội vàng quỳ trên mặt đất, quy quy củ củ dập đầu nói. Thần thiếp tạ Hoàng Mã Ma ân điển, tạ Hoàng Ngạch Nương ân điển. Hoàng Quý Phi vị so phó sau, đặt ở người bình thường ra, liền tương đương với bình thê, tuy rằng là Hoàng Quý Phi, kêu là kêu phi, nhưng là ở lễ chế thượng đã xem như sau mà không phải phi. Chúc mừng tỷ tỷ, chúc mừng tỷ tỷ, nhiều năm tâm nguyện, giờ phút này xem như viên mãn. Cố Phương Di cười nói, nhìn đến đồng giai Quý Phi, nga không đúng, hẳn là Hoàng Quý Phi có chút hỉ cực mà khóc bộ dáng. Cố Phương Di ở vì nàng cao hứng thời điểm, trong lòng không biết vì cái gì có chút chua xót. Không biết là bởi vì Hoàng Quý Phi có địa vị cao duyên cớ vẫn là nàng có thể được xưng là thê duyên cớ. Tuy rằng Cố Phương Di ánh mắt chỉ là thoáng tối sầm lại, giây lát lướt qua, nhưng lại như cũng là không có chạy ra Hiếu Trang ánh mắt. Muốn nói lúc trước nghị sau ba người tuyển, đã có hai người là Hoàng hậu, chỉ có Cố Phương Di hiện tại vẫn là cái phi vị, thậm chí còn bị đồng gia Quý Phi, hiện tại Hoàng Quý Phi vẫn luôn đè nặng một đầu, Hiếu Trang trong lòng cũng có chút áy náy. Trong lòng âm thầm thở dài một hơi, không có cùng Khang Hy thương lượng, Hiếu Trang làm chủ đem Cố Phương Di ban thưởng lại nâng lên ba phần, nói, ngươi cũng không vội chúc mừng Hoàng Quý Phi, như thế nào liền biết chính mình không có hỷ sự đâu. Nghe được Hiếu Trang như thế nói, Hiếu Huệ Thái sau cùng Hoàng Quý Phi lúc này mới chú ý tới, Cố Phương Di còn không có cái gì sắc phong, cùng công cùng tư, đây đều là không có khả năng, thế là vội vàng nhìn chằm chằm Hiếu Trang. Nhìn xem Hiếu Trang chuẩn bị như thế nào sắc phong Cố Phương Di. Mà Hiếu Trang cũng không có làm mọi người thất vọng, trực tiếp mở miệng nói, Nguyên Thuận Phi bác nhị tế các đặc thị, Khang Hy 4 năm vào cung, Thận Giản Thúc Đức, bị trật cung đình, lấy tương nội chính ôn huệ đoan lương. Hầu Nghi Mậu, nay tiến phong vì Quý Phi, vì Nguyên Thuận Quý Phi. Quả nhiên, Hiếu Huệ Thái sau, Hoàng Quý Phi cùng Cố Phương Di trong mắt đều là xẹt qua một tia hiểu rõ, quả nhiên là Quý Phi vị. Vẫn là chỉ thứ với Hoàng Quý Phi tồn tại. Bất quá đây cũng là dự kiến bên trong sự tình, rốt cuộc nữ hố lộc thị đều phong làm Quý Phi, không có khả năng Cố Phương Di địa vị sẽ so nàng kém, cái này Quý Phi cũng là tình lý bên trong. Cố Phương Di đang muốn quỳ xuống tới tạ ơn thời điểm, lại thấy Hiếu Trang tiếp tục nói, tuy đều là Quý Phi, nhưng là Nguyên Thuận Quý Phi lấy đế vương tên húy vì hào, đương vị chúng Phi đứng đầu, vì đệ nhất Quý Phi, tuy vị bị cùng Hoàng Quý Phi, lại cùng Hoàng Quý Phi cùng lệ, khâm thử. Phần 187. Lời này vừa ra, ba người lại là sửng sốt, vốn tưởng rằng Cố Phương Di nhiều nhất chỉ là phong một cái Quý Phi cũng liền thôi, chính là Hiếu Trang hiện tại cư nhiên còn làm ra một cái đệ nhất Quý Phi tới. Tuy rằng cái này đệ nhất Quý Phi không có tiền lệ, nhưng là Hiếu Trang nếu như thế mở miệng, như vậy vô luận là ai, đều không thể phản đối, đó là Khang Hy, liền tính trong lòng phản đối. Cũng sẽ không nói chút cái gì. Hơn nữa cái này đệ nhất Quý Phi cũng không phải là nói, ấn Hiếu Trang cách nói, này đệ nhất Quý Phi cùng Hoàng Quý Phi cùng lệ, nếu là quản khoan một ít, Cố Phương Di miệng xưng thần thiếp cũng không phải không thể. Hơn nữa, tuy rằng nữ hố lộc thị cũng là Quý Phi, nhưng là phía trước chẳng qua lùn Cố Phương Di một cái phong hào thôi, chính là hiện tại có Hiếu Trang những lời này, nữ hố lộc thị triệt triệt để lùn Cố Phương Di một đầu. Cố Phương Di sửng sốt sau một lúc lâu, xác nhận trong lịch sử chưa từng có đệ nhất Quý Phi cái này xưng hô, đó là đệ nhất Trác Phúc Tấn đều xuất hiện cực nhỏ, biết đây là Hiếu Trang bởi vì chính mình vẫn luôn bị đồng giai thị đè ép một đầu, cố ý bồi thường chính mình thôi. Cố Phương Di hít sâu một hơi, nhìn Hiếu Trang, trong hai mắt mang theo một tia cảm kích, sau đó quy quy củ củ khái một cái đầu, nói, tần thiếp tạ Thái Hoàng Thái Hậu ân điển, tạ Thái Hậu nương nương ân điển. Chương 334 tuyển tú sắc phong, tam. Hiếu Trang gật gật đầu, sau đó cười nói, hảo, đứng lên đi, ngày sau không ai thời điểm, ngươi liền xưng hô ai ra vì Hoàng Mã Ma được, đảo cũng không xem như hỏng rồi quy củ. Cố Phương Di lại là lắc lắc đầu, sau đó nói, không được, này trong cung có thể xưng hô lão tổ tông cùng Thái Hậu vì Hoàng Mã Ma Hoàng Ngạch Nương, từ xưa cũng chỉ có đế hậu thôi, tần thiếp nếu là khai lời này tiền lệ. Chẳng phải là cùng tiền triều Đồng Ngạc Phi giống nhau, vẫn là thôi. Nói, Cố Phương Di còn nhìn Hoàng Quý Phi liếc mắt một cái, Hoàng Quý Phi trên mặt cũng tức khắc lộ ra một cái ý cười, chiều Cố Phương Di nói lời cảm tạ dường như gật gật đầu. Hoàng Quý Phi biết, đây là Cố Phương Di lại cho chính mình mặt mũi, nói như vậy, có Hoàng hậu thời điểm là sẽ không có Hoàng Quý Phi, cho nên trong cung có thể kêu Thái hậu cùng Thái hậu Hoàng Ngạch Nương cùng Hoàng Mã Ma, thường thường chỉ có một người. Chỉ có Thuận Trị Triều, bởi vì Đổng Ngạc Phi duyên cớ, lần đầu xuất hiện loại tình huống này, này đối Hoàng hậu tới nói, là một cái thật mạnh sỉ nhục. Tuy rằng Đồng Giai Thị hiện tại không phải Hoàng hậu, nhưng là nếu là chính mình là Hoàng Quý Phi, còn có người có thể miệng xưng thần thiếp, này đối Hoàng Quý Phi mà nói, làm sao không phải cái vả mặt hành động. Mà Cố Phương Di như thế làm, không thể nghi ngờ là vì bảo toàn Hoàng Quý Phi thể diện, Hoàng Quý Phi tự nhiên sẽ không cảm kích, lúc này mới hướng tới Cố Phương Di cười, xem như cảm tạ. Không chỉ là Hoàng Quý Phi, Hiếu Trang cùng Hiếu Huệ thấy cũng là không khỏi gật gật đầu, này hai người đều là trải qua quá tiền triều người. Tự nhiên biết loại sự tình này có bao nhiêu sao không thỏa đáng. Vừa mới Hiếu Trang cũng bất quá đây là như thế thử một chút Cố Phương Di thôi, tuy rằng Cố Phương Di đồng ý Hiếu Trang cũng sẽ không có cái gì ý kiến, rốt cuộc đây là nàng cấp Cố Phương Di quyền lợi. Nhưng là Cố Phương Di như bây giờ biết tiến thối, cũng không có bởi vậy mà đắc chí, ngang ngược kiêu ngạo lên, Hiếu Trang nhưng thật ra càng vì vừa lòng, cười nói, một khi đã như vậy tùy ngươi đã khỏe. Chỉ là này tân nhân vào cung được địa vị cao, này trong cung vì hoàng đế sinh dục phi tần cũng không hảo không được phong thưởng, các ngươi hai cái cùng nhau giải quyết lục cung nhiều năm, chuyện này liền giao cho các ngươi đi. Hiếu Trang những lời này xem như để lộ ra hai cái ý tứ, một cái chính là phải cho hậu cung mọi người tiến hành đại sắc phong, một cái khác chính là nói cấp Hoàng Quý Phi nghe, vẫn là hai người cùng nhau giải quyết hậu cung, báo cho Hoàng Quý Phi không cần bởi vì được địa vị cao liền bay lên. Hiếu Trang ý tứ hai người đều là biết, hơn nữa Hoàng Quý Phi vẫn luôn đều biết, Cố Phương Di sau lưng có hai cái Hoàng Thái Hậu chống lưng, cùng chính mình quan hệ cũng không tồi, trừ phi nàng là bị cửa kẹp đầu, nếu không còn không đến nỗi ngốc đến đi cho chính mình lập một cái cường địch. Hai người nghe vậy đều là nhún người hành lễ nói, thần thiếp, thần thiếp, cẩn tuân Hoàng Mã Ma, Lao Tổ Tông, dạy bảo. Ân, vậy các ngươi xem, chuyện này hẳn là làm sao bây giờ, các ngươi thương lượng một chút đi. Hiếu Trang gật gật đầu nói. Lúc này, Cố Phương Di giành trước nói, Hoàng Quý Phi nương nương hiện tại là hậu cung đứng đầu. Chuyện này giao cho Hoàng Quý Phi nương nương là ở thích hợp bất quá, không biết Hoàng Quý Phi nương nương nhưng có cái gì cao kiến. Hoàng Quý Phi sửng sốt, ngay sau đó liền nghĩ tới, đây là Cố Phương Di lại cho chính mình mặt mũi, lập tức cười nói, muội muội lời này nói, chúng ta vẫn là thương lượng làm, cái gì nương nương không nương nương, tiêu tỷ tỷ thì tốt rồi. Cố Phương Di cho nàng mặt mũi, Hoàng Quý Phi tự nhiên cũng là lễ thượng vãng lai, cũng dáng xuống dáng người nói. Cố Phương Di gật gật đầu tỉ tỉ như thế nói, muội muội liền trèo cao, không biết tỉ tỉ đối với này lão tổ tông nói sự tình, có tính toán gì không không có. Chuyện này Hoàng Quý Phi cùng Cố Phương Di sớm có thương nghị, biết Cố Phương Di như thế nói, vẫn là cho chính mình cơ hội, bất quá Hoàng Quý Phi cũng không có cự tuyệt, rốt cuộc chuyện này liên quan đến chính mình ở trong cung địa vị. Hoàng Quý Phi gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Hiếu Trang, cười nói, Hoàng Ma Ma, y đi thần thiếp xem, không bằng như vậy đi, này vì Hoàng thượng dựng dục con nối roi phi thần, lúc này đây liền cường điệu tấn phong đi, cũng có vẻ thiên gia dày rộng. Ân, là lý lẽ này, cụ thể một chút đâu. Hiếu Trang gật gật đầu, một đôi mắt khép hở, giống như nửa mộng nửa tỉnh giống nhau. Hoàng Quý Phi thấy tiếp tục nói, này sáu tần bên trong, có điều sinh dục chỉ có Huệ tần. Nghi tần, Vinh tần cùng Đoan tần, chỉ là Đoan tần rốt cuộc chỉ là sinh một cái nữ nhi, phong phi nhiều ít có điểm áp không được, thần thiếp ý tứ là, liền tấn Huệ tần, Vinh tần cùng Nghi tần vì phi vị, Hoàng Mã Ma cảm thấy đâu. Hiếu Trang gật gật đầu, này cũng nói được qua đi, Đoan tần đâu, ngươi tính toán xử trí như thế nào. Đoan tần rốt cuộc là vì Hoàng thượng sinh dục quá, nhị công chúa cũng thâm đến Hoàng thượng yêu thích, ấn thần thiếp ý tứ. Không bằng lần này liền sắc phong Đoan tần vì sáu tần đứng đầu hảo, hưởng thụ phi vị phân lệ, đảo cũng coi như không tồi. Hiếu Trang nghe vậy lại là nhíu lại mày, nghĩ nghĩ, dùng tay gõ dưới thân ghế dựa, không nhanh không chậm nói, Đoan tần, có phải hay không ra thế kém một chút, kia hy tần làm sao bây giờ? Tuy rằng thanh âm nghe không ra hỉ nộ, chính là từ Hiếu Trang ngôn ngữ cùng động tác liền có thể nhìn ra tới, Đối với cái này, Hiếu Trang cũng coi như không thượng 100% tán đồng, chỉ là tần vị rốt cuộc không phải phi vị, Hiếu Trang cũng không có nhiều lời cái gì. Hoàng Quý Phi lại là một nghẹn, không biết nói chút cái gì, Cố Phương Di thấy thế nói, lao tổ tông, nhà này thế là vừa nói, chính là này công tích là một khác nói à. Khác không nói, Đoan Tần tuy rằng ra thế thiếu chút nữa, tốt xấu cũng cấp Hoàng thượng sinh một cái công chúa không phải, nói nữa, như thế chút năm qua, Đoan Tần ngày tiếp nối đêm đi Ninh Thọ cùng phụng dưỡng Thái Hậu, không có công lao cũng có khổ lao không phải, cấp cái 6 tần đứng đầu vị trí cũng coi như không quá phận. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Hiếu Trang có chút ý động, không khỏi nhìn nhìn ngồi ở một bên giường như người gỗ giống nhau Hiếu Huệ Thái sau, thấy Hiếu Huệ Thái sau cũng là gật gật đầu, trong lòng cũng liền nhận đồng Cố Phương Di cách nói. Hơn nữa Cố Phương Di cũng không có nói xong, thấy Hiếu Trang không phản đối tiếp tục nói, nói nữa, này Hy Tần tuy rằng ra thế cao, rốt cuộc cũng chỉ là hách xá ra chi thứ thôi, những năm gần đây cũng không được sủng ái, cấp cái tần vị cũng không tính bạc đãi nàng. Lão tổ tông nếu thật sự là thương tiếc nàng, không bằng làm nàng cũng hưởng thụ phi vị phân lệ hảo. Hơn nữa lão tổ tông cũng không nên đã quên, này hách xá ra không chỉ có Hy Tần một người, Hiếu Thành hoàng hậu thân muội muội, Bình quý nhân khá vậy ở trong cung, lúc này đây đại phong, liền tính không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, cũng đến cấp Bình quý nhân một cái tần vị không phải. Hách xá ra lập tức ra một vị hoàng hậu, hai vị chủ vị nương nương còn có một cái thái tử điện hạ. Như thế nào nói đều đủ rồi đi. Nói nơi này, Cố Phương Di trên mặt còn có chút căm giận bất bình, trong giọng nói cũng mang theo một cổ toan vị, không phải tần thiếp nói, này hách xá ra từ Sony đại nhân đi lúc sau, vẫn luôn không có cái gì tiến bộ, hiện giờ có thể có hôm nay thành tựu, còn không phải lao tổ tông niệm Sony đại nhân hảo, hoàng thượng nhìn Hiếu Thành hoàng hậu mặt mũi không phải. Chương 335 tuyển tú sắc phong, 4. Nghe được Cố Phương Di nói, Hiếu Trang tức khắc nhíu nhíu mày, không khỏi nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, trong mắt mang theo một tia không vui. Cố Phương Di thấy thế cũng liền câm miệng, Hiếu Trang không khỏi thở dài một hơi, lại cũng không có răn dạy cái gì, chỉ là trong lòng cũng là có điều cảm thán, hách xá ra từ Sony đi lúc sau, thật là ngày càng lụ bại. Tuy nói Khang Hy hiện tại giúp đỡ này tắc ngạch đồ, chính là cũng không thể không nói, cùng Sony so sánh với, tắc ngạch đồ kém không phải nhỏ tí tẹo. Hơn nữa Cố Phương Di nói cũng không sai, một cái hoàng hậu, hai cái chủ vị nương nương, còn có một vị thái tử điện hạ, hoàng đế cấp hách xá ra ân sủng đã đủ nhiều, xác thật là có chút qua, như thế áp một áp đảo cũng không tính cái gì. Mà Hiếu Trang nhíu mày nguyên nhân không phải Cố Phương Di đối hách xá ra thành kiến, là Cố Phương Di đối với thái tử căm thù, bất quá Hiếu Trang cũng biết, Cố Phương Di cùng thái tử chi gian vấn đề ngọn nguồn đã lâu, cũng là không thể điều tiết. Lúc này cũng chỉ có thể nói thượng một câu. Được rồi, ai ra bất quá vừa nói, ngươi liền như thế nhiều bực tức, ai ra biết ngươi cùng thái tử không hợp, nhưng là thái tử rốt cuộc là quốc chi chữ quân, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, ai ra không cần ngươi đối thái tử thật tốt, ít nhất không cần tức mặt mũi của hắn. Hiếu Trang tức giận nói, Cố Phương Di nghe vậy muốn nói chút cái gì, lại bị Hoàng Quý Phi lôi kéo tay háo, tuy rằng trên mặt vẫn là có chút căm giận, rốt cuộc không dám nhiều lời cái gì, đành phải gật gật đầu, ung thanh nói, là, tần thiếp nhớ kỹ. Thấy Cố Phương Di này phúc khẩu phục tâm không phục bộ dáng, Hiếu Trang há miệng thở dốc, trung quy vẫn là không có nói cái gì, mà là nhìn về phía Hoàng Quý Phi nói, sau đó đâu, trừ bỏ Đoan Tần cùng Hy Tần, dư lại người Hoàng Quý Phi nhưng có cái gì an bài không có. Thấy Hiếu Trang cũng không phải thật sự đối Cố Phương Di sinh khí, Hoàng Quý Phi trong lòng cục đá cũng liền rơi xuống đất, nghe được Hiếu Trang như thế nói, vội vàng nói, hồi Hoàng Mã Ma nói, này dư lại người, thần thiếp đảo cũng có nghĩ tới, vẫn là tận lực chọn lựa một ít có điều sinh dục người hảo. Hiện giờ này trong cung, cấp Hoàng thượng sinh dục quá người không ít, cho nên thần thiếp tưởng, vẫn là chọn lựa một ít cấp Hoàng thượng sinh dục quá Hoàng tử người hảo, này dư lại một ít quý nhân, vì Hoàng thượng dựng dục Hoàng tử bất quá chỉ có đức quý nhân. Thành quý nhân cùng vệ thường ở thôi. Nói nơi này, Hoàng Quý Phi có chút khó xử nhữ như mày, nhìn Hiếu Trang liếc mắt một cái sau thật cẩn thận nói, kỳ thật thần thiếp cho rằng, này ba người nếu là thật sự luận lên, phong tần đều không phải thực thích hợp. Trước nói này đức quý nhân cùng vệ quý nhân, tuy rằng đều vì Hoàng thượng dựng dục Hoàng tử, nhưng là rốt cuộc xuất thân quá mức thấp kém, một khi phong làm chủ vị nương nương, sợ là chọc đến tiền triều hậu cung phê bình không ngừng. thần thiếp không dám làm bậy. Chỉ có này thành quý nhân, nhưng thật ra xuất thân đại tộc, phẩm hạnh phương diện đảo cũng không tồi, chính là, hoàng mã ma cũng biết, này thất ta ca sự tình lúc sau, hoàng thượng đối với thành quý nhân, sợ là có chút thành kiến đâu. Nghe được hoàng quý phi như thế nói, Hiếu Trang cũng là nhíu một chút mày, không khỏi nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, ngươi không phải thực có thể nói sao. Ngươi nói một chút, dư lại người làm sao bây giờ là hảo. Thấy Hiếu Trang dò hỏi, Cố Phương Di đầu tiên là sửng sốt, sau đó nói, chuyện này nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng không phải cái gì việc khó. Sau đó Cố Phương Di liền hơi hơi mỉm cười, vẻ mặt tự tin nói, kỳ thật, vừa mới hoàng quý phi tỉ tỉ nói, đơn giản chính là đức quý nhân vệ thường tại thân phận thấp kém, thất A ca thân có tàn tật vì hoàng thượng sở không mừng thôi. Chính là nói cách khác, thất A ca cho dù là thân có tàn tật, chính là rồng sinh chín con, tử tử bất đồng, đó là thiên địa đều từng có thiếu, càng đừng nói là người, đúng là bởi vì có điều tàn khuyết, nhân tài sẽ không ngừng tiến thủ, mới có thể không ngừng hoàn mỹ không phải. Thất A ca là thân có tàn tật không tồi, nhưng là thất A ca tuyệt đối không phải trời cao cấp hoàng thượng trừng phạt. Tương phản, thất A ca hẳn là trời cao cấp hoàng thượng nhắc nhở, nhân sinh không có hoàn mỹ, chỉ có không ngừng theo đuổi hoàn mỹ. Cố Phương Di đĩnh đạc mà nói. Phần 188. Thất A ca liền sinh ở 6 A ca mặt sau, trời cao cho hoàng thượng một cái hoàn mỹ 6 A ca, nhưng là có lo lắng hoàng thượng sẽ bởi vậy trầm mê hoàn mỹ, liền đưa tới thất A ca, có thể nói, thất A ca cùng 6 A ca là nhất thể hai mặt, đồng dạng là hoàng thượng, là đại thanh phúc lợi. Cho nên thất A ca mới có thể là dùng hữu tử vì danh, thật là trời phù hộ đại thanh chi y a. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Hiếu Trang bọn người là sắc mặt quái dị, thất A ca thân có tàn tật, là trong cung người đều tránh chi không nói chuyện một người, không nghĩ tới hiện tại, Cố Phương Di chẳng qua vì làm thành quý nhân phong thần, liền nói như thế một phen lời nói ra tới. Bất quá lời này nói xong, Hiếu Trang tức khắc thấy được lời này sau lưng tác dụng. Thất A ca vốn là Khang Hy một cái vết nhơ, nếu là ấn Cố Phương Di lời này truyền ra đi, sợ là lập tức vết nhơ biến ưu điểm, với hoàng thất đều là một chuyện tốt. Hiếu Huệ Thái sau cùng hoàng quý phi tuy rằng không thể tưởng được Hiếu Trang như thế thâm, nhưng cũng biết, có như thế một câu ở, thành quý nhân phong tần là nhất định, hơn nữa thành quý nhân như vậy phục khởi cũng còn chưa biết. Nhìn ba người đãi nhân bộ dáng, Cố Phương Di trên mặt xẹt qua một tia ý cười, tiếp tục nói: Đến nỗi vệ thường ở cùng đức quý nhân, thân phận tuy rằng thấp chút, nhưng là cũng không đến nỗi, đức quý nhân rốt cuộc là bao con nhộng xuất thân, cũng coi như là chính thức mã người, đến nỗi vệ thường ở, hiện tại chỉ là thường ở khoảng cách phong tần cũng xa, nhưng thật ra không thể so suy xét. Đức quý nhân tuy rằng thân phận thấp kém, rốt cuộc là sinh hai cái hoàng tử người, phá cách phong tần cũng là có, đến nỗi vệ thường ở, không bằng liền tấn vì quý nhân, tùy tiện ban cái phong hào hảo. Cũng coi như thiên gia ân điển. Hiếu Trang không khỏi gật gật đầu, như thế đảo cũng không tồi, 6 tần có 4, chỉ là không biết dư lại 2 tôn tần vị, Nguyên Thuận quý phi ngươi là như thế nào tưởng. Lao tổ tông đã quên, này không phải còn có bình quý nhân sao? Cố Phương Di không khỏi cười nói. Hiếu Trang đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó cười nói, đúng vậy, ai ra nhưng thật ra đã quên bình quý nhân, như thế gần nhất, 6 tần có 5, dư lại 1 tôn. Nói vậy ngươi cũng sớm có tính toán đi. Cố Phương Di cũng không phủ nhận, lập tức gật gật đầu nói, lại là như thế, bình quý nhân không có sinh dục, lại cũng phong thần, không khỏi chọc người phê bình, nói là hoàng gia thiên vị hách xá ra, tần thiếp cho rằng, dư lại 1 tôn tần vị liền giao cho An quý nhân hảo, không biết lao tổ tông ý hạ như thế nào. An quý nhân, Lý Giai Thị, Hiếu Trang ở trong miệng nhắc mãi một chút, sau đó gật gật đầu nói, Lý Giai Thị nhất tộc cũng coi như không tồi, phong tần đảo cũng nói quá khứ, liền ấn ngươi nói làm đi. Là, vậy như vậy, 4 phi Huệ Nghi Vinh Đồng, Huệ Phi Vi Tôn, 6 tần Đoan Hy Thành Đức Bình An, Đoan tần cầm đầu, Hoàng Quý Phi nương nương thống lĩnh lục cung sự vận, tần thiếp cùng Lữ Hố Lộc Quý Phi cùng nhau giải quyết lục cung, Lão Tổ Tông nói đi. Cố Phương Di nói, mặt khác đều có thể, nay cùng nhau giải quyết lục cung việc, ngươi tới thì tốt rồi. Nữ Hố Lộc quý phi vào cung không lâu, vẫn là rèn luyện 2 năm rồi nói sau. Hiếu Trang làm một cái tổng kết, liền đem chuyện này hoàn toàn định rồi xuống dưới. Chương 336 thành tần bái kiến. Khang Hy 20 năm 12 tháng, tam phiên định ngự, tam quân tướng sĩ với Thái Hòa môn chịu hạ, thêm Thái Hoàng Thái Hậu, Hoàng Thái Hậu huy hiệu, Tấn Quý Phi đồng giai thị vì Hoàng Quý Phi, Nguyên Thuận Phi bác nhị tê cắt đặc thị vì Nguyên Thuận Quý Phi, gia phong đệ nhất Quý Phi, cùng Hoàng Quý Phi cùng phân lệ. Sắc phong hiếu chiêu Hoàng Hậu chi mội nữ hố lộc thị vì Quý Phi, Tấn Huệ Tần Nạp Dầm thị vì Huệ Phi, Nghi Tần Quách Lạc La thị vì Nghi Phi, Vinh Tần Mã Giai thị vì Vinh Phi, Hoàng Quý Phi chi mội đồng giai thị vì Phi. Sắc phong đoan tần vì sáu tần đứng đầu, khi tần hưởng phi vị phân lệ, tấn thành quý nhân mang giai thị vì thành tần, chấp trưởng vĩnh hòa cung, đức quý nhân ô nhã thị vì đức tần, không trưởng chủ vị, bình quý nhân hách xá thị vì bình tần, không trưởng chủ vị, an quý nhân lý giai thị vì an tần, không trưởng chủ vị. Ngày nay khởi, Hoàng Quý Phi đồng giai thị, trở thành hậu cung danh chính ngôn thuận hậu cung chi chủ, đến nỗi cô phương gì, có hiếu trang một câu đệ nhất quý phi. Tuy rằng so ra kém Hoàng Quý Phi huy phong, nhưng ở trong cung, lại cũng cùng Hoàng Quý Phi chạy song song với. Theo lý còn nói, hai người vị phân tương đương, lại chấp trưởng cung quyền, hẳn là tranh ngươi chết ta sống mới là, chính là sự tình luôn là không như mong muốn, hai người không chỉ có không coi tranh lên, tương phản, vẫn là hòa thuận vui vẻ, đem hậu cung xử lý gọn gàng ngăn nắp. Nguyên bản còn có chút tiểu tâm tư các phi tần, cũng không thể không an phận một chút. Sợ gặp thai bay vạ gió. Lúc này, Đoan Tần liền thành hậu cung người mỗi người hâm mộ tồn tại, bất quá hán quân kỳ xuất thân, sinh dục cũng chỉ là sinh một cái nữ nhi, liền bởi vì leo lên cô phương gì, thành sáu tần đứng đầu, đó là bốn phi đều sẽ cấp thượng ba phần mặt mũi. Nếu nói trong cung đối cô phương gì không có ác ý người, ngay từ đầu chỉ có Hoàng Quý Phi cùng Đoan Tần nói, như vậy hiện tại bắt đầu, lại nhiều một cái thành tần. Hiếu trang đại phong hậu cung tin tức tuy rằng phía trước mọi người liền có điều nghe thấy, nhưng là thành tần lại là ngay từ đầu liền không coi ôm co phong tần hy vọng, có thể nói, từ thất ra ca giận hữu dáng thế lúc sau, thành tần liền từ bỏ cái này ý niệm. Càng đừng nói Khang Hy lấy tên thời điểm đều cấp giận hữu lấy một cái khác thiên bằng tên, rõ ràng là đối đứa con trai này ghét bỏ. Trong cung chú ý tử lấy mẫu quý, mẫu lấy tử quý, có thể nói hai người đồng khí liên tri, cho nhau ảnh hưởng. Thất A ca bị ghét bỏ, chính mình cái này sinh hạ thất A ca mẹ đẻ làm sao không phải bị ghét bỏ. Chính là cố tình quanh co, cố phương di ở hiếu trang trước mặt nói thất A ca chính là trời cao cấp Khang Hy biển cảnh báo nói như vậy, tức khắc đem mỗi người trong mắt khuyết tật hóa thành đạo gia âm dương bên trong nhất thể hai mặt. Tuy rằng điểm này còn không đến nỗi làm Khang Hy đối thất A ca đổi mới, nhưng là ít nhất ở bên ngoài, không đến nỗi đối thất A ca chẳng quan tâm, thành tần tuy rằng không đến nỗi phục hởi. Rốt cuộc cũng không phải trong cung trong suốt nhân vật. Bởi vậy, tại sách phong lễ lúc sau ngày hôm sau, thành tần liền ôm một tuổi nhiều thất A ca tới Vĩnh Thọ cung thấy cố phương di. Nghe được thành tần tới gặp chính mình, cố phương di đầu tiên là ngẩn người, ngay sau đó tưởng tượng liền biết là bởi vì cái gì duyên cớ, đảo cũng không có mặt khác phản ứng, chỉ là quy quy củ củ làm thành tần vào được. Thành tần tiến vào thời điểm, cố phương di sớm liền ngồi ở chủ vị phía trên. Thân xuyên một thân ngân hồng sắc cung trang, sơ một cái tiêu chạy cánh, mặt trên nạm vàng lưu thúy hảo không đẹp đẽ quý giá. Thành tấn hít sâu một hơi, đem trong tay thất A ca ôm cho phía sau bà vũ, sau đó vén lên quần áo và áo, chiều cố phương di quỳ xuống, thân mình trước huynh, lại là cả người đều quỳ xuống. Nương nương không thể. Tần ma ma thấy thế vội vàng ngăn cản nói, lại bị cố phương di kéo một chút quần áo và áo. Tần ma ma nghi hoặc nhìn về phía cố phương di. Lại thấy cố phương di lắc lắc đầu, tần ma ma tuy rằng khó hiểu, rốt cuộc cũng không có lại nói cái gì. Thành tần cũng liền vẫn duy trì cái này động tác, liên tiếp làm ba lần, sau đó quỳ thẳng thân mình nói, tần thiếp thành tần mang giai thị, tham kiến Nguyên Thuận Quý Phi nương nương, nương nương vạn phúc kim an. Nhìn thành tần đối chính mình hành ngũ thể đầu địa đại lễ, còn được rồi một nửa ba quỳ chín lạy, cố phương di biết, thành tần đây là ở đối chính mình ở hiếu trang trước mặt góp lời nói lời cảm tạ. Cho nên tuy rằng phi tần chỉ đối hoàng hậu hành này đại lễ, nhưng là cố phương di cũng không có ngăn cản duyên cớ, cũng may thành tần cũng là cái biết lễ, tuy rằng hành đại lễ, rốt cuộc không có hành xong, nếu không này cảm tạ nhưng thật ra biến thành hãm hại. Muội muội cần gì như thế khách khí, đứng lên đi, người tới, dọn chỗ, thượng trà. Thấy thành tần hành lễ xong, cố phương di cười nói. Thành tần nghe vậy lúc này mới đứng dậy, lại là không nóng nảy ngồi xuống. Mà là từ phía sau lấy tới một cái màu đỏ hộp gấm, tiến lên một bước nói, nương nương đại ân tần thiếp không có gì báo đáp. Nhìn trong lòng ngực hộp gấm liếc mắt một cái nói nghe nói nương nương thân mình không tốt, Tần thiếp nơi này có một gốc cây ngàn năm lao sơn tham, hy vọng có thể cho nương nương bổ bổ thân mình, hy vọng nương nương không cần ghét bỏ mới là. Nói thành tần liền đem trong tay hộp gấm mở ra, chỉ thấy hồng lụa phía trên, phóng một gốc cây kim sắc lao sơn tham, dâu tóc tẫn toàn, chạy dài cởi bỏ, bán tương cực hảo, hơn nữa hộp gấm một hai, còn lộ ra một cổ nhàn nhạt tham hương, có thể thấy được là cực hảo nhân sâm. Câu cửa miệng nói 7 lượng vì tham, 8 lượng vì bảo, 9 lượng vì tiên, tuy rằng chỉ là như thế liếc mắt một cái, nhưng là Cố Phương Di cũng có thể kết luận, này chi lão sơn tham, tuyệt đối có 9 lượng, chính là tham trung cực phẩm. Loại này tham, đừng nói là phàm trần, đó là tu sĩ đều không nhất định có thể có, cho nên ở nhìn đến này chi tham thời điểm, ở đây mọi người đều là hít ngược một hơi khí lạnh. Cố Phương Di kinh ngạc cảm thán nhìn này chi tham, sau đó lắc lắc đầu nói, không không không, không được. Muội muội tắc này chi tham đã không thể dùng tham tới hình dung, quả thực chính là nhân gian tiên vật, bổn cung không thể tiếp thu, muội muội vẫn là lấy về đi thôi. Nói lời này thời điểm, Cố Phương Di còn không tha nhìn hộp gấm chung nhân sâm. Nương nương lời này nói, này đưa ra đi đổ vật nơi đó còn có lấy về tới đạo lý đâu, tỉ tỉ nếu là không thu hạ, muội muội sợ là cuộc sống hàng ngày khó ăn a. Thanh Tần thấy Cố Phương Di không thu, vội vàng nói. Loại người này tham, liền thành tần gia thế tới nói, nếu là thật sự lấy ra tới, chỉ sợ cũng là một bút không nhỏ chi tiêu, thành tần sở dĩ lấy ra tới, gần nhất là vì báo đáp Cô Phương Di, này thứ hai, cũng là mang giai thị nhất tộc muốn giao hảo vị này quý phi nương nương duyên cớ. Hơn nữa coi chừng Phương Di bộ dáng liền biết, Cố Phương Di đối với này cây nhân sâm cũng không phải không có hứng thú, cho nên coi chừng Phương Di không thu, thành tần nhưng thật ra có chút sốt ruột. Không biết Cố Phương Di là khách sáo vẫn là không muốn cùng mang giai thị nhắc lên quan hệ. Cố Phương Di cũng không phải ngốc tử, thành tần tính toán tuy rằng không có nói rõ, nhưng là như thế một gốc cây bảo trùng chi bảo nhân sâm khẳng định không phải thành tần có thể lấy ra tới. Như vậy lấy ra này cây nhân sâm tự nhiên là mang giai thị nhất tộc không thể nghi ngờ, này tính toán cũng là lòng tư mã chiêu, mọi người đều biết. Cố Phương Di không cần này cây nhân sâm nguyên nhân, gần nhất là người này tham tuy rằng không tồi. Nhưng là có được lạc gia tiền cảnh Cố Phương Di thật đúng là không hiếm lạ, thứ hai này cây nhân sâm giá trị không nhỏ, vạn nhất tiếp nhận rồi, về sau phải trả lại sợ cũng không dễ dàng, cũng liền chối từ. Chương 337 vốn sinh ra đã yếu ớt. Kỳ thật chính yếu nguyên nhân vẫn là bởi vì Cố Phương Di không thiếu linh dược, nếu đổi đến hiện đại, Cố Phương Di trước mắt có như thế một gốc cây nhân sâm, sợ là không tiếc hết thể đại giới, Cố Phương Di cũng sẽ đem người này tham bắt lấy đi. Thấy thành tần còn muốn nói chút cái gì, Cố Phương Di vội nói, muội muội trước không cần cấp, trước hết nghe bổn cung nói, nếu là bổn cung nói xong muội muội còn muốn bổn cung nhận lấy, bổn cung nhận lấy là được. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, thành tần mở ra miệng cũng liền nhắm lại, chờ Cố Phương Di nói chuyện. Cố Phương Di thấy thế không khỏi cười nói, muội muội vẫn là trước ngồi đi, này nếu là truyền ra đi, hậu cung người còn tưởng rằng bổn cung liền vị trí đều luyến tiếc làm muội muội ngồi đâu. Thành tấn nghe vậy có chút ngượng ngùng, đảo cũng hướng Cố Phương Di hành lễ, tạ nương nương ân điển. Sau đó liền ngồi tại vị tử thượng, chờ Cố Phương Di nói. Thấy thành tấn ngồi xuống, Cố Phương Di mới nói, kỳ thật, bổn cung sở dĩ không tiếp nhận này cây nhân sâm, nguyên nhân có tam. Đến lúc này, này cây nhân sâm thật là quý giá, giá trị không thể đo lường, bổn cung cũng là thất á ca thứ mẫu, thế hắn trò chuyện cũng phân thuộc hẳn là. Nếu là bởi vì này liền chịu như thế một gốc cây tham, bổn cung chịu chi hổ thẹn. Nói Cố Phương Di nhìn thành tần liếc mắt một cái, này thứ hai sao, muội muội đưa bổn cung nhân tham, nói vậy cũng là vì bổn cung dưỡng thân, chính là bổn cung thân mình bổn cung chính mình biết, người này tham đại bổ, lại là cùng bổn cung vô dụng, đặt ở bổn cung nơi này bất quá là cái bài trí thôi, cần gì phải lãng phí như thế một gốc cây bảo tham đâu. Đến nỗi này tam sao. Liên cùng muội muội ngươi có quan hệ. Cố Phương Di thật sâu nhìn thành tần liếc mắt một cái, trong mắt ý vị không do nói. Thành tần sửng sốt, không biết Cố Phương Di lời này cái gì ý tứ, nương nương lời này, tần thiếp như thế nào có chút nghe không hiểu a? Nương nương có không nói thẳng. Cố Phương Di nghe vậy cười, nhìn ôm ở bà vũ trong tay thất ra ca nói, như thế đồ tốt cùng với đặt ở bổn cung nơi này đương cái bài trí, còn không bằng muội muội cầm đi cấp thất ra ca dùng mới là. Đặt ở bổn cung nơi này, chẳng phải là phí phạm của trời. Thanh Tần không khỏi nhìn nhìn bà Vũ trong tay Thất A Ca, sau đó như là nghĩ tới cái gì giống nhau, nháy mắt kích động lên, hai mắt mở lão đại, không dám tin tưởng nhìn về phía cô Phương Di, run run rẩy rẩy nói. Nương, nương nương ý tứ là, này, người này tham đối giận, giận hữu chân có chỗ lợi. Thanh Tần hỏi xong liền mang theo lòng tràn đầy quan tâm nhìn cố Phương Di, hy vọng có thể từ cố Phương Di trong miệng được đến muốn đáp án, đôi tay càng là đã gắt gao bắt lấy trong tay khăn gấm, khẩn trương nhấp nhấp môi. Phần 189. Cố Phương Di đảo cũng không có treo Thanh Tần, gật gật đầu, cười nói, buồn cung nhưng thật ra không có lửa muội muội, Thất A Ca chân, nhìn như tàn tật, kỳ thật là vốn sinh ra đã yếu ớt thôi, này cây nhân sâm đại bổ nguyên khí, nếu là xử lý thích đáng, tự nhiên có thể đem Thất A Ca không đủ tiên thiên chi khí bổ lên đây. Thật, thật sự có thể. Thanh Tần có chút ngơ ngác, có chút không dám tin tưởng lẩm bẩm. Cố Phương Di thấy cũng không kinh động nàng, mà là hướng tới Thất A Ca bà Vũ phất phất tay, ý bảo bà Vũ đem Thất A Ca ôm cho chính mình nhìn xem. Thất A Ca bà Vũ thấy không khỏi nhìn Thanh Tần liếc mắt một cái, thấy Thanh Tần vẫn là kia phó ngốc lăng bộ dáng, không có đáp lại, cũng không dám không ngừng Cố Phương Di, đành phải ôm Thất A Ca đi tới Cố Phương Di bên người. Cố Phương Di duỗi tay tiếp nhận bà Vũ trong lòng ngực Thất A Ca, nhìn phấn điêu ngọc chắc giống nhau tiểu gia hỏa, tức khắc cười, từ đầu thượng gỡ xuống một chi kim bộ diêu, trêu đùa Thất A Ca. Tiểu hài tử đúng là thích chơi tuổi. Thấy Cố Phương Di cầm bộ diêu ở chính mình trước mặt lay động, tức khắc vui sướng vỡ ra cái miệng nhỏ, múa may một đôi nhu nhu tay nhỏ, đi bắt Cố Phương Di trong tay bộ diêu. Chờ đến Thanh Tần phục hồi tinh thần lại thời điểm, liền phát hiện chính mình nhi tử ở Cố Phương Di trong lòng ngực cười thập phần sán lạ, nhưng thật ra so cùng chính mình ở bên nhau còn muốn giống mẫu tử giống nhau. Thấy như vậy một màn, Thanh Tần nguyên bản có chút kích động tâm tình cũng chậm rãi bình phục xuống dưới, điều chỉnh một chút trạng thái. Cung kính nói, nương nương, ngài nói người này tham đối giận hữu chân hữu dụng, chính là vì cái gì không có nghe thái ý để nói lên quá đâu. Nói Thanh Tần cẩn thận nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, không biết Cố Phương Di có thể hay không sinh khí, rốt cuộc chính mình hỏi pháp rõ ràng là ở nghi ngờ Cố Phương Di, vạn nhất Cố Phương Di sinh khí, chính mình sợ là nhận không nổi. Không ngờ Cố Phương Di lại là không có nửa điểm tức giận bộ dáng, đầu cũng không nâng. Như cũ trêu đùa này Thất A Ca, sau đó nói, này vốn chính là một cái phương thuốc cổ truyền, hơn nữa nếu là không có ngàn năm nhân sâm, tầm thường nhân sâm cũng không có cái này tác dụng, tự nhiên sẽ không có thái y để nói. Chứ không đề cập tới trong cung có hay không ngàn năm nhân sâm, cho dù là có, không nói cái khác, liền nói ngươi ta thân phận, còn có thể vận dụng không thành. Cố Phương Di hỏi lại một câu, Thanh Tấn nghe vậy đảo cũng không nói gì. Rốt cuộc Cố Phương Di nói không tồi, liền tính là trong cung có ngàn năm nhân sâm, kia cũng là cho Hiếu Trang cùng Khang Hy bị, sợ là Hiếu Trang bất tử, Hiếu Huệ đều không có vận dụng tư cách. Ngay cả Hiếu Huệ đều là loại này đãi ngộ, càng đừng nói là giận hữu, hơn nữa vẫn là cái bẩm sinh tàn tật hoàng tử A Ca, mẫu gia cũng không có gì đặc biệt, tự nhiên cũng liền không có người cùng Thanh Tần nói. Nói nơi này, Cố Phương Di ngẩng đầu nói nơi này, buồn cung nhưng thật ra muốn nói cho muội muội một câu, này ngàn năm nhân sâm không phải cái gì người đều có thể dùng, cũng không phải cái gì người đều sẽ dùng, muội muội nếu là tín nhiệm buồn cung, không bằng này Thất A Ca thân mình liền giao cho buồn cung tới xử lý như thế nào. Thanh Tấn nghe vậy sửng sốt, nhưng thật ra không nghĩ tới Cố Phương Di sẽ như thế nói, hơn nữa không biết Cố Phương Di rốt cuộc thông không thông y y thuật, lại là có chút chần chờ nói, này như thế nào hảo đâu. Nương nương cung vụ bận rộn, việc này vẫn là giao cho thái y y hảo đi. Cố Phương Di cũng biết Thanh Tần không tín nhiệm chính mình, đảo cũng không giận, nói, muội muội cần phải nghĩ kỹ rồi, tầm thường thái y y chưa chắc có thể sử dụng này ngàn năm nhân sâm chưa khỏi Thất A Ca, hơn nữa một khi ngàn năm nhân sâm tới rồi thái y y viện. Muội muội chính mình ngẫm lại đi. Nghe đến đó, Thanh Tần cũng là ngây người, biết Cố Phương Di ý tứ, này ngàn năm nhân sâm nếu là tới rồi thái y y viện, cuối cùng dùng vô dụng ở Thất A Ca trên người, sợ là cũng còn chưa biết. Chính là Cố Phương Di bất quá là cái phi tần, cho dù là cao cao tại thượng quý phi, kia cũng không phải thái y y a, tuy rằng biết một cái phương thuốc cổ truyền, nhưng này cũng không đại biểu nàng y y thuật cao minh a. Thất A Ca là thành tần mệnh căn tử, nàng cũng không dám lấy Thất A Ca mạo hiểm. Thấy thế, Cố Phương Di cũng không nói nhiều, rốt cuộc chính mình cũng chỉ là như thế vừa nói, nếu là Thành Thành Tần tín nhiệm chính mình liền giúp một chút, nếu là không tin, kia cũng không chính mình sự. Bất quá Thành Tần rồi dám, thất A ca bà Vũ lại không có rồi dám, thấy thế tiến đến Thành Tần bên người, thấp giọng nói, nương nương, này thất A ca được không, cùng Nguyên Thuận Quý Phi nương nương nhưng không có cái gì quan hệ, Nguyên Thuận Quý Phi nương nương nếu như thế nói, có thể thấy được vẫn là có vài phần nắm chắc, nếu không một khi ra cái gì sự, Nguyên Thuận Quý Phi chẳng phải là chính mình gây họa thượng thân sao. Chương 338 cha ra manh mối. Nghe được bà Vũ như thế nói, Thành Tần cũng là trước mắt sáng ngời, đúng vậy, thất A ca vốn dĩ liền cùng Nguyên Thuận Quý Phi không có cái gì quan hệ, này chị hết, chính mình cũng hảo, thất A ca cũng hảo, đối Nguyên Thuận Quý Phi cũng không có cái gì trợ giúp. Chính là này một khi thất A ca có cái gì tốt xấu, Nguyên Thuận Quý Phi ngược lại là muốn gánh trách nhiệm, như thế gần nhất, có thể thấy được Nguyên Thuận Quý Phi lại là có vài phần nắm chắc. Thanh Tân tán thưởng thức nhìn bà Vũ, vội vàng nói, nương nương tử mẫu tâm địa, nguyện vì thất A ca lao tâm lao lực, này chờ đại ân đại đức, tần thiếp không có gì báo đáp, thỉnh nương nương chịu tần thiếp nhất bái. Nói Thành Tần liền quỳ xuống, lại hướng tới Cố Phương Di bà quỳ chín lạy lên. Cố Phương Di thấy thế nhưng thật ra không có ngăn cản, đến lúc này, chính mình trị liệu thất A ca, đối với Thành Tần xác thật là đại ân đại đức, đảm đương nổi như thế nhất bái. Thứ hai, vừa mới Thành Tần không tín nhiệm chính mình, này nhất bái cũng là ở hướng chính mình bồi tội, chính mình nếu là không tiếp thu nói, sợ là Thành Tần trong lòng ngược lại muốn lo sợ bất an. Quả nhiên, thấy Cố Phương Di bị chính mình lễ, Thành Tần sắc mặt cũng hảo vài phần, nói, nương nương, không biết nương nương chuẩn bị như thế nào trị liệu giận hữu, nhưng yêu cầu cái gì mặt khác đồ vật, tần thiếp này liền trở về chuẩn bị một phen. Cố Phương Di nghĩ nghĩ nói, này đảo không cần, chỉ cần có ngàn năm nhân sâm, mặt khác đều hảo thuyết, bổn cung này vĩnh thọ cung khác không có, dược liệu nhưng thật ra không thể so thái y y viện kém, chỉ là muội muội phải nhớ. Thất A ca chân tuy rằng vốn sinh ra đã yếu ớt, có thể dùng nhân sâm không đủ, có thể tưởng cùng thường nhân giống nhau, vẫn là kém một chút. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Thành Tần còn có chút kích động tâm tình tức khắc như là bị bắt một chậu nước lạnh giống nhau, lạnh xuống dưới. Sau một lúc lâu, Thành Tần mới trầm giọng nói, tần thiếp đã biết, chỉ cần giận hưu chân cẳng có thể tốt hơn một chút, vô luận như thế nào, tần thiếp đều nguyện ý. Thấy Thành Tần có chút giảm đạm mặt, Cố Phương Di không khỏi trấn an nói, muội muội cũng không cần như thế, tuy rằng không thể hoàn toàn hảo, nhưng là cũng chỉ là võ công không được, ngày này thường hành tẩu chạy trượm, đảo cũng không có gì vấn đề, muội muội yên tâm chính là. Thành Tấn nghe vậy tức khắc ngẩng đầu nhìn Cố Phương Di liếc mắt một cái, không nghĩ tới Cố Phương Di nói không thể toàn hảo chỉ cư nhiên là không thể luyện võ, tức khắc vui vô cùng, thật sự có thể đi sao? Không có vấn đề. Đây là tự nhiên. Chỉ là trị liệu quá trình cũng không phải là một lần là xong, sợ là không có 3-4 năm là hảo không được, muội muội cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt mới là a. Không có việc gì, không có việc gì, đừng nói là 3-4 năm, liền tính là 30 năm 505, chỉ cần giận hữu có thể hảo hảo, bao lâu tần thiếp đều nguyện ý chờ đi xuống. Hảo hảo, vậy như vậy khoa trương, bất quá có một số việc ngươi vẫn là phải chú ý một chút. Nhớ rõ ngày sau không cần cấp thất A ca dùng màu sứ là được. Cố Phương Di giống như vô tình nói. Thành Tấn nghe vậy tức khắc nhíu một chút mày, hầu nghi nói, đây là vì sao? Màu sứ nhất hiện đẹp đẽ quý giá, hơn nữa không bằng thanh hoa quý trọng, là tầm thường phi tần nhất thường dùng sứ phẩm, nương nương dùng cái gì không cho giận hữu dùng màu sứ đâu. Đối này, Cố Phương Di vẫn là không chút nào để ý nói, Nga, cái này à, cũng không có gì. Chỉ là màu sứ tuy mỹ, lại có hơi độc, người bình thường đó là dùng cũng không có việc gì, chính là thất A ca vốn sinh ra đã yếu ớt, dùng màu sứ nói sẽ ảnh hưởng trong cơ thể nguyên khí không đủ, cho nên không thể dùng màu sứ. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Thành Tần thân mình thoáng nhoáng lên, như là nhớ tới cái gì giống nhau, cực lực khống chế được trong lòng khiếp sợ, sau đó khô giáo này giọng nói hỏi, xin hỏi nương nương, nếu là thai phụ dùng màu sứ sẽ như thế nào? Nghe được Thành Tần như thế hỏi, Cố Phương Di trong mắt xẹt qua một tia không thể trao ý cười, sau đó ra vẻ kinh ngạc hỏi, muội muội như thế nào hỏi cái này, này màu sứ thai phụ thật là không nên sử dụng. Giống như không hề có phát hiện Thành Tần không thích hợp giống nhau, Cố Phương Di vẻ mặt nghiêm túc nói, này màu sứ có hơi độc, bổn cung vừa mới đã nói qua. Người bình thường dùng cũng không có cái gì đại sự, nhưng là thai phụ bất đồng. Thai phụ dùng màu sứ, hơi độc nhập thể, tuy rằng đối thai phụ bản thân không có cái gì thương tổn, chính là sẽ ảnh hưởng đến thai nhi nguyên khí, dần ra, thậm chí sẽ dẫn tới thai nhi vốn sinh ra đã yếu ớt, thậm chí với thân thể thiếu tổn hại đều cũng còn chưa biết, muội muội ngày sau nếu là có thai, nhưng ngàn vạn không thể dùng màu sứ mới là. Cố Phương Di vẻ mặt nghiêm túc khuyên giải nói, tiếp xúc đến Cố Phương Di nghiêm túc ánh mắt, Thành Tần sắc mặt tức khắc một bạch, đôi tay không khỏi nắm chặt, trong mắt phát ra ra nồng đậm hận ý. Cố Phương Di vội hỏi, muội muội đây là xảy ra chuyện gì, như thế nào sắc mặt như thế khó coi, chính là mệt, muốn hay không ở bổn cung nơi này nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Thành Tần lôi ra một cái miễn cưỡng tươi cười, sau đó ngạnh bang bang hỏi, xin hỏi nương nương, nếu là thời gian mang thai dùng màu sứ, sinh hạ tới hải tử vốn sinh ra đã yếu ớt thậm chí là bẩm sinh thiếu tổn hại, hẳn là làm sao bây giờ a? Cố Phương Di hồ nghi nhìn Thành Tần liếc mắt một cái, đảo cũng vẫn là trả lời Thành Tần vấn đề, cái này a, nhưng thật ra cùng thất A ca không sai biệt lắm, trừ phi là có ngàn năm nhân sâm điều dưỡng, nếu không cũng không có gì biện pháp, hơn nữa loại này bẩm sinh thiếu tổn hại, liền tính là thái y đều tra không ra. Nói nơi này, Cố Phương Di cảm thán một tiếng, nói, kỳ thật, này không thể dùng màu sứ sự tình, cũng không phải tất cả mọi người biết, ngay cả bổn cung, nếu không phải bởi vì bổn cung nhị ca ở Quảng Trử Tư, ở trà kho ngốc quá một đoạn thời gian, cũng sẽ không biết như thế giấu giếm sự tình.